Chương 2906, chính là muốn cùng ngươi đối nghịch. Chương 2906, chính là muốn cùng ngươi đối nghịch. Vậy sao? Khả năng vận may của ngươi muốn tại ta chỗ này kết thúc. Ở trong lòng, Cao Sắc đã đối Trần Huyền Hạ đạt tử vong thông chi, chờ đấu giá hội kết thúc, nàng sẽ để cho cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn biết cùng nàng Cao thị hoàng tộc đối nghịch sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Trần Huyền không có mở miệng, hắn không thèm để ý loại này náo tàn mà bá đạo ngang ngược nữ nhân. Theo viên thứ nhất đan dược đấu giá kết thúc, Tiên Vu Hoàng lập tức tuyên bố viên thứ hai đan dược đấu giá bắt đầu. Chư vị, kế tiếp viên này nguyên phách đan giá khởi điểm là 15 ức tinh nguyên thạch, hơn nữa mỗi một lần tăng giá đều không được thấp hơn 100 triệu tinh nguyên thạch, hiện tại đại gia có thể bắt đầu đấu giá. Trong khoảnh khắc, theo Tiên Vu Hoàng lời nói này xong, bên trong phòng đấu giá lập tức liền vang lên các loại báo giá âm thanh, mặc dù ở đây người tu hành đều tin tưởng có Cao Sắc cái này bá đạo ngang ngược nữ nhân ở, bọn hắn muốn lấy được cái này nguyên phách đan cơ hội rất nhỏ, nhưng là cứ như vậy từ bọn hắn thật sự là không cam tâm, bất kể như thế nào cũng phải đi tranh đoạt một phen. Cho ta chầm chậm chết thằng ngu này, đấu giá hội kết thúc sau ta nhất định phải làm thịt hắn. Cao Sát kia một đôi ánh mắt lạnh như băng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trần Huyền, từ trước đến nay bá đạo nàng thế mà tại một cái tiểu tốt tử trong tay bị mất mặt, nàng thực sự khó mà nuốt xuống cơn giận này. Công chúa, muốn hay không tra một chút thân phận của người này? Bên người Cao Sát cường giả nói rằng. Cao Sát phất phất tay, nói rằng: "Không cần thiết, một cái thiên mệnh thập nhất giai sâu kiến mà thôi, bằng vào ta Cao thị hoàng tộc thân phận chẳng lẽ còn bắt không được hắn?" "Tốt, ta biết phải làm sao." Rất nhanh, theo các loại báo giá tiếng vang triệt toàn trường, viên này nguyên phách đan giá cả liền đã tiêu thăng đến 3 tỷ giá cả. Hơn nữa loại này dâng lên tình thế còn không có đỉnh chỉ xuống tới dấu hiệu. 31 ức, 32 ức, 33 ức. Nhìn xem toàn trường vẫn như cũ còn đang kịch liệt cạnh tranh viên này nguyên phách đan, Trần Huyền hướng Mù Loà nói rằng: "Xem ra cái này nguyên phách đan cuối cùng giá cả tuyệt đối sẽ khai trương 1 tỷ đại quan, thậm chí còn có thể cao hơn." Mù Loà cười nói: "Thiếu đi, một quả cấp 8 đan dược thế nào cũng phải đột phá 7 tỷ cái số này, chẳng qua nếu như Cao thị hoàng tộc nữ tử kia vượt thò một chân vào lời nói, giá cả liền không nhất định." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Mặc kệ nàng ra bao nhiêu, cái này nguyên phách đan ta cũng chắc chắn muốn." Mù Loà nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Bất quá lấy nữ tử này kêu bá đạo tính cách, nàng chỉ sợ đã hoàn toàn hận lên ngươi, chờ cuộc bán đấu giá này kết thúc, nàng khẳng định sẽ đến tìm ngươi gây chuyện." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tại cảnh giới không có tăng lên bên trên trước khi đi, tạm thời ta còn không có ý định cao điệu, bất quá nếu như nàng thật muốn tìm cái chết, như vậy ta cũng sẽ không sợ nàng." Mù Loà nói rằng: "Cẩn thận một chút, 12 thần quốc đồng khí liên trì, một khi có việc, bọn hắn là thật sẽ bệnh thành một sợi dây thừng, nếu như không phải bạn bất đắc dĩ lời nói, tạm thời vẫn là không nên đắc tội bọn hắn cho thỏa đáng." Trần Huyền không nói gì, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, như vậy hắn tự sẽ dùng phương thức của mình đến giải quyết. 12 thần quốc đồng khí liên chi tất nhiên rất đáng sợ, bất quá hắn Trần Huyền liền dễ khi dễ sao? Huống chi coi như 12 thần quốc có chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế chỗ dựa lại như thế nào? Cho dù có mấy vị chúa tể bà khó cảnh lại như thế nào? Hiện tại Trần Huyền chiến lực đã tương đương với chúa tể bà khó cảnh, một khi hắn cảnh giới có thể tăng lên, Trần Huyền cũng sẽ không sợ những người này. Huống chi bên cạnh hắn còn có Mù Lòa cái này chiến lực khó mà phỏng đoán trợ thủ. Lúc này, theo từng đợt kịch liệt báo giá càng ngày càng nghiêm trọng, viên này nguyên phách đan giá cả đã bên trên đã tăng tới 415 ức giá trên trời. Bất quá đến nơi này, toàn bộ đấu giá hội tham dự người báo giá chỉ có 4 cái, hơn nữa đều là không ta chi cảnh cường giả. Ta ra 46 ức, 47 ức, 50 ức. Lúc này, Cao Sắc lần nữa tham dự báo giá, hơn nữa vừa ra tay liền so trước đó người cao hơn 300 triệu tinh nguyên thạch. Nghe thấy lời ấy, kia mấy tên còn tại báo giá không ta chi cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng phía Cao Sắc nhìn sang. Lại là Cao thị hoàng tộc công chúa, xem ra thần cảnh đan thất bại, cái này một quả nguyên phách đan nàng là sẽ không bỏ rơi. Đây là tự nhiên, nguyên bản thần cảnh đan cùng nguyên phách đan nàng đều tình thế bắt buộc, đáng tiếc tranh đoạt thần cảnh đan quá trình bên trong giết ra một con ngựa ô, nhường nàng thất bại tan tác mà quay trở về. Tất cả mọi người có chút hăng hái nhìn xem Cao Sắc. Chỉ có Tiên Vu Hoàng nhíu lại mày kiếm, nữ nhân này xuất thủ lần nữa, nếu như không có người ra mặt rào cục lời nói, viên này nguyên phách đan sợ là cũng bán không ra giá cao. 51 ức. Có người cả gan tiếp tục báo giá. Cao Sắc cười lạnh một tiếng, vung tay lên. 515 ức, ai còn muốn tiếp tục cùng ta tranh? Còn có người nào can đảm này cùng ta tranh? Ta Cao Sắc phụng bồi tới cùng. Nghe thấy lời này, kia mấy tên không ta chi cảnh cường giả lập tức mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nội tâm cũng là biệt khuất đến cực điểm, nếu như không phải trở ngại đối phương kia Cao thị hoàng tộc công chúa thân phận, bọn hắn thế tất sẽ cùng đối phương tranh đoạt đến cùng. Nhưng là nữ nhân này thân phận bày biện chỗ nào, ngoại trừ vừa rồi tên thanh niên kia, ở đây còn có ai dám đi đắc tội nàng? Vì một viên thuốc đắc tội Cao thị hoàng tộc quá uổng phí, hơn nữa coi như cuối cùng được tới viên đan dược kia có hay không mệnh hưởng thụ vẫn là một tần số. Nhìn xem hung hăng như vậy Cao Sắc, toàn bộ đấu giá hội trong nháy mắt trầm mặt lại. Tiên Vu Hoàng nhướng mày, loại trang diện này cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Cao Sắc tiểu thư ra giá 515 ức tinh nguyên thạch, không biết rõ còn có ai cao hơn cái giá tiền này. Tiên Vu Hoàng quét mắt toàn trường, cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng lại trên thân Trần Huyền, phảng phất là đang chờ mong Trần Huyền ra tay như thế. Nghe vậy, ở đây cũng là vang lên từng đạo thanh âm xì xào bàn tán. Cao thị hoàng tộc công chúa ra giá 515 ức, trừ phi là xuất hiện giống tình huống vừa rồi, không phải chỉ sợ không người nào dám cao hơn cái giá tiền này. Đúng vậy à, bất quá như kia đám nhân vật ở chỗ này chỉ sợ cũng hắn một cái, cũng không biết hắn có thể hay không xuống tay với Nguyên Phách Đan. Cao Sắc khinh thường toàn trường, giống như một cái kiêu ngạo khổng tức đồng dạng, nàng nhìn xem Tiên Vu Hoàng nói rằng: "Tiên Vu Hoàng, ta nhìn ngươi cũng đừng nói nhiều, lần này sẽ không có người tiếp tục cao hơn ta ra cái giá tiền này, cái này nguyên phách đan nhất định sẽ là ta. Thiên Vu Hoàng nhíu chặt lấy mày kiếm. 56 ức. Nhưng mà, ngay tại Cao Sắc lời nói này ra về sau, một đạo bình tĩnh báo giá âm thanh trong nháy mắt phá vỡ hiện trường kia không khí trầm mặc. Theo cái giá tiền này xuất hiện, tất cả mọi người cơ hồ trước tiên hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Bao quát Thiên Vu Hoàng cùng Cao Sắc hai người. Thế, gia hỏa này lại xuất thủ. Đám người vẻ mặt kinh hãi. Nhìn thấy lại là cái này đáng chết ngu xuẩn tại cùng mình đối nghịch, sắc mặt Cao Sắc biến có mấy phần bặm mẻo, kinh người sát ý cũng là một nháy mắt từ trên người nàng tán phát ra. Thứ không biết chết sống, ngươi cái này đáng chết ngu xuẩn, hôm nay ngươi là thật dự định cùng bản công chúa đối nghịch sao? Cao Sắc sát ý ngập trời, hận không thể hiện tại liền ra tay giết Trần Huyền. Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: "Đúng, hôm nay ta chính là định cùng ngươi đối nghịch." Chương 2907, phiền phải tới. Chương 2907, phiền phải tới. Đáng chết ngu xuẩn, ngươi muốn chết à? Cao Sắc mặt mũi tràn đầy bặm mẻo, giữ tợn có chút giò người, nhường nàng kia nguyên bản có mấy phần tư sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Nghe thấy Trần Huyền lời này, trong đấu giá hội chàng người tu hành nội tâm càng khiếp sợ hơn, bọn hắn cũng không nghĩ tới đối mặt Cao Sắc cái này cao thị hoàng tộc công chúa, Trần Huyền lại dám như thế trắng trợn nói ra loại kia cuồng vọng chi ngôn. Bao quát Tiên Vu Hoàng đều là vẻ mặt kinh sợ chi sắc, thật đem nữ nhân này làm mất lòng, hậu quả kia là rất đáng sợ, người này đến cùng là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là phách lối cuồng vọng. "Nữ nhân, ta khuyên ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ điểm, không phải ta không ngại quất ngươi." Sắc mặt của Trần Huyền lạnh lùng, đối với cái này bá đạo ngang ngược nữ nhân, hắn quả thực mất kiên trì, đấu giá hội mà thôi, vốn là người trả giá cao được, thật là nữ nhân này một mực lấy thế đè người, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Nghe vậy, trong đấu giá hội chàng người tu hành hai mặt nhìn nhau, rút cao thị hoàng tộc công chúa, ra hỏa này, biết không biết mình đang nói cái gì. Tiên Vu Hoàng khẽ miệng giật một cái, bởi vì loại chuyện này cho dù hắn muốn làm, cũng phải suy tính một chút làm như thế hậu quả, hơn nữa còn không dám trắng trợn. Mà người này, quả thực quá phách lối. Bất quá loại này phách lối Tiên Vu Hoàng ưa thích. Ở đây người tu hành cũng tương tự ưa thích. Dù sao tất cả mọi người ở đây đã sớm không quen nhìn bá đạo ngang ngược Cao Sắc. Người Cao Sắc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phản phất là không thể tin được chính mình nghe được, cái này đáng chết ngu xuẩn thế mà muốn động thủ đánh chính mình. Hắn dựa vào cái gì? Có tư cách này? Hừ, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi nói cẩn thận, cần biết họa từ miệng mà ra. Bên người Cao Sắc cường giả sắc mặt cũng rất khó coi, lớn lối như thế, quả thực là không có đem hắn cao thị hoàng tộc để ở trong mắt. Càng quan trọng hơn là lớn lối như thế người hay là một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành, việc này nếu như truyền đi, hắn cao thị hoàng tộc mặt mũi hướng cái nào thả? Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Ta không muốn gây phiền toái, nhưng là cũng sẽ không sợ phiền toái, nơi này là đấu giá hội, cũng không phải nàng độc đoán, nếu như chỉ có ý thế hiếp người bản sự, cứ việc phóng ngựa tới chính là." "Hừ, tốt cao thị cường giả của hoàng tộc lạnh như băng nói: "Tiểu tử, ngươi rất không tệ, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực a, viên này nguyên phách đan chúng ta ra giá 6 tỷ, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục cùng đi theo." 61 ức. Trần Huyền trực tiếp tăng giá. Cao thị cường giả của hoàng tộc cùng Cao Sát sát ý sử dụng, trực tiếp để cao giá cả. 65 ức, 66 ức. Trần Huyền tiếp tục tăng giá. 7 tỷ. Cao Sát khuôn mặt tâm trầm, hận không thể đem trên người Trần Huyền thịt từng khối cắt bỏ. 71 ức. Trần Huyền còn tại tăng giá. 75 ức. Cao Sát vẫn như cũ kiên trì. 76 ức. Trần Huyền vẻ mặt đạm mạc. Nhìn thấy cái này long tranh hổ đấu một màn, trong đấu giá hội tràng bầu không khí đều biến vô cùng khẩn trương, tất cả mọi người đang ngó chừng Trần Huyền cùng Cao Sát, hiện trường kia khẩn trương mùi thuốc súng, cũng làm cho đến tất cả mọi người biết Trần Huyền đã đem cao thị hoàng tộc cho làm mất lòng. Hiện tại vẫn chỉ là quá trình. Một khi Trần Huyền rời đi phòng đấu giá, chờ đợi hắn tuyệt đối là cao thị hoàng tộc điên cuồng nhất trả thù. Chỉ là, Trần Huyền cái này cường đại dứt khoát, cũng là làm cho mọi người ở đây đều bội phục không thôi. 8 tỷ. Sắc mặt của Cao Sắc xanh xám, lần nữa tăng lên giá cả. Trần Huyền nhíu mày, nói rằng: "81 ức." Nghe được cái này tiên văn sổ tự, đừng nói ở đây người tu hành bị trấn trụ, cho dù là Tiên Vu Hoàng cũng là vẻ mặt giật mình, tại hắn nghĩ đến viên này nguyên phách đan nhiều nhất có thể đấu giá tháng 7 năm 1 năm ức giá trên trời. Vượt qua 8 tỷ, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ chuyện. Nghe vậy, Cao Sát còn chuẩn bị tiếp tục xách giá cao, chỉ thấy bên người cái kia cao thị cường giả của hoàng tộc hướng phía nàng lắc đầu, sau đó hắn vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, đã ngươi một lòng muốn lấy được viên này nguyên phách đan, như vậy ta cao thị hoàng tộc liền để cho ngươi, chỉ có điều cái này 81 ức giá cả, ngươi hẳn là rất đau lòng à?" Nghe thấy lời này, Cao Sát cũng là vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Ngu xuẩn, viên này nguyên phách đan không phải đáng cái giá này, bị người bày một đạo tư vị như thế nào?" Trần Huyền mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái, lời gì cũng không nói. Thế này, Thiên Vu Hoàng ho khan một tiếng, tượng trưng mà hỏi: "Vị huynh đài này ra giá 81 ức tinh nguyên thạch, không biết rõ còn có ai phải thêm giá sao?" Hiện trường một mảnh trầm mặc, hiện tại mặc dù có người đối viên này nguyên phách đan rất động tâm cũng không biết lái giá, hơn 8 tỷ mua sắm một quả nguyên phách đan, thua thiệt lớn. "Ha ha, tốt, đã như vậy hôm nay cuộc bán đấu giá này liền kết thúc, chư vị, chúng ta ngày mai gặp lại." Nói, Thiên Vu Hoàng quay người rời đi hội trường. Nhìn đến đây, ở đây người tu hành cũng nhao nhao rời đi. "Đi, đi bên ngoài chờ lấy, kế tiếp khẳng định còn có trò hay như nhìn." "Đúng đúng đúng." Lấy cao thị hoàng tộc công chúa cái này bá đạo tính cách, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha ra hoàn này. Ai, liền là có chút đáng tiếc một bên khác, tại Tiên Vu nhà người tu hành dẫn đầu hạ, Trần Huyền cùng mù lòa đã hướng phía đấu giá hội hậu trường mà đi. Nhìn xem Trần Huyền bóng lưng biến mất, Cao Sát mặt mũi tràn đầy sắc ý, nói rằng: "Đi bên ngoài chờ lấy thằng ngu này, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta không chỉ có muốn đoạt lấy trong tay hắn thần cảnh đan cùng nguyên phách đan, càng phải mạng chó của hắn." Không bao lâu, Trần Huyền cùng Mù Lòa liền đi tới đấu giá hội hậu trường, chỉ thấy Tiên Vu Hoàng đã ở chỗ này chờ, hắn vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền nói rằng: "Huynh đài, có dứt khoát, có đảm lượng. Quá khen, thế cục bức bách mà thôi." Trần Huyền bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tiên Vu Hoàng xuất ra một cái bình thuốc đưa cho Trần Huyền, nói rằng: "Huynh đài, ngươi cần đan dược ngay mặt ở chỗ này, nói thật, hôm nay nếu như không phải ngươi, ta Tiên Vu nhà sẽ thua lô lớn, nếu như ngươi không ngại, ta Tiên Vu nhà người nhất định hộ tống các ngươi an toàn rời đi, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Tiên Vu nhà nhúng tay, tuyệt đối không người nào dám động tới ngươi." Tiên Vu Hoàng trong lời nói ý tứ Trần Huyền đương nhiên minh bạch. Trần Huyền phất phất tay, nói rằng: "Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ta dám đắc tội nàng liền sẽ không sợ nàng." Nghe thấy lời này, trong lòng Tiên Vu Hoàng giật mình, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Huyền, một cái thiên mệnh cảnh giới tiểu tu sĩ lại có dũng khí nói ra loại này phách lối lời nói, chẳng lẽ hắn thật có lực lượng không thành. Bất quá Trần Huyền kiên trì, Tiên Vu Hoàng cũng không nói thêm gì. Dưới mắt Cao Thị Hoàng tộc công chúa ngay tại cái này bên ngoài chờ lấy, hắn rất muốn nhìn một chút Trần Huyền nói lời này lực lượng đến cùng là cái gì. Thanh toán 121 ước tinh nguyên thạch sau, Trần Huyền cùng Mù Lòa thì rời đi đấu giá hội. Cùng đi lên xem một chút. Nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi, Tiên Vu Hoàng híp mắt. Rất nhanh, theo Trần Huyền cùng Mù Lòa đi ra đấu giá hội, trong khoảnh khắc đó, hai người bọn họ đồng loạt cảm thấy một cỗ khí tức kinh người đem bọn hắn bao phủ, tại bọn hắn cách đó không xa, Cao Sát đang mang theo Cao Thị cường giả của hoàng tộc vẻ mặt sừng sững hướng bọn họ đi tới. Chương 2908, phản kháng cho ngươi xem. Chương 2908, phản kháng cho ngươi xem. Các ngươi mau nhìn, tên kia hiện ra. Như thế nên ngang, chẳng lẽ hắn là thật không có chút nào lo lắng Cao Thị hoàng tộc công chúa trả thù sao? Cao Thị hoàng tộc công chúa cũng mang theo người xuất hiện, quả nhiên như ta suy nghĩ, đấu giá hội kết thúc sau nữ nhân này khẳng định phải tìm tên kia phiền toái. Đối mặt cục diện như vậy, tên kia kế tiếp khẳng định sẽ bị Cao Thị hoàng tộc người mang đi. Tại phòng đấu giá chung quanh, vừa rồi tham gia cạnh tranh người tu hành toàn bộ đều không có rời đi, lúc này gặp tới Trần Huyền xuất hiện, cùng Cao Sắc mang theo người nên đón sau, bọn hắn tất cả đều vẻ mặt nghiêm trọng. Đối mặt Cao Sắc cái này bá đạo ngang ngược nữ nhân, kế tiếp người thanh niên kia tuyệt đối là giữ nhiều lại ít, mặc dù bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, dù sao Trần Huyền cũng coi là thay bọn hắn tất cả mọi người mở miệng ác khí. Nhưng là đối mặt cường đại Cao Thị hoàng tộc, ai lại có đảm lượng đi đắc tội bọn hắn? Nhìn xem Cao Sắc đã mang theo mấy tên cường giả vây quanh, sắc mặt Trần Huyền vẫn là trước sau như một bình tĩnh, trấn định tự nhiên. "Hừ, đáng chết ngu xuẩn, ngươi thế mà không chút nào ẩn giấu hành tung của mình, ta thật không biết nói ngươi nốc." "Vẫn là vô tri." Cao Sắc mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn nhìn xem Trần Huyền, trong mắt của nàng, Trần Huyền đã cùng một người chết không có gì khác biệt. Đối mặt một cái tự cao tự đại ngu nữ nhân ngu xuẩn, có cần phải ẩn giấu hành tung của mình sao? Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Cao Sắc. "Muốn chết?" Cao Sắc sát ý sừng sững, nàng thề, nhất định phải đem Trần Huyền gãy mài chí tử khả năng giải hận. Cao Thị cường giả của hoàng tộc lập tức nói: "Ngươi trẻ tuổi, đối mặt ta Cao Thị hoàng tộc còn dám tiếp tục phách lối cuồng vọng, ngươi quả thật rất có dũng khí, đem kia hai viên thuốc giao ra à, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái tiểu chết thông khoái, không phải ngươi đem muốn sống không được muốn chết không xong." Vừa dứt tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng đã đem Trần Huyền cùng Mù Lòa cho bao phủ lại, loại kia cường đại giam cầm lực lượng, phản phất là muốn đem Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người tại chỗ đánh giết. Thế này, Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người đều cười lạnh không thôi, tại bọn hắn trong mắt của hai người, cái này Cao Thị cường giả của hoàng tộc quả thực chính là một tên hề, tại hai người bọn họ trước mặt ban môn lập hộ. Chẳng lẽ Cao Thị hoàng tộc người muốn ở chỗ này động thủ sao? Sợ là sẽ không, đừng quên nơi này là Vô Tận Hồ, ở chỗ này động thủ nếu là kinh động đến tứ đại nói gì, hậu quả là khá là nghiêm trọng. Đúng vậy à, trừ phi là Cao Thị cường giả của hoàng tộc đem thanh niên này mang đi, không phải cho dù là Cao Thị hoàng tộc cũng phải suy tính một chút ở chỗ này động thủ hậu quả. Mọi người vẻ mặt khẩn trương. "Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đem bọn hắn mang cho ta đi." Cao Thị cường giả của hoàng tộc ra lệnh một tiếng, sau đó mấy đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người bên cạnh, giống như sách nhỏ gà đồng dạng bắt lấy y phục của bọn hắn. Cao Sát mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nàng dường như đã thấy đem Trần Huyền gãy mài chí tử hình tượng. Hội tụ ở trung quanh người tu hành âm thầm lắc đầu, dưới loại tình huống này, bất kỳ phản kháng đều tốn công vô ích, cái này có dụng khí đắc tội Cao Thị hoàng tộc công chúa thanh niên nhất định là muốn chết thảm tại Cao Thị hoàng tộc trong tay. "Ha ha ha ha, đáng chết ngu xuẩn, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác đặc biệt đừng hối hận?" Cao Sát cất tiếng cười to, sau đó nàng vẻ mặt băng lãnh nói: "Bất quá ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta Cao Sát sẽ trả cái giá lớn đến đâu, bất quá ta cũng phải thật tốt cảm tạ ngươi thằng ngu này, để cho ta không tốn sức chút nào liền được thần cảnh đan cùng nguyên phách đan." Nghe vậy, Trần Huyền mắt nhìn đem chính mình cùng Mù Lòa đã không chế lại mấy tên cường giả, nói rằng: "Ta khuyên ngươi tốt nhất để bọn hắn hiện tại liền buông tay, không nhưng cái này hậu quả ngươi khẳng định là không chịu được nổi." Cao Sát lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Ngu xuẩn đồ vật, sắp chết đến nơi còn dám phép lối, đem bọn hắn mang cho ta đi, kế tiếp bản công chúa nhất định phải thật tốt đùa chơi chết hắn." Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ sát ý, bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị động thủ thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên theo phía sau hắn truyền đến. Chấm đã theo hai chữ này rơi xuống, Tiên Vu Hoàng đã xuất hiện ở Trần Huyền cách đó không xa, hắn nhìn xem Cao Sát nói rằng: "Cao Sát tiểu thư, ngươi làm như vậy có phải hay không cũng quá không có đem ta Tiên Vu nhà để ở trong mắt đâu? Thế nào, ngươi Tiên Vu Hoàng chẳng lẽ là muốn bảo đảm hắn sao?" Cao Sát băng lãnh nói. Tiên Vu Hoàng lắc đầu, nói rằng: ta không phải muốn bảo đảm hắn, mà là vì ta Tiên Vu nhà thanh danh, nếu như người người đều như ngươi cao sắc tiểu thư như vậy làm việc, trên đấu giá hội không có đạt được vật mình muốn, đấu giá hội kết thúc sau liền ỷ thế hiếp người, về sau ai còn sẽ tới ta Tiên Vu nhà phòng đấu giá. Hừ, nói tới nói lui ngươi Tiên Vu hoàng vẫn là phải bảo đảm hắn. Cao sắc cười lạnh một tiếng, nói rằng, bất quá hôm nay ai ra mặt cũng vô dụng, bản công chúa không có tại ngươi Tiên Vu nhà địa bàn bên trên động thủ với hắn cũng đã là cho ngươi Tiên Vu nhà mặt mũi, hiện tại ta muốn động đến hắn ai cũng không ngăn cản được, ngươi Tiên Vu hoàng càng không được, trừ phi ngươi Tiên Vu hoàng là thật nghĩ đắc tội ta Cao thị hoàng tộc. Ánh mắt của Tiên Vu hoàng trầm xuống. Cao thị hoàng tộc công chúa quá bá đạo, liền Tiên Vu hoàng đều không có để ở trong mắt, thái độ như thế cũng đủ để thấy nàng muốn giết thanh niên này quyết tâm mãnh liệt cỡ nào, hôm nay sợ là thật không có người có thể bảo vệ hắn. Đám người thở dài một tiếng. Nhìn thấy Tiên Vu hoàng trầm mặc, Cao sắc nghiền ngẫm cười một tiếng, nói rằng, thế nào? Tiên Vu hoàng, vì một cái không đáng để ý tiểu nhân vật, ngươi nghĩ đắc tội ta Cao thị hoàng tộc sao? Nghe vậy, trong mắt của Tiên Vu hoàng hiện lên một vẻ sắc cơ, nếu không phải 12 thần quốc đồng khí liên trì, Cao thị hoàng tộc hắn Tiên Vu nhà tùy thời đều có thể giết đi. Nhưng là đắc tội Cao thị hoàng tộc chẳng khác nào là đồng thời đắc tội 12 thần quốc, cái này hậu quả hắn Tiên Vu nhà cũng chịu đựng không nổi. Hừ, ngu xuẩn, mong muốn nhường Tiên Vu người sử dụng ngươi ra mặt, đáng tiếc, ngươi còn không đạt được loại kia phân lượng, cũng không có loại kia tư cách, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cao sắc lại hướng phía Trần Huyền mắt nhìn. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hôm nay không cần bất luận kẻ nào ra mặt, ta làm theo có thể tiêu diêu tự tại, cũng là ngươi, kế tiếp chỉ sợ là phải xui xẻo." Nghe thấy lời ấy, Cao sắc đầu tiên là sửng sở, xoé cho dù là cản rỡ phá lên cười. Tiên Vu hoàng mày kiếm nhíu một cái, người này có ý tứ gì? Nếu như hắn thật có thể phản kháng lời nói làm gì chờ tới bây giờ? Vừa rồi Tiên Vu hoàng sở dĩ ra mặt, cũng là bởi vì Trần Huyền chậm chạp không có động tác, cho nên hắn mới chọn đứng ra giúp một tay Trần Huyền, về phần Trần Huyền lực lượng, hắn đã không muốn biết. Nếu như Trần Huyền thật có lực lượng chỗ dựa, hắn chỉ sợ sớm đã bạo phát. Cái này đám người cười khổ một tiếng, tại cái này trong lúc mấu chốt tiếp tục phách lối cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt a. Ha ha ha ha, đáng chết ngu xuẩn, xem ra ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tốt, bản công chúa cũng muốn xem thử xem ngươi như thế nào để cho ta không may. Muốn phản kháng vậy sao? Vậy thì phản kháng cho ta xem một chút. Cao sắc băng lãnh mà cười cười. Tốt, vậy ta liền phản kháng cho ngươi nhìn một chút, bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên sợ tệ ra quần. Chương 2909, dọa đến tức đái cùng ra. Chương 2909, dọa đến tức đái cùng ra. Vừa dứt tiếng, một cỗ kinh người sát ý trong nháy mắt theo trên người Trần Huyền tán phát ra. Bất quá cảm thụ tới đây đám người lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ, phản kháng hữu dụng không? Tiên Vu hoàng cũng là như thế cho rằng, nếu như Trần Huyền thật có phản kháng tư cách cần gì phải bị nữ nhân này ức hiếp đến bây giờ. Hừ, ngu xuẩn đồ vật, ngươi sợ là không biết rõ ta Cao thị hoàng tộc Cao sắc vẻ mặt sát ý, thật là nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy giam cấm Trần Huyền cái kia Cao thị cường giả của hoàng tộc thân thể trong nháy mắt phát nổ. Đầy trời huyết nhục rơi đầy đất, toàn bộ hình tượng cực kỳ huyết tinh, 10 phần tàn nhẫn. Càng quan trọng hơn là mọi người ở đây cũng không có nhìn thấy Trần Huyền là như thế nào xuất thủ, ngay sau đó, giam cấm mù lòa cái kia Cao thị cường giả của hoàng tộc thân thể giống nhau phát nổ, hiểu chết cùng vừa rồi cái kia Cao thị cường giả của hoàng tộc không có sai biệt, rất rõ ràng, bọn hắn đều là chết tại cùng một người trong tay. Trong chốc lát, mọi người ở đây hô hấp đều là trì trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem cái này máu tanh hình tượng. Tiên Vu hoàng cũng là bị trước mắt cái này tàn nhẫn một màn cho khiếp sợ đến, hắn cách Trần Huyền gần nhất, thật là hắn cũng giống nhau không nhìn thấy Trần Huyền là như thế nào xuất thủ. Càng quan trọng hơn là gia hỏa này mới thiên mệnh thập nhất giai, mà chết đi hai tên Cao thị cường giả của hoàng tộc thật là thực sự không ta chi cảnh. Giờ phút này, Cao sát tiếng cười cũng là im bặt mà dừng. "Tiểu tử, giết ta Cao thị hoàng tộc người, ngươi thật là lớn." Đứng ở bên cạnh Cao sát gã cường giả kia lấy lại tinh thần, còn không đợi hắn lời nói này xong, Trần Huyền đã còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn chưa tới trong chớp mắt, Trần Huyền đã một tay bóp lấy cổ của hắn, mặt mũi tràn đầy sát ý nói: "Ta giết ngươi Cao thị hoàng tộc người lại như thế nào? Ta không chỉ có muốn giết bọn hắn, càng muốn giết ngươi." Tên này Cao thị cường giả của hoàng tộc mặt mũi tràn đầy thần sắc, hắn nhưng là không ta không cách nào chi cảnh, thật là thanh niên này như thế nào cẩn thận, hắn liền thời gian phản ứng đều không có, hơn nữa, bị bóp lấy của hắn, càng là không cách nào làm được phản kháng. Vừa dứt tiếng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên này không ta không cách nào chi cảnh Cao thị cường giả của hoàng tộc liền bị Trần Huyền bóp gãy cổ. Không chỉ có như thế, một cỗ cường đại kiếm ý theo trong cơ thể Trần Huyền thấu thể mà ra, còn đem tên này Cao thị hoàng tộc linh hồn của cường giả tại chỗ gạt bỏ. Một màn này phát sinh quá nhanh, theo Cao thị hoàng tộc kia hai tên cường giả chết không toàn thây, đến đây người bị Trần Huyền bóp gãy cổ, hoàn toàn là trong chớp mắt, mọi người ở đây cũng không kịp làm ra phản ứng. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, ba tên không ta chi cảnh cường giả liền bị miểu sát. Hơn nữa làm được đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành. Yên tĩnh, cực hạn yên tĩnh khí tức làm cho không khí chung quanh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người ngừng thở, trừng to mắt, giống như ngu dại đồng dạng, nhìn chòng chọc vào một màn bất khả tư nghị này. Bao quát Tiên Vu hoàng, hắn tại lúc này cũng tương tự hoàn toàn ngây dại. Hắn tự thân chính là không ta chi cảnh, người này có thể trong nháy mắt miểu sát ba vị không ta chi cảnh, chẳng phải là nói cũng có thể miểu sát chính mình. Về phần Cao sắc, càng là ngây ra như phỗng, kia phách lối ba đạo mặt giống như bị nhựa cao su cho dính trụ, duy trì một cái biểu lộ, không nhúc đích. Vu xuẩn nữ nhân, không biết rõ ta cái này phản kháng hiệu quả ngươi coi như hài lòng không. Lúc này, tại mọi người còn hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến lúc, Trần Huyền đã từng bước hướng phía ngây người như phỗng Cao sắc đi tới. Nghe vậy, lấy lại tinh thần Cao sắc thanh âm bén nhọn. đồ chết tiệt, ngươi thế mà giết ta Cao thị hoàng tộc ba tên không ta chi cảnh cường giả. Đúng, ta là giết, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, bất quá kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Nghe thấy lời này, mọi người ở đây cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ta che trời, gia hỏa này thế mà tại trong chớp mắt liền miểu sát ba vị không ta chi cảnh cường giả, hắn đến cùng là ai? Thiên mệnh thập nhất giai làm sao lại khủng bố như thế? Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là một vị vô cùng đáng sợ yêu nghiệt, khó trách hắn dám có chỗ dựa, không lo ngại gì đắc tội Cao thị hoàng tộc công chúa, nguyên lai đây chính là hắn lực lượng chỗ. Thực lực kinh khủng như thế, lai lịch của hắn sợ là cũng không phải tầm thường a. Không phải sao dám đường hoàng giết Cao thị cường giả của hoàng tộc? Nhi lầm, bất quá đúng là mẹ nó hạ giận, lần này Cao thị hoàng tộc công chúa sợ là cũng bị hù dọa đi. Ha ha, thống khoái, cái này bá đạo ngang ngược nữ nhân liền nên thật tốt trị một chút nàng, bất quá đối với cái này Cao thị hoàng tộc công chúa, người thanh niên này thật dám giết sao? Chưa hẳn, nhưng cũng không phải là không thể được, dù sao hắn đã giết Cao thị hoàng tộc ba tên không ta chi cảnh, cùng Cao thị hoàng tộc đã là không chết không thôi, coi như hắn giết Cao thị hoàng tộc công chúa cũng đồng dạng là loại kết quả này. Bốn phía, tất cả người tu hành đều vẻ mặt chấn kinh, cũng đồng dạng là vô cùng hưng phấn. Thì ra gia hỏa này là thật có cường đại lực lượng tại chỗ dựa, thật mạnh à, cho dù là ta đều không phải là đối thủ của hắn, hắn rốt cuộc là người nào? Thiên Vu Hoàng hít sâu một hơi, cố nén khiếp sợ trong lòng. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Trần Huyền đi hướng mình, mặt mũi tràn đầy oán độc Cao Sắc lập tức có chút sợ hãi, nàng liên tiếp lui về phía sau, nói rằng: "Tên đáng chết, nếu như ngươi dám đụng đến ta, ta Cao thị hoàng tộc nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, đến lúc đó người nhà của ngươi cũng biết bị ta Cao thị hoàng tộc toàn bộ chém giết." Nghe vậy, Trần Huyền dừng lại, trong lòng có sát ý lạnh như băng tại lan tràn. Nhìn thấy Trần Huyền dừng lại, Cao Sắc mặt đầy oán hận, nói rằng: "Đồ chết tiệt, sợ đúng không? Bất quá đã chậm, ngươi dám giết ta Cao thị cường giả của hoàng tộc, ta Cao thị hoàng tộc nhất định suy." Cao Sắc lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một vệ kiếm quang tại trước người nàng hư không lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, một đầu tay cụt bay lên, máu tươi không cầm được theo Cao Sắc bả vai vị trí phun ra đi ra. A Cao Sắc kinh tiếng kêu thảm thiết, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vốn có chút đắc ý khuôn mặt lần nữa bị sợ hãi thay thế, nàng là thật không nghĩ tới Trần Huyền lại dám đối nàng cái này Cao thị hoàng tộc công chúa ra tay gắt. Nhìn thấy một màn này, chung quanh người tu hành run lên trong lòng, chặt đứt Cao thị hoàng tộc công chúa một cái cánh tay, thật ác độc, tốt tên điên cuồng. Cử động lần này không chỉ có riêng là không có đem Cao thị hoàng tộc để ở trong mắt, cũng tương tự không có đem Đồng Khí Liên Chi 12 thần quốc để ở trong mắt. Không dám động tới ngươi, còn muốn giết cả nhà của ta. Như vậy ta hiện tại trước hết đem ngươi làm thịt ta. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn đi đến ngã xuống đất gào thảm trước mặt Cao Sắc, một chân giẫm tại nàng tay cột vị trí, một thanh kiếm cũng chống đỡ tại cổ họng của Cao Sắc, toàn tâm đau đớn làm cho Cao Sắc tiếng kêu rên liên hồi, nàng bây giờ là thật sợ hãi. Lúc này Trần Huyền trong mắt của nàng chính là một cái chính cống, không e ngại bất kỳ hậu quả tiên điên. Không cần, đừng có giết ta, ta không tìm làm phiền ngươi. Ta thể nhất định sẽ không tìm làm phiền ngươi, ta Cao thị hoàng tộc cũng tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi, ta cầu ngươi đừng có giết ta vô tận sợ hãi làm cho Cao Sắc gấp đội xin tha, không còn có vừa rồi bá đạo phách lối. Thậm chí, kia cỗ truyền khắp nàng toàn thân sợ hãi, cũng là làm cho cái này không có tao ngộ qua xã hội đánh đập cao quý công chúa, không chỉ có sợ kẻ ra quần, ở mức đầy đất, càng là dọa đến đại tiện đều chảy ra, xú khí hơn tiên. Chương 2910, phẫn nộ Cao thị hoàng tộc. Chương 2910, phẫn nộ Cao thị hoàng tộc. Cái này, tốt mẹ nó thôi à, ta che trời. Cái này Cao thị hoàng tộc công chúa thế mà bị dọa đến cất đái cùng ra. Ta nhổ vào, đây chính là Cao thị hoàng tộc công chúa. Vứt bỏ tầng này quan hoàn, nàng liền tầng dưới chót nhất người tu hành sợ là cũng không sánh nổi, quả thực chính là tại cho Cao thị hoàng tộc mất mặt. Ha ha ha ha, Cao thị hoàng tộc công chúa bị người dọa đến cất đái cùng ra cầu xin tha thứ, tin tức này nếu như truyền đi, Cao thị hoàng tộc sắc mặt hẳn là sẽ cực kỳ khó coi a. Lần này vị này cao quý công chúa ném mất mặt lớn, kế tiếp toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều sẽ biết nàng chuyện xấu. Cái gì chó ma công chúa, không có Cao thị hoàng tộc chỗ dựa, nàng là cái thá gì? Nhìn thấy Cao Sắc không chịu được như thế một mặt, ở đây người tu hành mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, thậm chí đều che mũi rút lui mấy chục mét, bất quá mùi vị đó cũng xác thực quá thối. Giờ này phút này, Tiên Vu Hoàng giống nhau cảm giác vô cùng hạ giận, hơn nữa việc này lan truyền ra, Cao thị hoàng tộc mặt chẳng khác nào bị vị này cao quý công chúa cho mất hết, loại chuyện này Tiên Vu Hoàng tự nhiên rất tình nguyện nhìn thấy. Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nhìn nữ nhân này không chịu được như thế, hắn đều không muốn ô uế tay của mình. Bất quá vì mạng sống, Cao Sắc bây giờ căn bản không lo được mặt mũi, vẫn như cũ còn đang không ngừng hướng phía Trần Huyền cầu xin tha thứ. Vị công tử này, ta van cầu đừng có giết ta, mọi thứ đều là lỗi của ta, ta không nên ỷ thế hiếp người, lại càng không nên đối ngươi khẩu xuất của ngôn, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không giết ta, ta tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi, ta van ngươi, ta thật van ngươi nói. Cao Sắc chịu đựng tay cụt đau đớn, đội vàng đứng lên quỳ gối trước mặt Trần Huyền, không ngừng dập đầu. Thấy ở đây, Trần Huyền thu hồi chạy ngang kiếm, hắn vẻ mặt cười lạnh nhìn xem cái này làm trò hề ngu nữ nhân ngu xuẩn, nói rằng: "Ngươi nói ngươi thật tốt làm người cao quý công chúa không tốt sao? Vì sao cần phải ỷ thế hiếp người chọc tới ta đây? Hiện đang hối hận sao?" "Hối hận, ta rất hối hận, công tử, ngươi có thể hay không đừng giết ta?" Cao Sắc mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đối mặt cái này không e ngại bất kỳ hậu quả tiên điên, nàng hiện tại liền nửa câu hung ác lời cũng không dám nói. Cao Sắc mặc dù rất phách lối rất bá đạo, nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, gặp phải loại này bất chấp hậu quả tiên điên, nếu như không cầu được sự tha thứ của hắn, cái tên điên này khẳng định sẽ giết nàng. Nhìn xem đã bị nước tiểu ướt nhẹp nửa người dưới, thậm chí còn dọa đến lôi ra tường Cao Sắc, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tốt, ta không giết ngươi, bởi vì ta đột nhiên cảm giác được không giết ngươi hẳn là so giết ngươi càng hả giận, dù sao, ngươi vị này cao cao tại thượng công chúa thế mà bị người dọa đến cất đái cùng ra, ta muốn đi sau tại cái này vĩnh dạ tinh vực, ngươi hẳn là sẽ thành làm một cái tất cả mọi người trà dư tiểu hậu cho cười a. Tạ ơn, cảm ơn ngươi ân không giết. Cao Sát tiếp tục giật đầu. Cút đi. Trần Huyền lạnh lùng phất phất tay. Cao Sát nơi nào còn dám lưu lại, đội vàng lộn nhào chạy ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Mặc dù nàng cũng biết mình từ nay về sau khẳng định sẽ trở thành vĩnh dạ tinh vực cho cười, nhưng là so sánh với nàng càng muốn còn sống, bởi vì chỉ có còn sống, nàng khả năng đem cái này để cho mình nhận hết có đủ, để cho mình làm trò hề nam nhân xé nát. Tiểu lão đệ, cứ như vậy buông tha nữ nhân này. Mù loà đi tới. Trần Huyền thu hồi chạy ngang kiếm, nói rằng, một cái không đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật mà thôi, yên tâm đi, giữ lại nàng, so giết nàng sẽ càng làm cho nàng thống khổ. Nghe vậy, mù loà nói rằng, bất quá ngươi làm như vậy thật là hoàn toàn đắc tội Cao thị hoàng tộc, kế tiếp bọn hắn khẳng định sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Ừ, phóng ngựa tới chính là, ta dám giết hắn Cao thị hoàng tộc người, liền không sợ bọn họ trả thù. Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Lúc này, Tiên Vu Hoàng cũng hướng phía hai người đi tới, thứ nhất mặt bội phục nói rằng, huynh đài, là ta nhìn lầm, không nghĩ tới huynh đài cư nhiên như thế cường đại, lấy thực lực của ngươi, cho dù phóng nhãn ta vĩnh dạ tinh vực có thể cùng ngươi so sánh người sợ là cũng không nhiều. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn hắn một cái, đối với cái này Tiên Vu Hoàng, hắn cũng là có mấy phần hảo cảm, nói rằng, sự tình vừa rồi đa tạ ngươi ra mặt giải vây. Tiên Vu Hoàng cười khổ một tiếng, nói rằng, ta kia chỉ có thể coi là rễ hoa trên gấm mà thôi, hơn nữa cũng không có đến giúp huynh đài cái gì, bất quá, ngươi hôm nay giết Cao thị hoàng tộc người, hơn nữa còn chặt xuống Cao thị hoàng tộc một cái cánh tay, ép nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí còn đem nàng dọa đến làm cho hề, kế tiếp Cao thị hoàng tộc khẳng định sẽ trả thù ngươi. Trần Huyền bình tĩnh nói, không sao, ta không gây phiền toái, cũng không sợ phiền toái. Nghe thấy lời này, Tiên Vu Hoàng thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, nội tâm của hắn vùng mấy hạ, nói rằng, huynh đài, 12 thần quốc đồng khí liên trì, bọn hắn nếu là liên thủ lại thực lực là vô cùng đáng sợ, nếu như ngươi không muốn cùng bọn hắn trở mặt lời nói, ta ngược lại thật ra có thể vì huynh đài cung cấp một cái che chở chi địa, ít ra tạm thời có thể nhường huynh đài an tĩnh độ qua một đoạn thời gian. Nghe vậy, vốn định rời đi Trần Huyền dừng lại nghĩ nghĩ, nói rằng, ta đã đắc tội Cao thị hoàng tộc, Tiên Vu huynh giữ ta lại, chẳng lẽ không sợ gây phiền toái bên trên thân? Tiên Vu Hoàng khẽ cười một tiếng, nói rằng, huynh đài, ta Tiên Vu nhà dù sao cũng là cái này vĩnh dạ tinh vực ngũ đại đế tộc một trong. Tốt ta, vậy thì phiền toái Tiên Vu huynh, đúng rồi, ta họ Trần. Trần Huyền gật đầu đáp ứng, đạt được thần cảnh đan cùng nguyên phách đan, kế tiếp hắn dự định bế quan tăng lên cảnh giới, tại cái này trong lúc đó bên trong, hắn xác thực không muốn bị Cao thị hoàng tộc quấy rầy, nếu như Cao thị hoàng tộc thật muốn báo thù, như vậy cảnh giới sau khi tăng lên, Trần Huyền có nhiều thời gian đến cùng bọn họ thật tốt chơi một chút. Ha ha, Trần huynh nể mặt là vinh hạnh của ta, mời. Trần Huyền không có từ chối, mang theo Mù Lòa đi theo Tiên Vu Hoàng rời đi. Dưới sự dẫn dắt của Tiên Vu Hoàng, nửa giờ sau Trần Huyền cùng Mù Lòa liền đi tới một chỗ an tĩnh biệt lạc. Trần huynh, đây là ta trụ sở riêng, không có mấy người biết, Cao thị hoàng tộc coi như muốn tra, trong lúc nhất thời cũng tra không được nơi này. Hai vị ngay ở chỗ này an tâm ở lại, bên ngoài nếu có động tĩnh gì ta sẽ kịp thời thông chi các ngươi. Tốt, phiền thoái Tiên Vu Minh. Tiên Vu Hoàng cũng không có nhiều giữ lại, mang theo người rời đi biệt lạc. Công tử, này người đã đắc tội Cao thị hoàng tộc, chúng ta đem hắn lưu tại nơi này thích hợp sao? Rời đi viện là sau, Cao thị cường giả của hoàng tộc hướng phía Tiên Vu Hoàng hỏi. Tiên Vu Hoàng hít sâu một hơi, nói rằng, xác thực không thích hợp, không gì hơn cái này nhân vật lợi hại ta Tiên Vu nhà nhất định phải kết giao một phen. Việc này coi như đế thủ biết ta muốn cũng sẽ không trách tội, mặt khác, ngươi đi thăm dò một chút, ta muốn biết giá hỏa này đến cùng là ai. Một bên khác, Vô Tận Hồ một chỗ khổng lồ trong sân, nơi này là Cao thị hoàng tộc tại Vô Tận Hồ điểm dừng chân, Cao Sát lúc này đã về đến nơi này. Tại biết chuyện đã xảy ra sau, Cao thị hoàng tộc trấn thủ tại chỗ này cường giả đổi trận lôi đình. Thật là phách lối người, dám giết ta Cao thị cường giả của hoàng tộc, nhục nhã ta Cao thị hoàng tộc công chúa, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta Cao thị hoàng tộc công chúa bên đường bị người này dọa đến cất đái cùng ra, ta Cao thị hoàng tộc mặt mũi hương cái nào thả. Ta Cao thị hoàng tộc mặt mũi có thể nói là bị mất hết, cha, dù là đem Vô Tận Hồ lật qua cũng muốn tra được người này hạ lạc. Cao thị cường giả của hoàng tộc tập thể tức giận. Chỉ thấy cầm đầu một gã cường giả mặt mũi tràn đầy âm trầm, nói rằng: "Việc này chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ Vĩnh Dạ tinh vực, cáo chi thần chủ, ta Cao thị hoàng tộc nhất định phải đem cùng người này có quan hệ người toàn bộ gạt bỏ, khả năng vãn hồi ta Cao thị hoàng tộc mặt mũi, mặt khác, cho mời cái khác thần quốc tương trợ, nhất định phải mau sớm tìm ra hắn cho ta." Chương 2911, Thiên mệnh thập nhị giai. Chương 2911, Thiên mệnh thập nhị giai. Theo Cao thị hoàng tộc tức giận, toàn lực truy tra tam tích của Trần Huyền, cái khác 11 thần quốc cũng đồng thời đạt được tin tức, đối với việc này, bọn hắn cũng cảm thấy cực kỳ chấn kinh, bởi vì tại Vĩnh Dạ tinh vực, cơ hồ còn chưa có xuất hiện qua lớn lối như thế người. Bất quá các đại thần quốc khiếp sợ đồng thời cũng có chút phẫn nộ, toàn bộ Vĩnh Dạ tinh vực người nào không biết bọn hắn 12 thần quốc đồng khí liên trì, đắc tội bên trong một cái chẳng khác nào là đồng thời đắc tội 12 thần quốc. Người này kiêu căng như thế, không chỉ là không có đem Cao thị hoàng tộc để ở trong mắt, cái khác 11 thần quốc đối phương giống nhau làm như không thấy. Hừ, từ khi ta 12 thần nước liên minh về sau, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế gan to bằng trời hạng người, quá làm cản. Mặc dù Cao Sắc bá đạo ngang ngược, ta cũng rất không thích nàng, nhưng nàng bất kể nói thế nào cũng là chúng ta cái này trong liên minh người, hơn nữa thân phận địa vị còn không phải bình thường, người này như vậy cản rỡ hành vi, quả thực chính là tại khiêu chiến ta 12 thần quốc thần uy. Muốn ta nhìn cái này Cao thị hoàng tộc cao sắc cũng hoàn toàn chính xác nên nếm chút khổ sở, bất quá một mã thì một mã, hiện tại Cao thị hoàng tộc yêu cầu chúng ta tương trợ, xem như liên minh chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây là tự nhiên, chúng ta cái này liên minh tại bất cứ lúc nào cũng không thể bị tăng giã, nhất định phải cùng chung mối thù, nếu không, một khi chúng ta cái này liên minh tán loạn, Vũ đại đế tộc khẳng định sẽ đối với chúng ta ra tay bắt. Đều đừng nói nữa, truyền lệnh xuống, chúng ta các đại thần quốc toàn lực phối hợp Cao thị hoàng tộc, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem người này tìm ra, hắn tuyệt đối còn tại Vô Tận Hồ, đem nơi này cho ta phòng, ngoại trừ Ngũ đại đế tộc, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể vào không thể ra. Trong lúc nhất thời, theo 12 thần quốc đại động tác tại Vô Tận Hồ lan tràn ra, một chút tạm thời còn không biết nguyên do người tu hành kinh hãi đồng thời cũng có chút sợ hãi, bất quá theo cao sắc tại phòng đấu giá chuyện xảy ra bên ngoài dần dần bị truyền ra sau, toàn bộ Vô Tận Hồ cũng từ từ nổ. Ta đi, thế mà còn có dạng này mãnh nhân, dám cùng Cao thị hoàng tộc đối nghịch, khó trách các đại thần quốc hội hưng sư động chúng như vậy, hắn làm như vậy đắc tội cũng không chỉ có một Cao thị hoàng tộc, mà là đem 12 thần quốc đều đắc tội. Thật có chút điên cuồng, bất quá Cao thị hoàng tộc công chúa cao sắc trời sinh tính bá đạo, độc đoạn chuyên hành, người như nàng sớm nên nếm chút khổ sở. Còn không phải sao, nữ nhân này ỷ vào chính mình là Cao thị hoàng tộc công chúa, khi phụ người chuyện còn thiếu sao? Hắc hắc, bất quá lần này vị này Cao thị hoàng tộc công chúa xem như đá trúng thiết bản, không chỉ có bị người chặt đứt một cánh tay, hơn nữa còn bên đường bị dọa đến tức đái cùng ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mặt mũi này mà xem như hoàn toàn mất hết. Cái này rất không chỉ có riêng là nàng mặt mình, còn có Cao thị hoàng tộc, bọn hắn có thể nuốt được cơn giận này sao? Bất quá việc này cũng là tương đối hạ giận, cái này Cao thị hoàng tộc công chúa về sau đã định trước sẽ trở thành lĩnh dạ tinh vực một chuyện cười. Chuyện này đã tại Vô Tận Hồ huyên náo xôn xao, mọi người đều biết. Bất quá đây chỉ là tạm thời, rất nhanh việc này liền sẽ truyền khắp lĩnh dạ tinh vực, cao sát vị này Cao thị hoàng tộc công chúa chắc chắn đụng phải thế nhân trào phúng, ánh mắt khinh bỉ. Những chuyện này, Trần Huyền tạm thời không có thời gian đi tìm hiểu, hơn nữa hắn cũng sẽ không có bất cứ hứng thú gì. Đi vào Tiên Vu hoàng tư nhân trang viên sau, Trần Huyền trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này tại phòng đấu giá đạt được thần cảnh đan cùng nguyên phách đan, Trần Huyền tin tưởng cảnh giới của mình tuyệt đối có thể lớn tiến một bước, hơn nữa ngoại trừ thần cảnh đan cùng nguyên phách đan, lần trước tại bên trong tinh hải ăn cấp từ tiềm lòng cùng thiên huyền tử một lần kia, Trần Huyền còn chiếm được hai viên tăng lên cảnh giới đan dược. Theo thứ tự là sinh tử tam phẩm địa tùy đan, sinh tử tứ phẩm thiên kỳ đan. Hai loại đan dược đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng là chung vào một chỗ trợ giúp Trần Huyền đột phá một cái tiểu cảnh giới vấn đề không lớn. Trần Huyền không chần chờ, trực tiếp ăn vào sinh tử tam phẩm địa tùy đan, theo kia một cỗ đan dược lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình, khiến cho Trần Huyền toàn thân nguyên lực đều sôi trào lên, kia một cỗ lực lượng cũng đang không ngừng lớn mạnh lấy Trần Huyền bản thân. Rất nhanh, tu luyện 5 ngày sau đó Trần Huyền mới đem địa tùy đan lực lượng toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng, lúc này Trần Huyền còn không có đột phá tới thiên mệnh thập nhị giai, bất quá cũng đến gần vô hạn với thiên mệnh thập nhất giai đỉnh phong. Kế tiếp chỉ cần tại ăn vào sinh tử tứ phẩm thiên kỳ đan, Trần Huyền tin tưởng mình tuyệt đối có thể đột phá tới thiên mệnh thập nhị giai. Trong căn phòng an tĩnh mặt, bành phái nguyên lực như nước thủy triều, toàn bộ đều hội tụ tại Trần Huyền trung quanh, theo sinh tử tứ phẩm thiên kỳ đan tiến vào thân thể bên trong, cỗ lực lượng kia so sinh tử tam phẩm địa thủy đan mạnh hơn, nhường trong cơ thể Trần Huyền lực lượng tăng trưởng càng thêm cấp tốc. Như thế nhoáng một cái, lại là 5 ngày trôi qua, giờ này phút này, Trần Huyền đang đứng ở đột phá thiên mệnh thập nhị giai thời khắc mấu chốt, thiên kỳ đan lực lượng cũng sắp bị Trần Huyền tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng, tại Trần Huyền kiên trì không ngừng xung kích phía dưới, hắn tự thân cảnh giới rốt cục đột phá đến thiên mệnh thập nhị giai. Không biết rõ tiếp xuống thần cảnh đan cùng nguyên phách đan có thể làm cho ta đột phá tới cảnh giới gì. Trong phòng, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy chờ mong, sau đó hắn tiếp tục bế quan, trực tiếp đem thần cảnh đan nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền bế quan tu luyện cái này thời gian 10 ngày bên trong, tại Tiên Vu hoàng cố ý ẩn giấu phía dưới, Cao thị hoàng tộc vẫn như cũ còn không có tra được tâm tích của Trần Huyền, dù là 12 thần quốc lực lượng toàn bộ đều tham dự vào vẫn là không tiến triển chút nào. Đối với chuyện này, mặc kệ là Cao thị hoàng tộc vẫn là cái khác 11 thần quốc đều tương đối phẫn nộ, bọn hắn 12 thần quốc liên thủ lại thế mà liền một người hành tung đều không có tra được, đây quả thực là đang đánh mặt của bọn hắn. Hơn nữa theo xảy ra ở trên người cao sát chuyện truyền ra, dưới mắt toàn bộ vĩnh dạ tinh vực người đều đang đợi lấy nhìn 12 thần quốc động tác, thật là đều đi qua 10 ngày, bọn hắn liền đối phương là ai cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Đồ chết tiệt, hắn chẳng lẽ còn có thể biến mất không còn tăm hơi không thành. Sắc mặt của cao sắc và mèo, giống như một đầu ác độc rắn độc, bị Trần Huyền chặt đứt cánh tay nàng đã một lần nữa nối liền, có thể là bởi vì lần trước bên đường chuyện đã xảy ra, nàng trong khoảng thời gian này cũng không dám ra ngoài cửa, bởi vì nàng đã trở thành toàn bộ vĩnh dạ tinh vực chê cười. Vô Tận Hồ ngay từ đầu liền bị chúng ta cho phòng, hắn không có khả năng biến mất không còn tăm hơi, nhất định còn tại Vô Tận Hồ, cho ta tiếp tục tra. Dưới mắt toàn bộ vĩnh dạ tinh vực người đều đang đợi lấy nhìn ta 12 thần quốc xử trí như thế nào người này tìm về mặt mũi, nhất định phải đem hắn tìm ra, liền một cái nho nhỏ thiên mệnh cảnh giới đều không đối phó được, ta 12 thần quốc còn mặt mũi nào tiếu ngạo vĩnh dạ tinh vực. Chuyện tìm Trần Huyền 12 thần quốc vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, hơn nữa đầu nhập lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, hiện nay toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều đang nghị luận chuyện này, xem như lần này sự kiện nhân vật chính, cao sát thanh danh cũng lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Cùng một thời gian, Tiên Vu hoàng gần nhất cũng tại khua chiêng gõ chống thẩm tra thân phận của Trần Huyền, thật là hắn tạm thời giống nhau không có tra được tin tức hữu dụng gì. Công tử, chúng ta đã đem vĩnh dạ tinh vực chung quanh sinh mệnh tinh vực đều tra khắp cả, vẫn là không có tra được lai lịch của người này. Tiên Vu hoàng híp mắt, nói rằng, xem ra muốn đem hắn đấy cho đào đi ra thật đúng là không là bình thường khó, đã chung quanh sinh mệnh tinh vực không có liên quan tới dấu vết của hắn, vậy thì tiếp tục huyết trương phạm vi lớn. Ta bỗng nhiên có một loại dự cảm, gia hỏa này đến, ta vĩnh dạ tinh vực Thái Bình tuyệt đối sẽ bị đánh phá. Chương 2912, liên phá cảnh giới. Chương 2912, liên phá cảnh giới. Một bên khác, theo Trần Huyền ăn vào thần cảnh đan, hắn tự thân lực lượng tăng trưởng càng thêm tấn mãnh. Dù sao đây chính là sinh tử thất phẩm đan dược, hoàn toàn không phải sinh tử tam phẩm địa tụy đan cùng sinh tử tứ phẩm thiên kỷ đan có thể so sánh. Tại loại đan dược này tiến vào thân thể về sau, nguyên bản mới đột phá tới thiên mệnh thập nhị giai Trần Huyền vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian liền củng cố tự thân cảnh giới. Sau đó trong thời gian kế tiếp mặt, Trần Huyền tự thân lực lượng giống như đạt được lực lượng nguồn suối tới tiêu đồng dạng, loại kia tăng trưởng tình thế có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bất quá 4 ngày thời gian, Trần Huyền tự thân cảnh giới liền từ phía trên mệnh thập nhị giai tăng lên tới thiên mệnh thập nhị giai đỉnh phong. Hơn nữa đi đến một bước này, thần cảnh đan lực lượng Trần Huyền mới tiêu hao một nửa, cái này một viên thuốc liền đủ nhường Trần Huyền tăng lên tới thiên mệnh thập tam giai, mà lại là thành thạo điêu luyện. Tu luyện không tuyến nguyệt, đảo mắt nhoáng một cái, đây đã là Trần Huyền ăn vào thần cảnh đan sau tu luyện ngày thứ 7, lúc này Trần Huyền đã đang trùng kích cảnh giới toàn mới. Ông. Lúc này, theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn động từ trong phòng khuyết tán ra đến, Trần Huyền đã một lần hành động đột phá đến thiên mệnh thập tam giai. Ha ha, không tệ. Tại Trần Huyền tu luyện gian phòng bên ngoài, một đầu u tĩnh đường đi bên trên, cảm nhận được Trần Huyền trong phòng truyền đến động tĩnh mù loà mỉm cười, hắn đã cảm giác được Trần Huyền lại đột phá đến cảnh giới toàn mới. Trong khoảng thời gian này, mù loà đều tại cho Trần Huyền hộ pháp, mặc dù trong thời gian này Tiên Vu Hoàng cũng đã tới, bất quá tại biết Trần Huyền tại bế quan tu luyện sau hắn thì rời đi. Không hổ là sinh tử thất phẩm đan dược, công hiệu quá mạnh. Trần Huyền từ từ mở mắt, trước lúc này hắn ăn vào địa tụy đan cùng tiên kỳ đan hai loại đan dược, hao phí thời gian 10 ngày mới đột phá một cảnh giới. Thật là cái này một quả sinh tử thất phẩm đan dược Trần Huyền chỉ dùng 7 ngày đã đột phá một cái toàn cảnh giới mới. Tiếp tục ga Trần Huyền không có trì hoãn, lần nữa tu luyện, viên này thần cảnh đan lực lượng còn không có bị hắn hoàn toàn hấp thu. 2 ngày sau, viên này thần cảnh đan lực lượng mới bị Trần Huyền hoàn toàn tiêu hao hết, lúc này Trần Huyền mới lấy ra một viên cuối cùng đan dược. Sinh tử bát phẩm nguyên phách đan. Loại đan dược này công hiệu lớn xa hơn thần cảnh đan, điều này cũng làm cho Trần Huyền đối viên đan dược kia ôm có rất lớn chờ mong. Sinh tử thất phẩm thần cảnh đan để cho ta dễ dàng đã đột phá một cảnh giới, hơn nữa còn có dư, không biết rõ viên này sinh tử bát phẩm đan dược phải chăng giống trong truyền thuyết như thế có thể nhường người tu hành liên phá hai cái cảnh giới. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem trong lòng bàn tay mình đang dược, sau một khắc, theo cái loại này chân quý đan dược tiến vào trong thân thể của mình, Trần Huyền lúc này cảm thấy một cỗ hùng hồn ấm lưu tràn ngập thân thể của mình, phảng phất là muốn đem thân thể của hắn cho no bạo như thế. Trong khoảnh khắc đó, theo cỗ lực lượng này sâu xuyên toàn thân, Trần Huyền cảm giác cảnh giới của mình lập tức liền có thể đột phá tới thiên mệnh thập tam giai đỉnh phong. Quá mạnh. Trong lòng Trần Huyền kinh hô, hắn vội vàng ổn định lại tâm thần, toàn tâm toàn ý điều động lấy cỗ lực lượng này, cùng tự thân lực lượng không ngừng từng dùng, tại thể nội chu thiên tuần hoàn. Rất nhanh, cũng liền nửa ngày thời gian mà thôi, dựa vào sự giúp đỡ của Nguyên Phách Đan, cảnh giới của Trần Huyền rất thuận lợi nhỏ tiến một bước, đến thiên mệnh thập tam giai đỉnh phong. Cảm giác được này, nội tâm Trần Huyền mừng rỡ không thôi. Xem ra mượn nhờ cái này Nguyên Phách Đan, để cho ta liên phá hai cái cảnh giới hẳn không phải là vấn đề. Cùng lúc đó, tại 12 thần quốc vẫn như cũ còn tại khổ tìm Trần Huyền tung tích lúc, trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng thẩm tra, Tiên Vu Hoàng lúc này đã tra được Trần Huyền thân phận chân thật. Tại một gian an tĩnh trong phòng trà, Tiên Vu Hoàng ngay tại an tĩnh nghe dưới tay người báo cáo 12 thần quốc động tĩnh, vì ẩn tàng lại Trần Huyền, hắn nhất định phải thời thời khắc khắc đều phải biết 12 thần quốc động tĩnh, một khi bọn hắn tra được chính mình nơi này đến, hắn cũng tốt kịp thời thông chi Trần Huyền. Công tử, 12 thần quốc mặc dù không ngừng gia tăng lực lượng điều tra, bất quá bọn hắn tạm thời còn không có tra được trên đầu chúng ta đến, dưới mắt các đại đế tộc đều đang đợi lấy nhìn chuyện cười của bọn họ. Tiên Vu Hoàng cười lạnh một tiếng, nói rằng 12 thần quốc khó được mất mặt một lần, bất quá lần này có thể nói là rất lớn nhất, 12 thần quốc đề xuất, thế mà liền một người hạ lạc đều tìm không được, dưới mắt vĩnh dạ tinh vực sau lưng trào phúng bọn hắn người hẳn là rất nhiều a. Đang nói, một gã cường giả bỗng nhiên đi vào trong phòng trà, đối với Tiên Vu Hoàng nói rằng: "Công tử, tra được thân phận của hắn." Nghe vậy, Tiên Vu Hoàng đội vàng đặt chén trà xuống, vẻ mặt mong đợi hỏi: "Hắn là ai?" "Công tử, trải qua chúng ta Tiên Vu nhà không ngừng mở rộng điều tra phạm vi, rốt cục tại Huyền Tiêu tinh vực tra được thân phận của hắn, hắn chính là Vạn Chi thần điện mới nhất ghi lại yêu nghiệt nhân vật, Trần Huyền." Cái gì? Tiên Vu Hoàng đống nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy rung động. Lại là hắn. Công tử, ta đã lấy được người này hình ảnh, xác thực chính là hắn. Nói, Tiên Vu nhà người cường giả này một tay phất lên, sau đó thuộc về Trần Huyền hình tượng liền xuất hiện trong không khí. Giờ phút này hiện hiện hình tượng chính là Trần Huyền ban đầu ở Kiếm Ngân Sơn giữ lại chữ lúc hình ảnh. Thế này, Tiên Vu Hoàng nội tâm càng thêm chấn kinh. Thì ra hắn chính là Vạn Chi thần điện ghi lại Trần Huyền, một cái nắm giữ 9 loại cựu giai kiếm ý, ở thiên mệnh cảnh giới liên sát 11 vị không ta chi cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, không, căn cứ Vạn Chi thần điện mới nhất ghi chép, tại Kiếm Ngân Sơn lập nền xưa nay chưa từng có giữ lại chữ hành động vĩ đại sau, chiến lực của hắn sợ là đã siêu việt không ta chi cảnh, khó trách gia hỏa này giết không ta chi cảnh cường giả như giết chó đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Công tử, xem ra lần này chúng ta Tiên Vu nhà đích thật là kết giao một cái tiềm lực vô tận yêu nghiệt nhân vật, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Tiên Vu Hoàng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Chỉ có thể nói lần này Cao thị hoàng tộc hoàn toàn chính xác vì chính mình rước lấy một cái phiền toái, mặc dù cái phiền toái này có thể hay không kháng trụ 12 thần quốc lực lượng vẫn là một tần số, nhưng là lấy người này cá tính, cho dù 12 thần quốc có thể ngăn chặn hắn sợ là cũng không chịu nổi. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm nơi này, ta muốn trở về tự mình đem việc này cáo chi đế thủ, người này ta Tiên Vu nhà đã kết giao, liền không thể bỏ dở nửa chừng. Ngoại giới, theo 12 thần quốc chậm chạp không có tra được Trần Huyền tung tích, toàn bộ Vĩnh Dạ tinh vực gần nhất đã kinh biến đến mức càng thêm sôi trào, liên quan tới 12 thần quốc thanh âm trong bóng tối vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Đương nhiên, loại này đến từ âm thầm thanh âm tự nhiên là nương theo lấy các loại chất vấn cùng trào phúng, xem như lần này sự kiện nhân vật chính, Cao Sắc càng là trở thành tất cả mọi người cho cười lúc trà dư tử hậu. Có thể là đối với loại tình huống này, 12 thần quốc cũng không thể tránh được, bởi vì bọn hắn đã tận lực, nhưng là vẫn như cũng không cách nào tra được Trần Huyền tung tích. Lại là 3 ngày trôi qua, tư nhân trong trang viên, lúc này Trần Huyền lại đang trùng kích lấy cảnh giới toàn mới. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Tại Trần Huyền duy trì liên tục không ngừng xung kích phía dưới, cùng nguyên phách đan phụ trợ hạng, cảnh giới của Trần Huyền lần nữa tiêu thăng, tấn cấp tiên mệnh cấp 14. Hơn nữa đi đến một bước này, sức mạnh của nguyên phách đan Trần Huyền mới tiêu hao một nửa, kế tiếp hắn muốn đột phá tới thiên mệnh thập ngũ giai, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Chương 2913, ta muốn đi khiêu chiến tứ đại nói si. Chương 2913, ta muốn đi khiêu chiến tứ đại nói si. Thiên mệnh cấp 14, bế quan đến bây giờ, đã liên phá 3 cái cảnh giới. Trong phòng, trên mặt Trần Huyền ý cười liên tục, bởi vì kế tiếp coi như hắn muốn đột phá tới thiên mệnh thập ngũ giai cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên phách đan còn lại lực lượng hoàn toàn có thể giúp Trần Huyền đi đến một bước này. Sau đó Trần Huyền lần nữa nhắm mắt lại, đầu nhập vào toàn tâm toàn ý trong tu luyện, một khi cảnh giới của mình đột phá đến thiên mệnh thập ngũ giai, Trần Huyền rất chờ mong chính mình thời điểm đó chiến lực. Độc chọn chúa tể ba khó cảnh cường giả khẳng định là không thành vấn đề, dù sao Trần Huyền ở thiên mệnh thập nhất giai lúc chiến lực của hắn liền đã siêu việt không ta chi cảnh. Bất quá thời điểm đó hắn phải chăng có thể chiến thắng chúa tể ba khó cảnh cái loại này nhân vật cái thế trong lòng Trần Huyền còn không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là lần này nếu như ngay cả phá 4 cái cảnh giới, độc chọn bực này nhân vật trong lòng Trần Huyền đã có cường đại lòng tin. Đương nhiên, một khi đột phá tới thiên mệnh thập ngũ giai, mình tới thời điểm chiến lực đến cùng tương đương với chúa tể ba khó cảnh cái nào một cảnh giới trong lòng Trần Huyền cũng không đáy, loại chuyện này chỉ có tự mình cùng chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế giao phong về sau mới có thể biết được kết quả. Bất quá so với đắm chìm trong cảnh giới đột phá trong vui sướng Trần Huyền, gần đây 12 thần quốc có thể nói là càng ngày càng mất mặt, nghẹn ở trong lòng kia cố phẫn nộ cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là Cao thị hoàng tộc, bọn hắn có thể nói là biệt cốt nhất, mặc dù dưới mắt rất nhiều người đều trong bóng tối trào phúng 12 thần quốc, nhưng là trong này trào phúng nhiều nhất tự nhiên là Cao thị hoàng tộc. Mặc dù loại này trào phúng cũng không có biểu hiện tại bên ngoài đến, nhưng là vụng trộm thanh âm bọn hắn há lại sẽ nghe không được. Chẳng lẽ người này đã lặng yên không tiếng động rời đi Vô Tận Hồ? Rời đi Vĩnh Dạ tinh vực không thành. Chúng ta 12 thần quốc không chỉ có đem Vô Tận Hồ lật toàn bộ Vĩnh Dạ tinh vực cơ hồ nên tra địa phương cũng đều tra rõ ràng, thật là vì cái gì còn không có tìm được người này hành tung. Nếu như hắn thật rời đi Vĩnh Dạ tinh vực, tại 12 thần quốc cái này tấm lưới lớn phía dưới bằng hắn lực lượng một người tuyệt đối làm không được, trừ phi là có đế tộc người đang giúp hắn. Cũng không nhất định chính là rời đi. Mặc dù chúng ta 12 thần quốc đã đem nên tra địa phương toàn bộ đều tra xét, nhưng là đừng quên có nhiều chỗ chúng ta còn không có đi được vào. Các đại đế tộc Cao thị hoàng tộc các cường giả ánh mắt trầm xuống. Không tệ, chính là các đại đế tộc. Một gã không ta không cách nào chi cảnh cường giả sắc mặt âm trầm, nói rằng: "Nếu như các đại đế tộc muốn giấu một người, lấy năng lượng của bọn hắn rất nhẹ nhàng liền có thể làm được, hơn nữa còn có thể tránh thoát ta 12 thần quốc." "Hừ, nếu quả như thật là những này đế tộc gây nên, bọn hắn chẳng khác nào là tại cùng ta 12 thần quốc đối nghịch, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ." Những này đế tộc cũng không muốn cùng chúng ta 12 thần quốc giao phòng, làm loại chuyện như vậy sẽ là ai? Nghe thấy những lời này, Cao Sắc vẻ mặt dữ tợn đứng lên nói rằng: "Ta đã biết, là Tiên Vu Hoàng, nhất định là hắn, cái này tên đang chết ngày đó liền muốn bảo vệ người này, khẳng định là hắn." Nghe vậy, Cao thị cường giả của hoàng tộc đứng mày. "Cao Sắc, ngươi xác định?" Cái kia không ta không cách nào chi cảnh cường giả vẻ mặt không vui hỏi, bởi vì Cao Sắc, Cao thị hoàng tộc mặt mũi mất hết, thậm chí liền cái khác thần quốc cũng bị mất mặt, dưới mắt Cao thị hoàng tộc người đã đối Cao Sắc rất có phê bình kín đáo. Nếu như không phải Cao thị hoàng tộc thần chủ ra sức bảo vệ Cao Sắc, nàng cái này công chúa vị trí còn có ngồi hay không ổn đều là một tần số. Cao Sắc khuôn mặt bặm mẹo, nói rằng: "Mặc dù ta không dám 100% xác định, nhưng là chúng ta 12 thần quốc một mực không có tìm được người này, Tiên Vu Hoàng hiểm nghi là lớn nhất, nhất định phải cẩn thận tra một chút bọn hắn." Nghe thấy lời ấy, Cao thị cường giả của hoàng tộc tập thể trầm mặt lại, đi Tiên Vu nhà địa bàn bên trên điều tra, loại chuyện này cũng không thể tùy tiện đi làm. Không phải vạn bất đắc dĩ ngũ đại đế tộc không muốn cùng 12 thần quốc khai chiến, 12 thần quốc cũng giống như thế, bởi vì cái này đối với song phương đều không có chỗ tốt. Việc này trước không nên bạo động, ta tự mình đi một chuyến lại nói, mặt khác, để chúng ta người đem Tiên Vu nhà tại Vô Tận Hồ sản nghiệp toàn bộ giám thị lên, nhìn xem có thể hay không từ trong đó tra được một chút tin tức hữu dụng. Cao thị hoàng tộc đã để mắt tới Tiên Vu Hoàng, chuyện này Tiên Vu Hoàng tạm thời không biết rõ, chỗ Vu tu luyện bên trong Trần Huyền giống nhau còn không biết. Giờ này phút này, Trần Huyền vẫn như cũ còn đang hướng phía Thiên Mệnh Thập Ngũ giai phương hướng tiến lên. Đảo mắt đoán một cái, lại là 3 ngày trôi qua, lúc này Trần Huyền chạy tới Thiên Mệnh cấp 14 đỉnh phong, khoảng cách Thiên Mệnh thập ngũ giai cũng chỉ có cách xa một bước. Cùng lúc đó, Tiên Vu Hoàng lúc này cũng đi tới tư nhân trang viên. Cao thị hoàng tộc người đã đi tìm hắn, điều này cũng làm cho đến Tiên Vu Hoàng không thể không cẩn thận đối đãi, hắn biết Cao thị hoàng tộc khẳng định là hoài nghi tới trên đầu mình tới, hắn nhất định phải đem chuyện này cáo chi Trần Huyền. "Tiên bối, Trần huynh còn không có xuất quan sao?" Tiên Vu Hoàng tìm tới mù lòa, đối với Trần Huyền, hắn hiện tại nhất định phải xuất ra đầy đủ chân tâm đối đãi, đế thủ bên kia tại biết thân phận của Trần Huyền sau đã khuyên bảo qua hắn. Tuyệt đối không thể nhường Trần Huyền tại Tiên Vu nhà ngoài ý muốn nổi lên, hơn nữa còn muốn hết sức trợ giúp Trần Huyền. Mù Lòa lắc đầu. hẳn là cũng không được bao lâu, có việc. Tiên Vu Hoàng hít sâu một hơi, nói rằng, Cao thị hoàng tộc bên kia đã tra được trên đầu của ta, mặc dù bọn hắn tạm thời còn không dám trắng trợn làm loạn, nhưng là đã có mục tiêu, sớm muộn sẽ tra đến nơi đây, chuyện này nhất định phải nhường Trần huynh biết một chút. Nghe vậy, Mù Lòa lắc đầu. Không sao, liền coi như bọn họ làm loạn cũng không có gì, không ra được đại sự. Nhìn trước mắt cái này vẻ mặt nhẹ nhõm mắt mù nam tử, Tiên Vu Hoàng sức sở, tự tin như vậy. Đột nhiên, Tiên Vu Hoàng lập tức cảm giác chính mình dường như bỏ sót một việc, cái này đi theo ở bên cạnh Trần Huyền mắt mù nam tử là ai? Chính mình dường như cũng hẳn là thật tốt đi điều tra một chút. Thời gian ngay tại loại này bất chi bất giác yên tĩnh bên trong dần dần trôi qua 4 ngày. Gần nhất mấy ngày nay, Tiên Vu Hoàng áp lực cũng là cực lớn, bởi vì Cao thị hoàng tộc bên kia đã tại đối với hắn tạo áp lực, mặc dù Tiên Vu Hoàng tạm thời còn có thể chịu nổi, nhưng là lại có thể nhiều lắm là lâu. Vạn nhất dưới sự phẫn nộ Cao thị hoàng tộc xuất lĩnh 12 thần quốc cường giả xông vào, hắn cũng không có cách nào. Bất quá liền tại một ngày này, Trần Huyền cũng rốt cục đột phá đến Tiên Mệnh thập ngũ giai, hoàn thành mục tiêu cuối cùng của mình. An tĩnh hành lang bên trên, Tiên Vu Hoàng mấy ngày nay đều ở chỗ này chờ Trần Huyền xuất quan, thế cục trước mắt đã càng ngày càng gấp gáp, hắn quả thực có chút gánh không được. Lúc này, theo kia đóng chặt một tháng cửa phòng lần nữa mở ra, Tiên Vu Hoàng lập tức nhìn sang. Chỉ thấy Trần Huyền từ trong đó chậm rãi đi tới, cảm nhận được trên người Trần Huyền khí tức, trong lòng Tiên Vu Hoàng giật mình. Thiên mệnh thập ngũ giai, bất quá một tháng mà thôi, gia hỏa này thế mà liên phá 4 cái cảnh giới. Mặc dù có đan dược tương trợ, nhưng là loại này tiến bộ có phải hay không quá mạnh điểm. Nghĩ tới đây, Tiên Vu Hoàng lập tức nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói rằng: "Trần huynh, liên phá 4 cái cảnh giới, chúc mừng." Trần Huyền cười nói: "Ta cũng phải cảm tạ Tiên Vu huynh, nếu như không có ngươi cung cấp nơi này, ta muốn đột phá sợ là không có dễ dàng như vậy." Nghe vậy, Tiên Vu Hoàng cười khổ một tiếng, nói rằng: "Trần huynh, thứ không dám giấu giếm, kế tiếp ta sợ là không cách nào tiếp tục cung cấp trợ giúp, bởi vì Cao thị hoàng tộc đã để mắt tới ta, khả năng ngay tại trang viên này bên ngoài liền có 12 thần quốc nhãn tuyến." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt hàn quang, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Xem ra bọn hắn là thật dự định trả thù ta, bất quá không sao cả, chỉ cần bọn hắn dám động thủ, đến nhiều ít ta giết nhiều ít." Trong lòng Tiên Vu Hoàng giật mình, theo trên người Trần Huyền hắn đã cảm nhận được một cỗ mưa gió muốn đáng sợ hơn khí tức. "Mù Lòa, đi thôi, đi Vô Tận Hồ, hiện tại cũng hẳn là thời điểm." Trần Huyền ngắm nhìn phương xa, một tháng qua hắn đều đang vì một ngày này làm chuẩn bị. Nghe thấy lời này Tiên Vu Hoàng sức sở. "Đi Vô Tận Hồ? Trần huynh, dưới mắt cái này bên ngoài có khả năng liền có 12 thần quốc nhãn tuyến, lúc này ngươi đi Vô Tận Hồ làm cái gì?" "Ta muốn đi khiêu chiến tứ đại nói si." Chương 2914, cao điệu làm việc. Chương 2914, cao điệu làm việc. Trần Huyền bình tĩnh trong ánh mắt lộ ra một cỗ nhường Tiên Vu Hoàng đều cảm giác kinh hãi vô tận chiến ý. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Tiên Vu Hoàng kém chút khiếp sợ nhảy dựng lên, mặt mũi hắn tràn đầy thần sắc nhìn xem Trần Huyền, không xác định hỏi: "Ngươi phiêu chiến tứ đại nói gì? Tiên Vu huynh, chẳng lẽ có vấn đề sao?" Trần Huyền cười nhìn hắn một cái. Nghe vậy, Tiên Vu Hoàng nuốt nước miếng một cái, nói rằng: "Trần huynh, thực không dám giấu giếm, mặc dù thân phận chân thật của ngươi ta đã điều tra rõ ràng, nhưng là đi khiêu chiến tứ đại nói gì đây có phải hay không là quá thật ngông cuồng một chút vậy sao?" Trần Huyền cũng không có để ý Tiên Vu Hoàng xem thường chính mình. Hắn cười nói: "Có chút chuyện cần phải làm mới có thể biết đáp án, mặc dù ta cũng không biết mình có thể thành công hay không, bất quá dù sao cũng phải đi thử một lần a." Nghe thấy lời này, Tiên Vu Hoàng vẫn như cũ vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Trần huynh, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng. Tứ đại nói si thật là chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế." "Ý ta đã quyết." Trần Huyền bình tĩnh mà tự tin nói. Tiên Vu Hoàng hít sâu một hơi, hắn cố nén khiếp sợ trong lòng, nói rằng: "Thật là, Trần huynh, ngươi một khi lộ diện 12 thần quốc cũng tất nhiên sẽ trước tiên phát hiện hành tung của ngươi, bọn hắn một khi chen chúc mà tới, ngươi như muốn khiêu chiến tứ đại nói si chỉ sợ còn phải qua bọn hắn cửa này mới được." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Không sao cả, để bọn hắn phóng ngựa tới chính là." Nhìn thấy Tiên Vu Hoàng còn chuẩn bị nói cái gì, Trần Huyền phất phất tay nói rằng: "Tiên Vu huynh, ta đi vào cái này vĩnh dạ tinh vực cái mục đích thứ nhất chính là khiêu chiến tứ đại nói si, chuyện này ngươi không cần tại quên ta, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, nhân tình này ta Trần Huyền nhớ kỹ." Nghe vậy, Tiên Vu Hoàng vẻ mặt chỉnh trọng nói: "Trần huynh, lời khách khí cũng không cần nói, kế tiếp ngươi đi khiêu chiến tứ đại nói gì, có cần hay không ta Tiên Vu nhà tạm thời giúp ngươi ngăn trở 12 thần quốc?" "Không cần, ta mình có thể ứng phó, cáo tử." Nói xong lời này, Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người cùng nhau rời khỏi nơi này. Nhìn xem Trần Huyền đi xa bóng lưng, Tiên Vu Hoàng nỉ nó nói: "Khiêu chiến tứ đại nói gì, không hổ là bị Vạn Chi thần điện viết tiến lịch sử tuyệt thế yêu nghiệt, thật mạnh dứt khoát ta." "Công tử, kế tiếp làm sao chúng ta làm?" Tiên Vu nhà cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại bên người Tiên Vu Hoàng, hỏi. Trong mắt của Tiên Vu Hoàng hiện lên một vẻ tinh quang, nói rằng: "Trần huynh muốn đi khiêu chiến tứ đại nói gì, một khi hắn lộ diện 12 thần quốc chỉ sợ cũng biết trước tiên phát hiện hắn, tiếp xuống Vô Tận Hồ khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt, vô cùng đặc sắc, đi, đi Vô Tận Hồ, ta cũng rất muốn nhìn một chút Trần huynh đến cùng có thể hay không chiến thắng tứ đại nói gì cái loại này nhân vật cái thế. Hơn nữa đối mặt 12 thần quốc lực lượng, hắn lại có thể làm ra dạng gì ứng đối? Thật không có đem 12 thần quốc để ở trong mắt sao?" Rời đi Tiên Vu Hoàng tư nhân trang viên sau, Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người liền thẳng đến Vô Tận Hồ mà đi. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy âm thầm đã có tận mấy đôi ánh mắt để mắt tới bọn hắn, nhưng là Trần Huyền cũng không có để ý tới. Nếu là kiêu căng hơn làm việc, như vậy kế tiếp chính là cao điệu bắt đầu. Mặc kệ đối mặt chính là ai, Trần Huyền cũng sẽ không lùi lại một bước. "Tiểu lão đệ, tứ đại nói si ở vào Vô Tận Hồ trung tâm chi địa bên ngoài, toàn bộ Vô Tận Hồ thuộc về cấm không lĩnh vực, ngươi muốn khiêu chiến bọn hắn, cũng phải dựa theo quy củ của nơi này đến, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm bọn họ. Theo hai người biến mất tại tư nhân trang viên bên ngoài, Trần Huyền hành tung cơ hồ trước tiên liền truyền đến Cao Thị hoàng tộc, truyền đến cái khác 12 thần quốc trong hai. Đáng chết, quả nhiên là Tiên Vu hoàng đang giúp hắn, thứ đáng chết này ẩn giấu đi một tháng, hiện tại rốt cục lộ diện, kế tiếp ta nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Cao Sát khi biết Trần Huyền hành tung sau, cả người trong nháy mắt giống như một cái điên cuồng dã thú như thế, trả thù tâm cực mạnh. Cao Thị cường giả của hoàng tộc vẻ mặt sát ý nói: "Một tháng qua ta Cao Thị hoàng tộc gặp vô tận trào phúng, hiện tại rốt cục có thể chút cơn giận. Người này giết ta Cao Thị hoàng tộc cường giả, lục ta Cao Thị hoàng tộc công chúa, hoàn toàn là tại cùng ta 12 thần quốc đồng thời đối nghịch, thông chi tất cả mọi người, vây giết kẻ này, nhất định muốn trước mặt người trong thiên hạ nhi đem hắn chém giết, tái tạo ta 12 thần quốc uy danh. Người này có thể miểu sát không ta chi cảnh, không thể chủ quan, xuất phát." Trong lúc nhất thời, biết được Trần Huyền hành tung 12 thần quốc cường giả cơ hồ cùng một thời gian động, số lớn cường giả rời đi riêng phần mình trụ sở, cường đại như thế động tĩnh, cũng là làm cho hội tụ tại Vô Tận Hồ người tu hành có chút kinh hãi. Cùng một thời gian, Trần Huyền cùng Mù Lòa lúc này đã đi tới Vô Tận Hồ, từ trên bầu trời quan sát xuống dưới, cái này vô cùng to lớn Vô Tận Hồ ngoại trừ biên giới chi địa đứng vững không ít cổ pháp, lịch sự tao nhã kiến trúc cổ xưa bên ngoài, cũng liền một chút du thuyền tại biên giới chi địa theo sóng nước dập dần, tại biên giới chi địa thưởng thức toàn bộ Vô Tận Hồ phong cảnh. Về phần càng xa mặt hồ, không người dám đặt chân. Bốn phía kiến trúc cổ xưa trong ban công, một chút người tu hành nâng cốc luân hoan, thưởng thức Vô Tận Hồ cái này tuyệt mỹ phong cảnh lúc, cũng tại tâm tình lấy gần nhất chuyện đã xảy ra. Cái này đều một tháng, 12 thần quốc vẫn là không có tìm tới tên kia hành tung, đây rốt cuộc là người này ẩn giấu quá lợi hại. Vẫn là 12 thần quốc quá vô dụng. Xuyệt, ngươi điên rồi, nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị 12 thần quốc người nghe được liền xong rồi. Sợ cái gì, bọn hắn 12 thần quốc vô năng còn không cho người nói sao? Bất quá cái này làm cho Cao Thị hoàng tộc mặt mũi mất hết, làm cho 12 thần quốc mất mặt giá hỏa thật đúng là không phải bình thường. Đối mặt 12 thần quốc như thế lực lượng cường đại thế mà còn có thể ẩn giấu giọt nước không lọt. Đúng vậy à, mặc dù tạm thời còn không biết người này là ai, bất quá bằng sức một mình có thể khiến cho 12 thần quốc như thế mất mặt người hắn vẫn là thứ nhất. Trung quanh trong ban công, du thuyền bên trong, không ít người tu hành đều đang nghị luận chuyện này. Lúc này, một chiếc không đáng chú ý thuyền nhỏ đã theo hồ nước biên giới vị trí xuất phát, hướng phía Vô Tận Hồ trung tâm phương hướng chậm rãi chạy tới, sự xuất hiện của nó lộ ra cực kỳ đột ngột, đang thưởng thức Vô Tận gió hồ cảnh người tu hành liếc mắt liền phát hiện. A, hai người này đang làm gì? Vô Tận Hồ chỗ sâu thật là cấm, ngoại trừ những cái kia nhân vật cái thế, người bình thường căn bản đừng muốn tới gần, cho dù là Ngũ Đại Đế tộc cùng 12 thần quốc thiên tài cũng chỉ dám ở chỗ này duyên chi địa du lãm một phen. Bọn hắn đi phương hướng tựa như là Vô Tận Hồ trung tâm, muốn chết đúng không? Chọc giận tứ đại nói si bọn hắn chịu đựng nổi cái này một cái giá lớn. Hai người này là ai? Có hiểu quy củ hay không? Hừ, vô chi hạng người, tới gần Vô Tận Hồ trung tâm, cho dù là Ngũ Đại Đế tộc cùng 12 thần quốc ngoại trừ những cái kia nhân vật cái thế có can đảm này bên ngoài, không một người dám làm như thế, quả thực muốn chết. Loại người hàng người. Trong lúc nhất thời, trung quanh trong ban công phát hiện chiếc này thuyền nhỏ người tu hành nhao nhao đi vào phía trước cửa sổ, hướng phía kia một chiếc thuyền nhỏ nghị luận ầm ĩ trung quanh du thuyền bên trong người tu hành cũng đi tới bong tàu bên trên, cao mày nhìn xem kia chiếc hướng phía Vô Tận Hồ trung tâm chạy tới thuyền nhỏ. Chương 2915, 12 thần quốc đánh tới. Chương 2915, 12 thần quốc đánh tới. Trên thuyền gỗ, Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người vẻ mặt bình tĩnh đứng đấy, trung quanh trong ban công, du thuyền bên trong truyền đến thanh âm bọn hắn tự nhiên nghe được, bất quá nếu là cao điệu làm việc, Trần Huyền tự nhiên không sợ bị người chỉ trích. Bởi vì hắn kế tiếp việc cần phải làm đem sẽ khiếp sợ toàn bộ vĩnh dạ tinh vực. Ha ha, tiểu lão đệ, xem ra ngươi mong muốn hiệu quả đã tại bắt đầu lên men. Mù Loa mỉm cười, bất quá đối với Trần Huyền kế tiếp việc cần phải làm hắn cũng mười phần mong đợi. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Việc này nguyên náo càng lớn càng tốt, không phải như thế nào đem vị kia ẩn cư tại cái này Vô Tận Hồ trung tâm tuyệt thế nữ tử dẫn ra." Nói, chỉ thấy hai người dưới chân thuyền gỗ lập tức tăng nhanh tốc độ, vẫn đại hướng phía Vô Tận Hồ trung tâm chi địa chạy tới. Tốt điên cùng hai tên gia hỏa, bọn hắn thật muốn tìm cái chết sao? Tứ đại nói si lửa giận bọn hắn thật cảm thấy mình chịu được nổi. Liền xem như loại người đây cũng quá không muốn sống nữa à, tứ đại nói si nếu như ra tay, phất tay liền có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Bốn vị nhân vật cái thế lửa giận cho dù là Ngũ Đại Đế tộc cùng 12 thần quốc bọn hắn đều phải thận trọng cân nhắc. Nhìn xem à, chỉ cần bọn hắn dám tiếp cận Vô Tận Hồ trung tâm, tứ đại nói si nhất định sẽ trước tiên ra tay muốn tính mạng của bọn hắn. Chỉ có điều hai người này cũng quá lớn mật đi. Bọn hắn đến cùng là ai? Vô Tận bên hồ duyên chi địa, giờ phút này cơ hồ tất cả người tu hành ánh mắt đều bị kia một chiếc nhanh chóng chạy thuyền nhỏ hấp dẫn tới. Ở trong đó một chiếc to lớn du trên thuyền, nơi này hội tụ Ngũ Đại Đế tộc nhân vật thiên tài, còn có một số đến từ Vĩnh Dạ tinh vực địa phương khác thiên tài, bọn hắn lúc này ngay tại lẫn nhau luận đạo, biện chứng thắng thua. Bất quá bọn hắn lúc này cũng giống nhau bị kia một chiếc thuyền nhỏ hấp dẫn, bọn hắn nhao nhao cao mày. Một cái thiên mệnh thập ngũ giai, còn có một cái nhìn không ra cảnh giới mù lòa, hai cái này gan to bằng trời cuồng đồ từ nơi nào xuất hiện, lại dám tự tiện xông vào Vô Tận hồ trung tâm, thật không muốn mệnh đúng không? Chỉ thấy trong đó một tên thanh niên mặt mũi tràn đầy trào phúng. Ha ha, Quách huynh, loại chuyện này cho dù là chúng ta Ngũ Đại Đế tộc người đều không dám tùy tiện đi làm, bọn hắn vẫn là rất có loại, không gì hơn cái này hành vi, hoàn toàn là tại tự chui đầu vào giỏ. Ha ha, vậy cũng không nhất định, không chừng vị kia nhìn không ra cảnh giới mù lòa có lẽ là một vị nhân vật lợi hại cũng không nhất định. Hừ, cho dù hắn tại lợi hại còn có thể đấu qua được tứ đại nói si, đấu qua được danh khắp thiên hạ linh hầu. Bốn tên hăng hái thanh niên đứng tại du thuyền bong tàu bên trên, vẻ mặt trào phúng nhìn xem kia từ từ đi xa thuyền nhỏ, bọn hắn tất cả đều là không ta chi cảnh, đều có thể xưng được là yêu nghiệt hai chữ. Những người này theo thứ tự là xuất từ ngũ đại đế tộc Quách gia, Tây Môn gia, Tư Đồ nhà, Công Tôn gia. Về phần Tiên Vu nhà người tạm thời không có xuất hiện ở đây. Lúc này, hội tụ tại cái này tứ đại đế tộc thiên tài chung quanh người tu hành nhao nhao mở miệng phụ họa. Đích thật là hai cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, xem ra gần nhất cái này vô tận hồ thật đúng là xuất hiện không ít cùng nhân. Đúng vậy à, một tháng trước đục nhã cao thị hoàng tộc công chúa tên kia là, dưới mắt hai người này đồng dạng cũng là. Bất quá làm cho 12 thần quốc toàn bộ mất mặt tên kia mặc dù cùng, nhưng là thật là có bản lĩnh, hai người này ta nhìn cũng chính là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trên du thuyền đám người không ngừng nghị luận, bất quá đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên theo phía sau bọn hắn truyền đến. Tôm tép nhãi nhép, chỉ sợ chưa chắc a. Nghe vậy, Quách gia, Tây Môn gia, Tư Đồ nhà, Công Tôn gia mấy tên thiên tài lập tức quay người nhìn lại. Tiên Vu hoàng trong đó một tên thanh niên nhướng mày. Hóa ra là Tiên Vu mình, không biết rõ ngươi cớ gì nói ra lời ấy. Một tên khác thanh niên bình tĩnh nói, tất cả mọi người nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở đây Tiên Vu hoàng. Chỉ thấy Tiên Vu hoàng đi đến bong tàu biên giới, nhìn xem kia từ từ đi xa thuyền nhỏ, trong ánh mắt của hắn có một vẻ chờ mong, cũng có được một vẻ chất vấn chi sắc. Bọn hắn việc cần phải làm có thể thành công hay không ta Tiên Vu hoàng không biết rõ, nhưng là bọn hắn tuyệt không phải là trong miệng các ngươi hạ người hời hợt. Tiên Vu hoàng bình tĩnh nói, mọi người ở đây nhướng mày. Tiên Vu mình, chẳng lẽ ngươi biết bọn hắn? Quách gia yêu nghiệt thiên tài hít mắt, đối với Tiên Vu hoàng, bọn hắn đều hiểu rất rõ, đây cũng không phải là một cái ưa thích ăn nói bừa bãi ra hỏa. Nhận biết. Tiên Vu hoàng gật gật đầu. Bọn hắn muốn làm gì? Quách gia yêu nghiệt thiên tài tiếp tục hỏi. Phiêu chiến tứ đại nói gì? Tiên Vu hoàng hít sâu một hơi, sau khi nói xong trong mắt của hắn lập tức bộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói, cái này bị vạn chi thần điện viết tiến lịch sử tuyệt thế yêu nghiệt, hắn thật sự có tư cách như vậy sao? Điểm này Tiên Vu hoàng không biết rõ, nhưng là hắn rất chờ mong kết quả sau cùng. Nghe thấy lời ấy, ở đây thiên tài đều là rung động. Quách gia yêu nghiệt thiên tài trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, hỏi: "Chẳng lẽ là cái kia nhìn không thấu cảnh giới mù lòa?" Tiên Vu hoàng nhìn bọn hắn một cái, nhếch miệng cười một tiếng: "Không, là một tên gia hỏa khác." Theo Tiên Vu hoàng lời này vừa nói ra, nguyên vốn có chút chấn kinh các đại thiên tài sững sờ, bọn hắn tất cả đều là vô cùng ngạc nhiên chi sắc, sau đó lập tức phá lên cười. "Ha ha, Tiên Vu minh, chưa hề biết ngươi thế mà cũng sẽ có như thế hài hước một mặt." Tiên Vu hoàng, một cái thiên mệnh thập ngũ giai đi khiêu chiến tứ đại nói gì, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Nếu như nói là cái kia nhìn không thấu cảnh giới mù lòa ta còn tin tưởng mấy phần, nhưng là cái này thiên mệnh thập ngũ giai. Ha ha, Tiên Vu hoàng, ngươi dù sao cũng là Tiên Vu nhà số một số hai thiên tài, nói chuyện trước đó có thể hay không trước qua đầu óc, hắn có tư cách khiêu chiến tứ đại nói gì? Nếu như hắn thật có tư cách như vậy, chúng ta những này các đại đế tộc yêu nghiệt tính là gì? Nghe thấy những này chất vấn, trào phúng thanh âm, Tiên Vu hoàng cũng không có đi giải thích cái gì, hơn nữa hắn cũng không giải thích được. Hắn chỉ là đem sự thật nói ra mà thôi, về phần Trần Huyền có thể thành công hay không liền hắn cũng duy trì thái độ hoài nghi. Trần Minh, nếu như trận chiến này ngươi thật có thể khiêu chiến thành công, như vậy vạn chi thần điện trong lịch sử chỉ sợ lại muốn bởi vì ngươi mà sửa. Nội tâm Tiên Vu hoàng nghĩ như vậy. Lúc này, ngay tại vô tận bên hồ duyên chi địa người tu hành hướng phía đi xa thuyền nhỏ không ngừng nghị luận lúc, từng đạo băng lãnh thanh âm trong nháy mắt vang vọng tại hồ nước trên không. Đồ chết tiệt, dừng lại, hôm nay cho dù ngươi chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, ta 12 thần quốc cũng chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Giết ta cao thị người hoàng tộc, nhục ta cao thị hoàng tộc công chúa, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Làm một tháng rùa đen rút đầu, ngươi rốt cục chịu lộ diện, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi. Trong khoảnh khắc, theo cái này từng đạo thanh âm đáng sợ vang vọng tại hồ nước trên không, ngay sau đó, từng đạo cường đại thân ảnh giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở trên mặt hồ, khoảng chừng hơn 20 người, cái loại này khí tức kinh người cũng là một nháy mắt kinh động toàn trường. Chương 2916, mượn nhờ vô tận hồ bảo bệnh. Chương 2916, mượn nhờ vô tận hồ bảo bệnh. Đây là 12 thần quốc cường giả, bọn hắn tới. Chọn vẹn hơn 20 vị không ta chi cảnh, xem ra 12 thần quốc tại vô tận hồ lực lượng mạnh nhất đã toàn bộ điều động. Chờ một chút, bọn hắn là có ý gì? Chẳng lẽ kia trên thuyền nhỏ người chính là một tháng tên kia? Sẽ không thật là hắn a? Chẳng lẽ hắn chính là một tháng trước dọa đến cao thị hoàng tộc công chúa cất đái cùng ra, chặt đứt cao thị hoàng tộc công chúa một cánh tay của nhân? Ta đi, thì ra chính là cái này ra hỏa, bất quá không phải nghe đồn hắn tại mới thiên mệnh thập nhất giai sao? Thế nào nhanh như vậy liền tăng lên tới thiên mệnh thập ngũ giai? Ta còn tưởng rằng là hai cái loại người ngu xuẩn. Hóa ra là có chút địa vị à, bất quá dưới mắt 12 thần quốc cường giả đều tới, tình cảnh của hắn sợ là nguy hiểm. Né một tháng, gia hỏa này rốt cục xuất hiện, không gì hơn cái này cao điệu lộ diện, hắn chẳng lẽ không biết chính mình gặp phải cái gì sao? Trong lúc nhất thời, theo 12 thần quốc cường giả đều tới, đứng ở trên mặt hồ, hội tụ tại hồ nước biên giới chi địa người tu hành toàn bộ đều kinh hãi. Trên du thuyền các đại đế tộc thiên tài cũng giống như thế, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi, sau đó nhao nhao nhìn về phía Tiên Vu hoàng. Tiên Vu minh, người này thật là tên kia. Quách gia yêu nghiệt thiên tài khiếp sợ hỏi. Tiên Vu hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, xác thực chính là hắn. Thật là hắn, thì ra giam không đem 12 thần quốc để ở trong mắt của nhân chính là gia hỏa này, bất quá đã ẩn nút một tháng, hắn hiện tại như thế cao điệu lộ diện làm gì? Mặc dù nghe nói người này rất lợi hại, vừa ra tay liền giết cao thị hoàng tộc ba tên không ta chi cảnh cường giả, nhưng là dưới mắt 12 thần quốc ở chỗ này đã hội tụ hơn 20 vị không ta chi cảnh, thậm chí ở trong đó còn có 5 vị không ta vô thiên chi cảnh tồn tại, hắn thế nào chống đỡ được? Hắn đến cùng muốn làm gì? Thật không có đem 12 thần quốc để ở trong mắt có phải hay không? Còn muốn đi khiêu chiến tứ đại nói gì, quá điên cùng a. Gia hỏa này dám đối cao thị hoàng tộc công chúa ra tay vốn chính là một người điên, bất quá hắn hiện tại hành vi càng thêm điên cuồng, 12 thần quốc cửa này đều không có vượt qua còn muốn đi khiêu chiến tứ đại nói gì, càng quan trọng hơn là hắn làm sao có thể có thực lực này. Các đại đế tộc yêu nghiệt thiên tài ngưng mày kiếm, tại biết được Trần Huyền chính là một tháng trước chém đứt cao thị hoàng tộc công chúa cùng nhân sau, bọn hắn cũng là thu hồi lòng coi thường. Bọn hắn cũng thừa nhận Trần Huyền đảm lượng rất đủ, nhưng là đi khiêu chiến tứ đại nói gì, theo bọn hắn nghĩ đây không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng. Tiên Vu Hoàng không nói gì, dưới mắt 12 thần quốc cường giả đã xuất hiện, hắn rất muốn nhìn một chút Trần Huyền sẽ làm sao vượt qua cửa này. Trên thuyền gỗ, Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người lúc này cũng ngừng lại, hướng phía cách đó không xa 12 thần quốc cường giả nhìn sang. Tại ở trong đó, Trần Huyền cũng nhìn thấy Cao Sắc, lúc này đối phương đang mặt mũi tràn đầy oán độc, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn nhìn xem Trần Huyền. Muốn giết ta? Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nhìn lấy bọn hắn. Cao thị trong hoàng tộc một gã không ta vô thiên chi cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy sát ý đứng ra, nói với Trần Huyền: "Tiểu tử, đụng đến ta Cao thị hoàng tộc công chúa, không nhìn ta 12 thần nước liên minh, hôm nay ngươi hai kiếp khó thoát." "Vậy sao?" Trần Huyền băng lãnh cười một tiếng, nói rằng: "Như vậy các ngươi liền động thủ đi, ta liền đứng ở chỗ này để các ngươi giết, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không." Cao thị cường giả của hoàng tộc ánh mắt trầm xuống, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng thân ở vô tận hồ ta 12 thần quốc cũng không dám động tới ngươi, ta cho ngươi biết, hôm nay dù là ngươi chạy trốn tới vô tận hồ trung tâm, ta 12 thần quốc cũng muốn giết ngươi tiết hận." Trần Huyền mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, nói rằng: "Vậy ngươi mẹ hắn vẫn phí lời cái gì? Giết đi." Nghe thấy lời ấy, 12 thần quốc cường giả sát ý sừng sững, bất quá tại cái này vô tận hồ độc thủ, bọn hắn cũng xác thực không có can đảm này, bởi vì một khi kinh động đến linh hậu, chọc giận tứ đại nói gì, bọn hắn 12 thần quốc cũng phải đánh đổi một số thứ. Nhìn xem sát ý kinh người, cũng không dám có bất kỳ động tác gì 12 thần quốc, hội tụ tại vô tận bên hồ duyên chi địa người tu hành trong lòng ám rung động. Xem ra tại cái này vô tận hồ 12 thần quốc còn thật không dám làm loạn. Nói nhảm, nơi này chính là linh hậu tinh tu chi địa, chính là vĩnh dạ tinh vực cấm, ai dám ở chỗ này động thủ kinh động linh hậu. Đúng vậy a, đừng nói linh hậu, tứ đại nói si ra tay liền đủ rất khủng bố. Xem ra gia hỏa này dường như cũng là nhìn đúng điểm này, cho nên mới sẽ đi hướng vô tận hồ trung tâm, bởi vì hắn đã ăn chắc 12 thần quốc không dám ở nơi này động thủ với hắn. Có đạo lý, cái này cũng có thể giải thích hắn tại sao phải làm như vậy, hoàn toàn chính là tại mượn nhờ vô tận hồ đến bảo mệnh. Một chiêu này cũng là lợi hại, mượn nhờ cái này vô tận hồ, mượn nhờ tứ đại nói si, thậm chí mượn nhờ linh hậu, đối mặt 12 thần quốc gia hỏa này liền có khả năng trốn qua một kiếp. Bất quá làm như vậy cũng rất mạo hiểm à, vạn nhất chọc giận tứ đại nói si, gia hỏa này cũng là tại tự tìm đường chết. Câu phú quý trong nguy hiểm đi, thử một lần không chừng có thể thành công đâu. Lúc này, tự cho là đã đoán được Trần Huyền mục đích người tu hành dần dần bình tĩnh trở lại, kế tiếp liền nhìn 12 thần quốc có hay không can đảm này. Ha ha, Tiên Vu Minh, ngươi nói hắn muốn đi khiêu chiến tứ đại nói si. Quách gia yêu nghiệt thiên tài mỉm cười, nhìn xem Tiên Vu Hoàng nói rằng: "Ta nhìn hắn chỉ là muốn mượn nơi này đến trốn qua 12 thần quốc vây giết ta." Tây Môn gia yêu nghiệt thiên mới lên tiếng: "Theo cục diện trước mắt đến xem, muốn suy đoán ra hắn mục đích thật sự không khó, khiêu chiến tứ đại nói si bất quá là hắn bảo tồn mặt mũi manh lưới mà thôi. Hắn mục đích thực sự chính là mượn nhờ vô tận hồ đến bảo mệnh, trốn qua một kiếp này." Nghe vậy, Thiên Vu Hoàng nhướng mày, thật là thế này phải không? Có thể bị Vạn Chi Thần Điện biết tiến lịch sử nhân vật hẳn là còn không đáng làm như vậy à? Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là trong lòng Thiên Vu Hoàng lúc này cũng có chút hoài nghi Trần Huyền mục đích thật sự đến cùng là khiêu chiến tứ đại nói gì, vẫn là mượn nhờ vô tận hồ đến bảo mệnh. Đồ chết tiệt, muốn mượn vô tận hồ đến bảo đảm tính mệnh của ngươi, ngươi đây là đang nghĩ ngợi hao huyền. Cao Sắc mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Không nói trước cái này vô tận hồ có thể giữ được hay không mạng chó của ngươi, cho dù có thể, tứ đại nói si cũng biết để ngươi chết không toàn thây, nếu như ngươi là một người đàn ông, có bản lĩnh hiện tại thì rời đi vô tận hồ." Nghe vậy, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói rằng: "Náo tàn nữ nhân, ngươi cho rằng ta là tại mượn nhờ cái này vô tận hồ bảo mệnh. Ta cần cái này vô tận hồ đến bảo đảm ta. Thế nào, bị ta nói trúng, cho nên phẫn nộ?" Cao Sát cười lạnh nói: "Đừng cho là ta không biết rõ mục đích của ngươi, ngươi sở dĩ đi vào cái này vô tận hồ, không là muốn mượn vô tận hồ bảo mệnh là cái gì? Ngươi rất rõ ràng cái này vô tận hồ quy tắc là cái gì, cho dù là ta 12 thần quốc cũng không dám ở nơi này làm loạn, kể từ đó mạng chó của ngươi liền có thể sống sót. Bất quá một tháng trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ẩn nút một tháng sau thế mà liền đối mặt ta 12 thần quốc dũng khí đều không có, còn muốn mượn vô tận hồ bảo mệnh, ngươi quả thực chính là một cái không có loại rùa đen rút đầu." Chương 2917, tần trận đổ. Chương 2917, tần trận đổ. Một trận vô tình tra đạp, trao phúng về sau, trên mặt Cao Sắc giữ tợn cùng vẻ oán hận càng thêm mãnh liệt, hiện tại nàng không chỉ có muốn điên cuồng tra đạp Trần Huyền tôn nghiêm, càng muốn đem hơn Trần Huyền xé nát khả năng hiểu mối hận trong lòng. 12 thần quốc cường giả sát ý ngập trời, một cỗ khí tức kinh người đã toàn bộ đều khóa chặt lại Trần Huyền, nếu như không phải bởi vì nơi này là vô tận hồ, bọn hắn hận không thể hiện tại liền ra tay đem Trần Huyền nghiền chết. Vô tận bên hồ duyên chi địa, vô số người tu hành lúc này đều đang nhìn Trần Huyền, đối với cái này một tháng trước liền dám đối cao thị hoàng tộc công chúa ra tay gắt, trắng trợn đắc tội cao thị hoàng tộc, thậm chí không có đem 12 thần quốc để ở trong mắt thanh niên, hứng thú của bọn hắn đều tương đối lớn. Chỉ có điều, theo đoán được Trần Huyền muốn dùng Vô Tận Hồ đến bảo mệnh ý đồ sau, trong lòng bọn họ đối Trần Huyền chờ mong chỉ đã giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản bọn hắn coi là một khi cái này cường nhân sau khi xuất hiện cùng 12 thần quốc ở giữa khẳng định sẽ có một trận cây kim so với cọng dâu giao phòng, chỉ là Trần Huyền muốn mượn Vô Tận Hồ đến bảo mệnh khiếp nhược cách làm, hoàn toàn chính xác để bọn hắn có chút thất vọng. Trên du thuyền, ngũ đại đế tộc yêu nghiệt thiên tài cũng đều lặng lặng nhìn Trần Huyền, vẻ mặt vẻ đăm chiêu, Vô Tận Hồ có lẽ tất nhiên có thể giúp hắn nhất thời, nhưng là hắn chẳng lẽ liền không có rời đi thời điểm sao? Càng quan trọng hơn là, một khi tứ đại nói si bởi vì hắn mà độc giận, đến lúc đó hắn phải đối mặt cục diện nhưng là muốn so đối mặt 12 thần quốc còn muốn hung hiểm mấy phần. Não tàn nữ nhân, xem ra các ngươi đều cho rằng ta đi vào cái này Vô Tận Hồ, là muốn dựa vào cái này Vô Tận Hồ tới giúp ta bảo vệ tính mạng. Trong mắt của Trần Huyền có đáng sợ sát ý đang cuộn trào. Nghe vậy, Cao Sát vẻ mặt băng lãnh cười nhạo. Như ngươi loại này không có loại rùa đen rút đầu kỳ thật chính là một cái đồ bỏ đi, nếu như ngươi không là muốn mượn Vô Tận Hồ đến bảo vệ ngươi tới nơi này làm gì? Đương nhiên, nếu như ngươi thật cảm thấy mình cũng phải, như vậy ngươi bây giờ có đảm lượng rời đi Vô Tận Hồ sao? Ngươi dám không? Trần Huyền trầm mặc không nói gì, tình huống trước mắt nhường hắn biết rõ, tại chính mình phiêu chiến tứ đại nói si trước đó, thật đúng là trước hết giải quyết đám người kia mới được. Nguyên bản tại Trần Huyền kế hoạch bên trong là chọn trước chiến tứ đại nói si, sau đó lại đến giải quyết 12 thần quốc, nhưng là hiện tại xem ra là không thể thực hiện được. Hừ, đồ bỏ đi, ngươi không dám vậy sao? Nhìn xem trầm mặc Trần Huyền, Cao Sát vẻ mặt trào phúng, nói rằng: "Ta liền biết ngươi mắt con vô dụng này không có loại, Vô Tận Hồ nơi này ngươi là lại định rồi, bất quá ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi tại cái này Vô Tận Hồ tránh cả một đời, không phải ngươi sớm muộn sẽ bị ta 12 thần quốc chém thành muôn mảnh. Không, có lẽ ngươi căn bản không tránh được cả một đời, bởi vì tứ đại nói si tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cái ổ này vô dụng quấy rầy tới linh hậu thanh tu, đến lúc đó bọn hắn hoặc là giết ngươi, hoặc là chính là đem ngươi đuổi ra Vô Tận Hồ, đến lúc đó ngươi chỗ phải đối mặt vẫn như cũng là một con đường chết." Nghe thấy lời này, hội tụ tại Vô Tận bên hồ duyên chi địa người tu hành cũng âm thầm gật đầu, mặc dù bọn hắn đại đa số đều không thích Cao Sắc cái này bá đạo ngang ngược nữ nhân, nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này nói có đạo lý. Cho dù gia hỏa này thật có thể dựa vào Vô Tận Hồ tránh thoát nhất thời, cuối cùng sợ là cũng không cách nào trốn qua vận rủi. Đúng vậy à, Cao thị hoàng tộc công chúa nói không sai, hắn cho dù hiện tại có thể mượn nhờ Vô Tận Hồ tránh thoát lần này, nhưng là hắn cuối cùng hoặc là bị tứ đại nói si đuổi ra Vô Tận Hồ, hoặc là chết tại tứ đại nói si trong tay, nhưng mặc kệ là loại nào, hắn kết cục sau cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nguyên bản ta còn thật thưởng thức cái này nhường 12 thần quốc mất mặt của nhân, hiện đang đáng tiếc. Nghe thấy chung quanh truyền đến những lời này, vẻ mặt trầm mặc trong mắt Trần Huyền sát ý đã càng ngày càng mạnh. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền bỗng nhiên rời đi thuyền nhỏ, sát ý ngập trời ở trên người hắn tuôn ra, đứng ngạo nghễ tại trên mặt hồ, sau đó tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy hắn từng bước một hướng phía 12 thần quốc các cường giả vị trí đi đến. Náo tàn nữ nhân, không thể không thừa nhận, ngươi lại một lần chọc giận ta, lần trước ta tha cho ngươi một cái mặt chó, nhưng là lần này sẽ không, dù là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói, chỉ thấy chạy ngang kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của Trần Huyền, sắc bén đôi mắt nhìn thẳng 12 thần quốc các cường giả. "Tốt, đã các ngươi không dám ra tay, như vậy thì nhường ta tự mình tới." Nhìn thấy động tác của Trần Huyền, hội tụ tại Vô Tận bên hồ duyên chi địa người tu hành trong lòng giật mình. Gia hỏa này thật chẳng lẽ muốn phản kháng 12 thần quốc? Hắn không là muốn mượn Vô Tận Hồ bảo mệnh sao? Một khi hắn xuất thủ trước, như vậy 12 thần quốc cường giả liền có lý do ra tay giết hắn. Khó nói chúng ta đoán sai đâu. Hắn không là muốn mượn Vô Tận Hồ đến bảo mệnh. Đối mặt 12 thần quốc hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Huyền. Thấy ở đây, Cao Sát kia vặn vẹo lập tức trên mặt hiện lên một vẻ hưng phấn, chỉ cần Trần Huyền xuất thủ trước, như vậy bọn hắn 12 thần quốc liền có lý do ở chỗ này độc thủ, đến lúc đó coi như tứ đại nói si cũng không cách nào trách tội bọn hắn. Hừ, tiểu tử đáng chết này rốt cục bị chọc giận, rốt cục mất lý trí, rất tốt, kế tiếp chúng ta nhất định phải dùng tàn nhẫn nhất phương thức giết hắn. 12 thần quốc các cường giả trên thân khí tức tuôn ra, đã bao phủ lại phương viên mấy vạn mét. Bất quá ngay tại giữa song phương đại chiến hết sức căng thẳng lúc, một đạo đạm mạc mà tràn đầy vô tận thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ Vô Tận Hồ chỗ sâu nhất băng lên, một nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Vô Tận Hồ. Muốn đánh đi ra đánh, câu nói này ta không muốn nói lần thứ hai. Đạo này thanh âm đạm mạc cơ hồ sâu vào đến tất cả mọi người sâu trong linh hồn, làm cho nghe được người đều thân thể run lên, sau đó hội tụ tại Vô Tận Hồ người tu hành toàn bộ đều hướng phía trung tâm chi địa nhìn sang. Bao quát Trần Huyền cũng giống như thế. Là tứ đại nói si, thanh âm này tựa như là tình si hư như cốc. Tình si mở miệng, lần này mặc kệ là 12 thần quốc các cường giả, vẫn là tên kia bọn hắn đều phải rời đi Vô Tận Hồ, nếu như bọn hắn dám ngỗ nghịch Tình Si ý tứ, nên đón bọn hắn chắc chắn là Tình Si kinh khủng nhất lựa giận. Xem ra mặc kệ gia hỏa này phải chăng là muốn mượn Vô Tận Hồ trốn qua một kiếp này, kế tiếp hắn cũng không thể tại Vô Tận Hồ ở lại. 12 thần quốc các cường giả trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiêng dè, sau đó bọn hắn lại vẻ mặt tàn nhẫn hướng phía Trần Huyền nhìn qua. Ha ha, đồ bỏ đi, xem ra cho dù cái này lão thiên gia đều chứa không nổi ngươi, muốn cho ngươi chết tại 12 thần quốc trong tay. Cao Sát mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền xoay đầu lại nhìn lấy bọn hắn, bất quá còn không đợi Trần Huyền mở miệng, một đạo tự phụ, khinh cuồng, cường đại mà thất bá thanh âm đống nhiên từ phương xa trên đường chân trời truyền đến, giống như quần quần tiếng sấm, truyền đến Vô Tận trên hồ không. Ha ha ha ha, cho tới nay nghe nói linh hậu thiên hạ vô song, chính là thứ 8 kỷ nguyên về sau nữ bối bên trong đệ nhất nhân, đến nay không người nào có thể siêu việt, khinh thường huyền hoàng vũ trụ đỉnh phong, ta tần trận đồ bất tài, hôm nay đến đây thỉnh giáo. Chương 2918, Tân Tân Kiếm Quan. Chương 2918, Tân Tân Kiếm Quan. Theo đạo này tự phụ, khinh cuồng, thất bá thanh âm ở phương xa trên đường chân trời chuyển đến, hội tụ tại vô tận hồ người tu hành đều là trong lòng kinh hãi, sau đó bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ hướng phía sau trên bầu trời nhìn sang. Phiêu chiến linh hậu, ta che trời, người tới cũng quá điên cuồng, quá lớn mật đi. Trong khoảnh khắc, tại tất cả mọi người hướng phía sau thiên khung phía trên nhìn lại lúc, một phút này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh thiên hoàn toàn khí tức quần quần mà đến. Mặc dù người này còn không hề lộ diện, nhưng là loại kia vô tận thất khí phách hơi thở đã đến vô tận trên hồ không. Thật mạnh a. Con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, nhìn chăm chú phương xa. Cái loại này khí tức quá cường đại, đây tuyệt đối là một vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, hắn là ai? Tần Trật Đồ. Tốt như không nghe qua. Không đúng, chẳng lẽ là kiếm quan thế gia vị kia Tần Tần kiếm quan? Đúng, tuyệt đối là kiếm quan thế gia Tần Trật Đồ, khả năng cũng chỉ có vị này Tần Tần kiếm quan mới có cái loại này dũng khí tới khiêu chiến linh hầu. Kiếm quan thế gia Tần Trật Đồ, nghe nói hắn nhưng là kiếm quan thế gia cận đại kỷ nguyên đến nay xuất sắc nhất kiếm đạo cường giả, danh tiếng thẳng bức đời trước kiếm quan Tần 10 trận chiến. Đời trước kiếm quan Tần 10 trận chiến, Tần Tần kiếm quan Tần Trật Đồ, hai vị này đều là không tầm thường kinh thế nhân vật, kiếm đạo thiên phú cho dù phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ cũng là đứng đầu nhất. Đúng vậy à, đây chính là kiếm quan thế gia, mạch này đối kiếm đạo truy cầu đã đạt đến cực hạn, tại mục thần tinh vực kiếm quan thế gia cơ hồ chính là tất cả kiếm tu trong suy nghĩ không thể xâm phạm thánh địa. Nghe thấy chung quanh truyền đến thanh âm, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, Tần 10 trận chiến, cái tên này hắn ban đầu ở Kiếm Ngân Sơn nghe người ta nhắc qua, Kiếm Ngân Sơn trong đó một đạo vết tích chính là cái này Tần 10 trận chiến lưu lại. Đương nhiên, ngay từ đầu tại Vạn Chi Thần Điện ghi chép bên trong Trần Huyền cũng nhìn thấy liên quan tới vị này nhân vật ghi chép, về phần cái này Tần Trật Đồ, Vạn Chi Thần Điện ghi chép bên trong cũng có liên quan tới hắn tin tức. Chẳng lẽ đây chính là hắn lại tới đây mục đích? Trên thuyền gỗ, Mù Lòa rót miệng liệt ỉu, trên mặt lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười đủ cười. Kiếm quan thế gia người. Tại vô tận hồ chỗ sâu, một chiếc thuyền con lẳng lặng dừng sát ở cái này vô biên bắt ngát trên mặt hồ, một gã thân mặc hắc y nam tử trung niên đột nhiên mở to mắt. Kiếm quan thế gia cận đại kiệt xuất nhất hậu nhân, quả nhiên có dứt khoát, bất quá khiêu chiến linh hậu, cho dù là hắn Tần 10 trận chiến cũng không có tư cách. Tại vô tận hồ trung tâm một phương hướng khác, một gã khuôn mặt hòa ái nam tử áo trắng mỉm cười. "Hừ, muốn khiêu chiến linh hậu, có thể qua chúng ta cửa này rồi nói sau." Lúc này, chỉ thấy dưới mặt hồ sóng nước dập dờn, sau đó một đạo thân ảnh khôi ngô theo hồ ở dưới đáy phóng lên tận trời. Vô tận hồ đã rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy qua nói, người này ở rượu, mở ra say khướt đôi mắt. Cùng một thời gian, tại vô tận hồ chính trung tâm, nơi này trên mặt hồ có một chiếc tinh xảo phòng trúc, từng trương màu trắng màn trướng tại phòng trúc bên trong theo gió nhẹ đông đưa, bốn phía sương mù lờ lờ, làm cho nơi này nhìn qua còn như nhân gian tiên cảnh như thế. Lúc này, tại cái này tinh xảo trúc trong phòng, một cái xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tinh tế bóng lưng chậm rãi mở mắt ra. Đây là một cái nắm giữ rất hoàn mỹ khúc tuyến bóng lưng, nàng người mặc màu sáng áo dài, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý bản ở sau. Ánh mắt rút ngắn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là kia một đôi sáng tỏ bên trong dường như cũng kinh nghiệm vô số tang thương đôi mắt thâm thúy, ở trong đó giống như viết đầy cố sự đồng dạng, để cho người ta không nhịn được muốn đi thăm dò. Thứ năm quan lập thể, cao gầy mũi giống một ngọn núi đứng thẳng tại gương mặt trung ương, một đôi tính cảm giác bờ môi lộ ra thân mật cùng tự tin. Thứ 10 chỉ tinh tế mà thon dài, chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, bộ pháp nhẹ nhàng mà ưu nhã, đi tới phòng trúc bên dưới, kia một đôi tràn đầy tang thương đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng phía trước sương mù bao phủ mặt hồ, dường như đã thấy chỗ rất xa. Kiếm quan thế gia cũng là rất nhiều năm không có cùng những người này tiếp xúc. Nàng nhẹ giọng nỉ non, trên mặt biểu lộ giếng cổ không gợn sóng. Cùng lúc đó, tại vô tận hồ đông đảo người tu hành tiếng nghị luận bên trong, theo loại kia khí tức kinh khủng quét sạch vô tận hồ sau, một đạo áo trắng thân ảnh đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Người này tuổi chừng 40 tuổi, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua khí thế bức người, cả người liền giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ như thế, chậm rãi rơi vào trên mặt hồ. Giờ phút này, vô tận hồ tất cả mọi người đem hắn cho nhìn chằm chằm, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Lại là hắn. Đôi mắt của Trần Huyền bên trong xẹt qua một vệt vẻ ngoài ý muốn. Giờ phút này xuất hiện người hắn mặc dù không quen, nhưng là tại đi vào Vĩnh Dạ tinh vực trên đường lại nhìn thấy qua. Lúc ấy Mù Lòa còn nói qua người này tin tức, đối phương đến từ Mục Thần tinh vực, cũng bị Vạn Chi thần điện biết tiến vào trong lịch sử, xem như bây giờ cái này kỷ nguyên bên trong lộng lẫy nhất nhân vật một trong. Chỉ là ngay từ đầu Trần Huyền cũng không nghĩ tới người này chính là kiếm quan thế gia cận đại kỷ nguyên bên trong Tân Tấn kiếm quan Tần Trật Đồ. Quả nhiên là Tần Trật Đồ, thật là hắn. Phiêu chiến linh hậu, vị này Tân Tấn kiếm quan thật mạnh dứt khoát, hắn có thể chiến thắng linh hậu sao? Treo à, phải biết linh hậu thành danh thời điểm, gia hỏa này chỉ sợ còn chưa có bắt đầu tu luyện, hắn muốn khiêu chiến linh hậu, phần thắng tuyệt đối không cao, đổi lại đời trước kiếm quan Tần 10 trận chiến đến có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội. Tần Trật Đồ, cái loại này nhân vật cái thế thế mà tới ta Vĩnh Dạ tinh vực. Trên du thuyền, các đại đế tộc yêu nghiệt thiên tài tâm thần hướng tới, nhìn thẳng vị kia một bộ áo trắng nhân vật tuyệt đỉnh. Thiên Vũ Hoàng hít sâu một hơi, nói rằng: "Nghe đồn vị này Tân Tấn kiếm quan kiếm thuật siêu quần, đã thẳng bước đời trước kiếm quan Tần 10 trận chiến, hắn thực lực tuyệt đối phi thường cường đại, bất quá khiêu chiến linh hậu, việc này tự sợ là bước quá lớn a." Giờ này phút này, vô tận hồ mọi ánh mắt đều bị vị này Tân Tấn kiếm quan hấp dẫn tới, không có người lại đi chú ý Trần Huyền, cũng không có người lại đi chú ý 12 thần quốc cường giả. Mặc dù trước Tần Trật Đồ tới khiêu chiến linh hậu không ai xem trọng hắn, nhưng là thứ nhất sáng ra tay, nghĩ tới tứ đại nói si cửa này cũng tuyệt đối là vô cùng đặc sắc, loại trang diện này hoàn toàn không phải Trần Huyền cùng 12 thần quốc tiểu đả tiểu nháo có thể so sánh. Trên mặt hồ, Tần Trận Đồ đứng chắp tay, mặt mỉm cười, hướng phía Vô Tận Hồ chỗ sâu mở miệng lần nữa. "Linh Hậu, ta trước Tần Trận Đồ tới khiêu chiến, không biết rõ Linh Hậu phải chăng nể mặt luận bàn một chút." Nghe vậy, Vô Tận Hồ chung quanh thanh âm một nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, kia từng đạo sáng chói ánh mắt toàn bộ rơi trên thân Tần Trận Đồ. Bao quát Trần Huyền cũng tới hứng thú rất lớn, hơn nữa hắn cũng đúng lúc có thể mượn nhờ cơ hội này đến mở mang kiến thức một chút tứ đại nói si thực lực. "Hừ, khiêu chiến Linh Hậu, ta nhìn ngươi vẫn là trước qua chúng ta cửa này rồi nói sau." Giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên từ Vô Tận Hồ chỗ sâu truyền đến, sau đó chỉ thấy phương xa trên mặt hồ, một chiếc thuyền nhỏ còn giống như ưu linh đột nhiên xuất hiện, ở đằng kia trên thuyền nhỏ, đứng vững một cái nam tử áo đen. Chương 2919, kinh khủng Tần Trận Đồ. Chương 2919, kinh khủng Tần Trận Đồ. Là Tình Si Hư Như Cốc, hắn tới. Nhìn phương xa trên mặt hồ xuất hiện thuyền nhỏ, hội tụ tại Vô Tận Hồ người tu hành tâm thần đại chấn, vị này nhân vật cái thế đã có rất nhiều năm chưa từng đi ra Vô Tận Hồ. Quả nhiên có chút lợi hại. Cảm nhận được phương xa trên thuyền nhỏ cái kia nam tử áo đen trên thân tỏa ra khí tức, Trần Huyền khẽ cười một tiếng. Xem ra lần này hắn lại có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Ha ha ha ha, nghe đồn Tình Si nhiều năm trước liền tiến vào chúa tể bà khó cảnh, cũng tốt, quy củ ta hiểu, muốn khiêu chiến Linh Hậu, liền phải trước qua các ngươi tứ đại nói si cửa này, hôm nay ta trước Tần Trận Đồ đến Linh giáo. Vừa dứt tiếng, kia một bộ áo trắng giống như hóa thành một thanh thần kiếm, đứng ngạo nghễ tại Vô Tận Hồ thường khung chi đỉnh, kiếm này như phong, sắc bén kiếm thế rung động đến tâm can. Giờ phút này, Vô Tận Hồ tất cả người tu hành cũng cảm giác mình bội kiếm đang run, phảng phất là muốn thoát ly bọn họ trường khống. Suy, sau một khắc, Tần Trận Đồ giống như nhân kiếm hợp nhất, một kiếm kia xẹt qua chân trời, cường đại kiếm thế đã để đến phía dưới Vô Tận Hồ đều nổi lên một đạo sâu không thấy đáy vết loãng, một mực hướng phía trước lan tràn mà đi. Giờ này phút này, toàn bộ Vô Tận Hồ nước hồ đều đang điên cuồng phun trào, có thể so với sóng lớn ngập trời. Vô Tận kiếm thế đã chiếm cứ Vô Tận Hồ mỗi một cái góc. Cảm giác được Tần Trận Đồ một kiếm này cường đại, Tình Si Hư Như Cốc ánh mắt trầm xuống, áo đen bay phất phới, tại bạo trùng mà lên một phút này, thân dưới thuyền nhỏ đã hóa thành mảnh vỡ. Thanh thiên chấn hoàng đồ, thanh âm hùng hồn tựa như là đem trời đều cho nứt vỡ. Một đạo đáng sợ màu vàng phù văn xuất hiện tại Vô Tận Hồ thiên khung chi đỉnh, cơ hồ đem nửa cái Vô Tận Hồ đều cho bao phủ lại. Phù văn chi bên trên truyền ra thanh âm giống như máy móc, tựa như một loại nào đó đáng sợ bộ phận cơ quan bị va chạm. Ngay sau đó, chỉ thấy đạo này đại phù vượt lập tương cung, giống như tường đồng bách sát, không ngừng hướng phía trước vượt đẩy đi ra. Phía trước hư không đều đã vỡ vụn, muốn đem Tần Trận Đồ cái này dùng chuyển trời đất một kiếm ngăn cản lại đến. Giờ phút này, hai vị này nhân vật cái thế giao phong còn chưa chính thức sờ đụng nhau, liền đã làm cho Vô Tận Hồ chúng quanh người tu hành cảm nhận được hủy thiên diệt địa khí tức. Phản phất tại bọn hắn giữa hai người giao phong một khi tiếp xúc một phút này, toàn bộ Vô Tận Hồ đều muốn bị phá hủy như thế. Thật đáng sợ, đây chính là chúa tể ba khó cảnh lực lượng sao? Đây chính là nhân vật cái thế xuất thủ phong thái sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm kia hủy thiên diệt địa kinh khủng hình tượng. Nhưng mà, làm một kiếm kia xẹt qua vô tận trên hồ không, thẳng tiến không lùi, giết vào kia một đạo che khuất bầu trời màu vàng đại phù bên trong một phút này, vẻn vẹn hơi kéo dài một lát, một kiếm này chính là giết mặc vào đại phù, thẳng bước đại phù phía sau Tình Si Hư Như Cốc mà đi. Trong khoảnh khắc, đại phù vỡ vụn, hóa thành vô tận hủy diệt phong bạo quét sạch tứ phương, toàn bộ Vô Tận Hồ cũng là vào lúc này điên cuồng bạo tạc. Tòa này phong cảnh siêu quần xuất chúng chi địa, sắp bị cái loại này lực lượng đáng sợ phá hủy. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy thần sắc, tại bực này điện tựa như tia chớp lực lượng hủy diệt quét sạch phía dưới, bọn hắn hiện tại liền cơ hội đào tẩu đều không có. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy một màn ánh sáng tại Vô Tận Hồ trên không khuyết tán ra đến, giống như một cái móc ngược thai to mặt lớn, đem cái loại này lực lượng hủy diệt toàn bộ ngăn cách ở trong đó, khiến cho cái loại này lực lượng hủy diệt không cách nào tổn thương tới Vô Tận Hồ chung quanh một ngọn cây cỏ. Là Linh Hậu, đây là Linh Hậu xuất thủ sao? Tuyệt đối là Linh Hậu, cũng chỉ có Linh Hậu mới có cái loại này thông thiên thủ đoạn đem giữa hai người này lực lượng ngăn cản lại đến. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Tần Trận Đồ cùng Tình Si Hư Như Cốc giữa hai người giao phong lực lượng thật là đáng sợ. Hai vị chúa tể ba khó cảnh ở giữa đọ sức, tuyệt đối không phải bọn hắn những người này có thể khoảng cách gần quan chiến. Bất quá nhìn xem phương xa trên đường chân trời một kiếm kia vẫn như cũ hướng phía Tình Si Hư Như Cốc đánh tới, tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, có vẻ như Tình Si Hư Như Cốc căn bản ngăn không được Tân Tấn kiếm quan Tần Trận Đồ. Ha ha, không hổ là kiếm quan thế gia Tân Tấn kiếm quan, một trận chiến này lại thêm ta một cái, như thế nào? Lúc này, coi như cái kia đáng sợ thần kiếm tiếp tục hướng phía Tình Si Hư Như Cốc đánh tới lúc, một vị khuôn mặt hòa ái nam tử áo trắng lúc này cũng xuất hiện ở bên trong chiến trường. Là Văn Si là toàn thơ, hắn muốn nhúng tay sao? Lấy Tình Si Hư Như Cốc thực lực tuyệt đối ngăn không được Tần Trận Đồ, Tân Tấn kiếm quan, một kiếm này uy lực quá cường đại, e là cho dù tăng thêm Văn Si là toàn thơ cũng không được. Ha ha ha ha, tứ đại nói si, ta nhìn cũng không cần trì hoãn thời gian, các ngươi bốn người cùng lên đi. Tiếng cười càn rỡ quanh quẩn tại thiên khung chi đỉnh. Cái loại này vô địch khí thế, sự tự tin mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người vô cùng động dung, chấn động không gì sánh nổi. Tân Trận Đồ lại muốn đồng thời khiêu chiến tứ đại nói si. Vô Tận Chu Vi Hồ Bay, tất cả người tu hành chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây chính là Tân Tấn kiếm quan phong thái sao? Dù trên thuyền, ngũ đại đế tộc yêu nghiệt thiên tài mặt mũi tràn đầy sùng bái. Giờ phút này, cho dù là nghe nói như vậy mù lòa trên mặt cũng là hiện lên một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Kiếm quan thế gia cận đại kiệt xuất nhất kiếm đạo cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền, tốt, ta bốn người thành toàn ngươi. Trong khoảnh khắc, theo cái này một thanh âm từ Vô Tận Hồ chỗ sâu truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy tại Tình Si Hư Như Cốc, Văn Si là toàn thơ trùng quanh hư không bên trên, lại là hai đạo đáng sợ thân ảnh đồng thời xuất hiện. Bốn đạo nhân ảnh đứng ngạo nghễ thương cùng, thuộc về khí tức của bọn hắn dung chuyển phía dưới, lấy vô tận hồ làm trung tâm, phương viên năm vạn dặm đều có thể cảm nhận được trên người bọn họ kia vô địch kinh thế khí tức. Bất quá đồng thời đối mặt bốn vị này chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, kia đánh tới một kiếm vẫn không có dừng lại, như muốn đem cái này ngăn cản đối thủ toàn bộ đều chém giết dưới một kiếm này. Ông ông ông ông, kinh thế khí tức điên cuồng dung chuyển, tứ đại nói si đồng thời xuất thủ lực lượng kém chút đem kia bao phủ vô tận hồ màn sáng đều tách ra, từ phương xa nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo quang mang kết nối lấy trời cùng đất, đồng thời đón nhận tần trận đồ kiếp như muốn vượt ép đương thời mạnh nhất một kiếm. Trong khoảnh khắc, cả hai va chạm phía dưới, chỉ thấy màn sáng bao phủ vô tận hồ phạm vi bên trong, từng đạo cột nước đồng thời xông lên mấy vạn mét không trung, bọn hắn thân dưới nước hồ đã bị loại kia vô tận lực lượng ép hạ xuống sâu mấy trăm thước độ. Một cỗ sóng lớn ngập trời không ngừng đánh thẳng vào màn sáng, hóa thành lớp kín trăm thước cao tường nước, nếu như không phải bị tầng này màn sáng bao phủ, một khi cái này chắn tường nước huyết tán ra đến, đủ một nháy mắt bao phủ vô tận hồ hết thảy chung quanh kiến trúc. Loại kia kinh thế khí tức hủy diệt, cũng đủ gạt bỏ chung quanh nơi này tất cả người tu hành. Nhìn xem màn sáng bao phủ bên trong kia rung động lòng người, để cho người ta linh hồn đều rung động run kinh khủng hình tượng, vô tận hồ bốn phía, tất cả người tu hành đều rung động run lên, thở mạnh cũng không dám. Bất quá cũng chính là vào lúc này, ở đằng kia chờ bị diệt hình tượng còn tại màn sáng bao phủ bên trong điên cuồng khuyết tán lúc, chỉ thấy tứ đại nói si như bị sét đánh đồng dạng, thân thể của bọn hắn tại vô tận trên hồ không liên tiếp lui về phía sau. Tại bọn hắn đối diện, Tân Tấn Kiếm Quan Tần Trận Đồ cũng là rút lui mấy bước, khóe miệng chảy xuôi một vệt tơ máu. Chương 2920, Linh Hậu ra tay. Chương 2920, Linh Hậu ra tay. Nhìn thấy như thế kinh hãi mà hung hiểm vô cùng một màn, hội tụ tại vô tận hồ người tu hành càng là hoảng sợ không thôi. Tứ đại nói si thụ thương rút lui, Tân Tấn Kiếm Quan Tần Trận Đồ giống nhau thụ thương, bất quá so sánh với tứ đại nói si dường như thụ thương càng nặng một chút. Tân Tấn Kiếm Quan thực lực của Tần Trận Đồ thật là đáng sợ, lấy lực lượng một người độc chọn tứ đại nói si, thế mà còn có thể chiếm cứ lấy một chút thượng phong. Nguyên bản ta coi là gia hỏa này đối mặt tứ đại nói si liên thủ chi lực cơ hồ là không có phần thắng, không nghĩ tới thực lực của hắn thế mà so tứ đại nói si liên thủ càng mạnh một chút. Không hổ là kiếm quan thế gia Tân Tấn Kiếm Quan, thực lực như vậy cũng là xứng đáng kiếm quan hai chữ này, xem ra là chúng ta coi thường vị này Tân Tấn Kiếm Quan thực lực. Đúng vậy à, bất quá cho dù vị này Tân Tấn Kiếm Quan so tứ đại nói si liên thủ càng mạnh một chút, nhưng là hắn muốn khiêu chiến Linh Hậu đây tuyệt đối là ý nghĩ hao huyền chuyện, phải biết, Linh Hậu cường đại thật là viễn siêu tứ đại nói si. Như thế vô tận hồ bốn phía, từng đạo lửa nóng tiếng nghị luận vang vọng tại mỗi một cái góc, như thế đặc sắc nhân vật cái thế quyết đấu, nhường đến bọn hắn tất cả mọi người cảm xúc bành phái. Dưới mắt có Linh Hậu ra tay ngăn cách cái loại này giao phong lực lượng quyết tán, bọn hắn cũng có thể ổn định lại tâm thần quan sát cái này khó gặp cường giả giao phong. Tân Tấn Kiếm Quan Tần Trận Đồ, dạng này kiếm đạo cường giả phóng nhãn thiên hạ sợ là đều tìm không ra mấy cái, hôm nay một trận chiến này sợ là cũng biết bị Vạn Chi Thần Điện viết tiến trong lịch sử, tại Tần Trận Đồ lý lịch bên trên gia tăng nồng đậm một khoản. Trên du thuyền, Ngũ Đại Đế tộc yêu nghiệt thiên tài mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua phía trước, đối với vị này lấy lực lượng một người liền có thể độc chọn tứ đại nói si kiếm đạo cường giả, bọn hắn không có lý do gì không sùng bái đối phương. Cho dù là Tiên Vu Hoàng đồng dạng là ánh mắt của nhiệt, tràn đầy sùng bái chi tình. Không hổ là kiếm quan thế gia Tân Tấn Kiếm Quan, quả nhiên lợi hại phi phàm, bất quá chúng ta hôm nay mục đích không phải đến xem trò vui, một khi bọn hắn một trận chiến này kết thúc, chúng ta nhất định phải cầm xuống cái kia đáng chết tiểu tử. Cao thị cường giả của hoàng tộc ánh mắt âm trầm hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Cao sát mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, nếu như không phải Tần Trận Đồ đống nhiên giết tới, tại nàng nghĩ đến Trần Huyền đã chết tại bọn hắn 12 thần quốc các cường giả trong tay. Gia hỏa này kiếm quả nhiên rất đáng sợ, kiếm quan thế gia, xem ra đây đều là một đám tại kiếm đạo bên trên thiên phú tuyệt luân siêu cấp tồn tại. Trần Huyền híp mắt nhìn chăm chú lên màn sáng bên trong Tần Trận Đồ, kiếm của đối phương thuật mạnh cũng là làm cho Trần Huyền có chút ngoài ý muốn. Bất quá có thể bị mù loà lợi bình, nói là bây giờ cái này kỷ nguyên bên trong lộng lẫy nhất nhân vật một trong. Hiện tại đến xem, mù loà lợi bình cũng là không có nửa điểm trình độ. Dù sao, có thể lấy lực lượng một người ngăn chặn tứ đại nói si, người loại này ngoại trừ hắn Tần Trận Đồ lại có thể tìm ra mấy cái. Ha ha ha ha, tứ đại nói si, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, tràn đầy kinh thế chiến ý tiếng cười to từ trong miệng của Tần Trận Đồ truyền ra, vang vọng đất trời. Tại đối diện mấy vạn mét bên ngoài hồ nước trên không, tứ đại nói si ánh mắt lạnh lẽo, bất quá bọn hắn bốn nội tâm của người cũng là khiếp sợ đến cực điểm, lấy bốn người bọn họ liên thủ chi lực thế mà hoàn toàn ngăn không được ra hỏa này. Thắng bại chưa phân, tứ đại nói si lại đến. Ngay sau đó, một cỗ kinh người kiếm đạo khí tức theo trên người Tần Trận Đồ bạo phát đi ra, trên người chiến y đã kinh biến đến mức càng ngày càng mãnh liệt, kia một đôi hiếu chiến ánh mắt cũng là càng ngày càng hưng phấn. Mặc dù vừa rồi đối mặt tứ đại nói si hắn thụ chút vết thương nhẹ, nhưng là điểm này thương thế đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hơn nữa vừa rồi một kiếm kia cũng không phải hắn Tần Trận Đồ mạnh nhất chi kiếm. Suy, tại bạn chúng chú mục phía dưới, chỉ thấy một sợi phảng phất là từ năng lượng tạo thành siêu cấp cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Trận Đồ đỉnh đầu thiên khung chi đỉnh, một thanh kiếm này quang mang vạn trượng, hơn nữa tại trên thân kiếm còn có sinh mệnh ba động chuyển đến. Cảm giác được này, tứ đại nói si ánh mắt trầm xuống, sau đó một cỗ ngập trời lực lượng trong nháy mắt theo trên người của bọn hắn bộc phát. Kiếm hồn, đây là kiếm hồn, không nghĩ tới Tần Trận Đồ đã nắm trong tay kiếm hồn. Kiếm hồn, đây chính là cao hơn cựu giai kiếm ý tồn tại. Cái này cũng không hiếm lạ. Tần Trận Đồ thật là khó gặp kiếm đạo cường giả, hơn nữa còn là chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế, tại cảnh giới cỡ này trưởng không kiếm hồn không tính sang chói, liền nhìn hắn cái này kiếm hồn uy lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Kiếm hồn a. Trần Huyền hít mắt, nhìn chằm chằm màn sáng bên trong đang phát sinh một màn này, kia một thanh lơ lửng trên bầu trời cự kiếm sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, điểm này cùng hắn trưởng không chín loại cựu giai kiếm ý hoàn toàn khác biệt. Loại này khác biệt cũng không đơn giản chỉ uy lực bên trên khác biệt, còn có loại kia dường như được trao cho sinh mệnh luật động. Ông. Đương nhiên, theo tần trận đồ vừa xài bước ra, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu cự kiếm phảng phất là bị triệt để kích hoạt lên như thế, một cỗ kinh thiên hoàn toàn kiếm uy tràn ngập ra, một cỗ kinh người kiếm thế vượt ép chư thiên. Giờ phút này, cho dù là có màn sáng ngăn cách, hội tụ tại vô tận hồ người tu hành cũng có thể cảm giác được cỗ này kinh người kiếm thế, cỗ này kinh thiên hoàn toàn kiếm uy. Sau một khắc, hội tụ tại vô tận hồ người tu hành còn không kịp phản ứng, trong tay bọn họ bội kiếm chính là bị một cỗ to lớn hấp lực khống chế, đột nhiên thoát ly bọn hắn trưởng khống. Ngay sau đó, vô tận bên hồ duyên chi địa, đại địa đều kiếm lên, ngang qua thiên cung, giống như từng đầu kiếm trường long, toàn bộ đều hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi, cuối cùng toàn bộ đều cắm vào tầng kia màn sáng phía trên, ong ong rung động run, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Một màn này cực kỳ trắng quan, rung chuyển trời đất. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm một màn này. Chiến, tự thân chiến ý lên cao đến đỉnh phong, thần trận đồ đột nhiên giết ra một kiếm này chi lực so với vừa rồi cường đại gấp 3 có thừa. Một kiếm này thật là đáng sợ, tứ đại nói si sợ là ngăn không được. Hẳn là ngăn không được, vừa rồi tần trận đồ liền có thể hơi chiếm thượng phong, hiện tại vận dụng kiếm hồn hắn so tứ đại nói si liên thủ chi lực càng mạnh, càng đáng sợ. Vô tận hồ bốn phía, hội tụ ở này người tu hành con ngươi kịch liệt thu dù lại. Sức mạnh của kiếm hồn, không biết do hiện tại ta có thể hay không ngăn không được một kiếm này. Giờ này phút này, có lẽ là bị một kiếm này lây, trên người Trần Huyền cũng là có chiến ý kinh người không ngừng bộc phát. Tứ đại nói si ánh mắt nghiêm trọng, tần trận đồ một kiếm này để bọn hắn đều cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm, bất quá thân làm chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, bọn hắn há lại sẽ sợ đâu. Nhưng mà, ngay tại tứ đại nói si chuẩn bị nên chiến tần trận đồ một kiếm này lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên từ vô tận hồ chỗ sâu truyền đến. Lùi ra. Tại hai chữ này sau khi truyền ra, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía vô tận hồ chỗ sâu nhất. Là Linh Hậu, chẳng lẽ nàng muốn xuất thủ sao? Sau một khắc, chỉ thấy tại tất cả mọi người cuối tầm mắt, một đạo đủ để sáng mù mắt người quang mang tựa như theo một cái khác vũ trụ đánh tới, vừa đáp thiên địa, cuối cùng vượt qua tứ đại nói si trên không, đón nhận tần trận đồ cái này kinh thế hãi tục một kiếm. Chương 2921, ta cũng muốn khiêu chiến các người, bên trên, chương 2921, ta cũng muốn khiêu chiến các người, bên trên, ha ha ha ha, tốt. Nhìn thấy Linh Hậu rốt cục ra tay, tần trận đồ chiến ý càng là không ngừng bạo tăng, kia đánh tới một trên thân kiếm, phản phất là bị quán chú kinh thế sát lực đồng dạng, khiến cho một kiếm này không chỉ có rất mạnh, hơn nữa còn có giết chóc ý cảnh bao phủ thiên cung. Nhìn đến đây, hội tụ tại vô tận hồ người tu hành phản phất là bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng, khó mà hô hấp, Linh Hậu ra tay, tất cả mọi người không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một tia chi tiết. Dù là Trần Huyền lúc này đều ngừng thở, nhìn chằm chằm một màn này, đối với vị này danh khắp thiên hạ Linh Hậu, hứng thú của hắn tự nhiên là lớn nhất. Đồng thời, Trần Huyền cũng muốn biết Linh Hậu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đối mặt tần trận đồ vị này kiếm quan thế gia tân tân kiếm quan, nàng có thể hay không ngăn chặn đối phương? Nếu như có thể ngăn chặn, lại sẽ là lấy loại phương thức nào? Ngay sau đó, tại vô số người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, kia một đạo đủ sáng mù mắt người quang mang rốt cục cùng một kiếm kia chạm đến. Cả hai giao phong, giống như diệt thế vụ nổ hạt nhân. Tân trận đồ một kiếm kia khí thế kinh người, đã trong hư không sinh ra tính thực chất kiếm mang, một kiếm này phảng phất là hội tụ chư thiên vạn kiếm chi lực. Giờ phút này, cho dù là có tầng kia màn sáng ngăn cách, hội tụ tại vô tận hồ chung quanh người tu hành đều cảm nhận được một cỗ tận thế cảm giác nguy cơ. Chỉ có điều, theo cả hai tiếp xúc trong mấy mắt, rằng có mấy giây về sau, kia một đạo đủ sáng mù mắt người quang mang chính là vô tình thôn phệ tần trận đồ một kiếm kia, sau đó càng đem tần trận đồ cả người đều cho vô tình thôn phệ. Ầm ầm, chấn thiên động địa tiếng va chạm tại màn sáng bên trong điên cuồng vang lên, mặc dù có màn sáng ngăn cách, nhưng là màn sáng bên ngoài hư không đều đang điên cuồng rung động run lấy. Có thể tưởng tượng, nếu như không có tầng này màn sáng ngăn cách, hai người loại này cực hạn lực lượng giao phong, đừng nói phá hủy vô tận hồ nơi này, một khi quyết tán, gần nửa vĩnh dạ tinh vực sợ là đều muốn bị hủy diệt. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn xem màn sáng bên trong, tầng kia quang mang thôn vệ một kiếm kia, thôn vệ tần trận đồ, đã để người không cách nào thấy rõ ràng bên trong đến cùng đã xảy ra thứ gì, chỉ có thể nghe được các loại hủy diệt thanh âm ở bên trong truyền đến. Loại này động tĩnh, loại cảnh tượng này, một mực kéo dài suốt một phút thời gian mới từ từ yên tĩnh xuống. Khi tất cả thanh âm ở trong thiên địa tiêu tán, toàn bộ vô tận hồ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh về sau, một mực nhìn chằm chằm màn sáng bên trong người tu hành trong nháy mắt hóa đá. Đập vào mắt thấy, màn sáng bên trong hư không đã nổi lên vô số đạo giống như mạng nện đồng dạng vết rạn. Hơn nữa loại này vết dạn còn không có khép lại, dường như sẽ vĩnh cửu tồn tại như thế. Không chỉ có như thế, tại vùng hư không kia phía trên còn có nguyên một đám lỗ đen đang chậm rãi biến mất. Ở mảnh này đáng sợ hư không bên trên, thần trận đồ cầm kiếm mà đứng, vẫn như cũ đứng ngạo nghệ thương không chi đỉnh, trên người chiến ý vẫn là không có yếu bớt xuống tới, hơn nữa trên người hắn cũng không có nửa điểm vết thương, nhìn qua dường như cũng không có đụng phải bất kỳ tổn thương. T, chẳng lẽ là Linh Hậu bại sao? Nhìn cả người lông tóc không hao tổn thần trận đồ, tất cả mọi người trong nháy mắt hít một hơi linh khí. Dù là Trần Huyền đều cao mày, lập tức đôi mắt bên trong xẹt qua một vệt tinh quang. Không đúng. Sau một khắc, chỉ thấy đứng ngạo nghệ thương cùng, chiến ý chưa tiêu trên người tần trận đồ, y phục của hắn đông nhiên đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng, sau đó cái này mỗi một đường vết rách đều chảy ra máu tươi. Đến kỹ phía dưới, toàn thân của hắn trên dưới khoảng chừng hơn 10 đạo vết thương, xuyên đấu qua kia vỡ ra quần áo, hoàn toàn có thể nhìn thấy kia lật ra da thịt. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người con ngươi kịch liệt thu co lại. Chỉ có Tứ Đại Nói Si cùng Mù Lòa vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì đối với vị này vang danh thiên hạ linh hậu, bọn hắn đều rất rõ ràng đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hoa. Ngay sau đó, chỉ thấy một ngụm máu tươi từ trong miệng của Tần Trận Đồ cuồn phun ra, giống như một đạo huyết tiễn nổ bắn ra trong hư không, cả người trong hư không liên tục rút lui. Tần Trận Đồ thụ thương, xem ra một trận chiến này hẳn là linh hậu thắng. Nói nhảm, linh hậu thất bại sao? Chỉ là không nghĩ tới cho dù là lấy thực lực của Tần Trận Đồ cũng biết bại thảm như vậy, như thế thương thế, đủ để thấy linh hậu lực lượng khủng bố đến mức nào. Tần Trận Đồ cuối cùng vẫn là bại, bất quá hôm nay một trận chiến này độc chọn Tứ Đại Nói Si hắn có thể hơi chiếm thượng phong, cũng đủ làm cho người khâm phục. Phiêu chiến linh hậu lấy Tần Trận Đồ thực lực trước mắt còn quá yếu, có lẽ lại cho hắn mười mấy vạn năm, trăm vạn năm sau, hẳn là sẽ có nhất định cơ hội cũng không nhất định. Nhìn thấy Tần Trận Đồ thụ thương, đã biết được là linh hậu thủ thắng người tu hành mặt mũi tràn đầy hưng phấn, dù sao, linh hậu tại Vĩnh Dạ Tinh vực liền tựa như thần chí cao tồn tại như thế, quang mang vạn trượng, nếu như nàng bại bởi Tần Trận Đồ, như vậy đối Vĩnh Dạ Tinh vực tới nói cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Thật là lợi hại nữ nhân, linh hậu hai chữ này phân lượng quả nhiên rất nặng a. Trần Huyền thở dài một tiếng, không gì hơn cái này cường đại nữ nhân, cũng làm cho đến Trần Huyền cảm giác áp lực vô tận, chính mình muốn cầm xuống nữ nhân này, cho dù là lấy chính mình hôm nay thực lực đều rất khó. Hắc hắc, nữ nhân này liền Mù Lòa ta thời kỳ đỉnh phong cũng không dám cấp kỳ phong mang, tiểu tử ngươi còn kém chút hỏa hầu nha. Mù Lòa nhếch miệng cười, đối với loại kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thống khoái, đây là ta Tần Trận Đồ du lịch thiên hạ đánh thống khoái nhất một trận chiến. Hư không bên trên, Tần Trận Đồ cởi mở cười một tiếng. Hắn nhìn xem vô tận hồ chỗ sâu nhất, nói rằng: "Linh hậu quả nhiên là thứ 8 kỷ nguyên sau nữ bối bên trong đệ nhất nhân, một trận chiến này ta Tần Trận Đồ thua, bất quá tương lai ta sẽ còn lại tới khiêu chiến ngươi, thẳng đến đưa ngươi siêu biệt mới thôi." Đối với lời này, vô tận hồ chỗ sâu nhất không có bất kỳ cái gì tiếng đáp lại chuyển đến, phản phất là cũng không quan tâm, cũng giống như là cảm thấy Tần Trận Đồ vĩnh còn lâu mới có được loại cơ hội này. "Đã thua, như vậy ngươi cũng nên rời đi." Tứ Đại Nói Si vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tần Trận Đồ. Tần Trận Đồ khẽ cười một tiếng, không có nói cái gì, quay người rời đi. Hắn này tới mục đích đúng là vì khiêu chiến linh hậu đạt được một kết quả, hiện tại kết quả này hắn đã biết, chính mình khoảng cách những này đỉnh phong nhất nhân vật quả nhiên còn có chênh lệch rất lớn. Các ngươi đâu? Không phải là muốn còn chờ ta ra tay đem các ngươi đuổi đi? Lúc này, chỉ thấy Tứ Đại Nói Si lại hướng phía Trần Huyền cùng 12 thần quốc cường giả nhìn lại. Nghe thấy lời ấy, 12 thần quốc cường giả sắc mặt cứng đờ, bọn hắn đều vẻ mặt sát ý nhìn xem Trần Huyền. Vô tận hồ bốn phía, tất cả mọi người cũng đều đem bọn hắn cho nhìn chằm chằm, dưới mắt Tần Trận Đồ khiêu chiến linh hậu đã kết thúc, cũng giờ đến phiên giữa bọn hắn giải quyết riêng phần mình nhân đoán. Hiện tại gia hỏa này coi như muốn tiếp tục tại vô tận hồ đổ thừa không đi cũng không được. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy. Rời đi có thể, nhưng không phải hiện tại. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền mỉm cười, nhìn xem phương xa bên dưới vòm trời Tứ Đại Nói Si nói rằng: "Thuộc về giữa các ngươi giao phong kết thúc, nhưng là thuộc về ta. Cái này vừa mới bắt đầu, thực không dám giấu giếm, lần này ta cũng muốn khiêu chiến các ngươi." Chương 2922, ta cũng muốn khiêu chiến các ngươi, hạ, chương 2922, ta cũng muốn khiêu chiến các ngươi, hạ. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Tứ Đại Nói Si, muốn đem vị kia danh khắp thiên hạ linh hậu dẫn ra, như vậy bốn người này cửa này hắn nhất định phải vượt qua, hơn nữa còn là lấy tối cao điều, chấn động nhất phương thức. Nhưng mà, theo Trần Huyền lời nói này đi ra, nguyên bản đều đang đợi lấy nhìn Trần Huyền cùng 12 thần quốc các cường giả giao phong người tu hành trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Quanh mình giữa thiên địa có chút hò hét ầm ĩ thanh âm, cũng là vào lúc này trực tiếp yên tĩnh trở lại. Vô số đạo ánh mắt cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn bộ đều rơi vào trên người Trần Huyền. Bao quát đã rời đi Tần Trận Đồ tại nghe nói như thế về sau, hắn đều ngừng lại, quay người nhìn về phía Trần Huyền vị trí. Hắc hắc, đặc sắc nhất hình tượng rốt cuộc đã tới, tiểu lão đệ, Mù Lòa ta chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Trên thuyền gỗ, Mù Lòa mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Quanh mình thiên địa, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, phản phất là phiến thiên địa này ở giữa một nháy mắt xa vào đến trạng thái đứng im như thế. Bất quá loại này an tĩnh hình tượng vẹn vẹn kéo dài mấy giây thời gian, ngay sau đó từng đạo ồn ào cười to thanh âm chính là tại vô tận chu vi hồ vây mỗi trong khắp ngõ ngách vang lên. Ha ha ha ha, gia hỏa này nói cái gì? Hắn cũng muốn khiêu chiến Tứ Đại Nói Si. Hắn đến cùng biết không biết mình đến cùng đang nói cái gì? Gia hỏa này có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Hắn đi vào vô tận hồ mục đích bất quá chỉ là vì tránh né 12 thần quốc mà thôi, hiện tại lại còn nói thành là vì khiêu chiến Tứ Đại Nói Si mà đến, muốn nổi danh muốn điên rồi sao? Ha ha, nguyên bản ta còn có chút thưởng thức gia hỏa này, dù sao hắn liền 12 thần quốc đều dám đắc tội, hiện tại đi, muốn nhìn ta gia hỏa này chính là một cái náo tàn. Hừ, loại người hạng người, hắn biết Tứ Đại Nói Si chắc chắn sẽ không tiếp nhận hắn loại tiểu nhân vật này khiêu chiến, cho nên mới dám không kiêng nể gì như thế nói ra như thế cuồng vọng chi ngôn. Chỉ là một cái thiên mệnh thập ngũ giai tiểu nhân vật mà thôi. Hắn đem mình làm cái gì đâu? Hắn cho là mình là Tần Trận Đồ loại kia nhân vật cái thế sao? Cực điểm trào phúng thanh âm tại vô tận hồ muội trong khắp ngõ ngách không ngừng vang lên, giờ phút này nghe được Trần Huyền lời này, người tu hành trên mặt đều nổi lên một vẻ vẻ chán ghét, tại thấy được vừa rồi kia một trận kinh thế giao phong về sau, bọn hắn thật sự là khó mà dễ dàng tha thứ có người đi khiêu khích Tứ Đại Nói Si uy nghiêm. Ha ha, cái này vô tri ngu xuẩn, hắn muốn khiêu chiến Tứ Đại Nói Si. Hắn sẽ không phải là bị ta 12 thần quốc cái loại này cường đại đội hình dọa đến mất lý trí đi. Cao Sát cười cực kỳ làm cản. 12 thần quốc các cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Trần Huyền. Trên du thuyền, các đại đế tộc thiên tài lúc này giống nhau tại đối với Trần Huyền dùng ngói bút làm vũ khí. Ha ha, Tiên Vũ Minh, xem ra thật đúng là bị ngươi nói trúng, gia hỏa này thế mà thật muốn khiêu chiến tứ đại nói si, bất quá hắn biết mình là cái thá gì sao? Khiêu chiến tứ đại nói si, thế nào cũng phải cần giống Tần Trận Đồ cái loại này nhân vật cái thế mới có tư cách này, hắn tính là gì? Thật sự cho rằng tứ đại nói si chướng mắt hắn loại tiểu nhân vật này liền có thể nói năng bậy bạn. Ha ha, nói thật, như loại này làm cho người chán ghét ngu xuẩn ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha, hiện tại ta cũng rất hy vọng tứ đại nói si bằng lòng hắn, kể từ đó, liền có thể nhường thế nhân nhìn thấy cái kia buồn cười mà không chịu nổi một kích lực lượng. Nghe thấy những lời này, Tiên Vu Hoàng cười khổ một tiếng, mặc dù hắn một đã sớm biết Trần Huyền có loại này dự định, nhưng là nói thật, quan sát quá cứng mới sau trận chiến ấy, Tiên Vu Hoàng cũng không cho rằng Trần Huyền có tư cách như vậy. Mặc dù Tiên Vu Hoàng biết Trần Huyền thân phận chân thật, cũng biết Trần Huyền một tay sáng lập rất nhiều không thể nào kỳ tích, nhưng là tứ đại nói si thực lực thực sự thật là đáng sợ, không có giống Tần Trận Đồ chiến lược như vậy, làm sao có thể có tư cách đi khiêu chiến bốn người bọn họ? Trần Huyền nắm giữ giống như Tần Trận Đồ thực lực cường đại sao? Theo Tiên Vu Hoàng tuyệt đối không có, ít ra tạm thời không có. Ha ha, nho nhỏ thiên mệnh cảnh giới cũng có chí lớn hướng, cũng là người thú vị. Cách đó không xa hư không bên trên, dừng lại Tần Trận Đồ mỉm cười, bất quá hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú, hắn thấy Trần Huyền đồng dạng là tại loài người. Nhưng mà, ngay tại Tần Trận Đồ chuẩn bị rời đi lúc, hắn bỗng nhiên lần nữa ngừng lại, kia một đôi bình tĩnh ánh mắt bỗng nhiên lóe ra đáng sợ tinh mang, nhìn xem chậm rãi giơ kiếm chỉ lên trời, tự thân chiến y đã đang điên cuồng bộc phát Trần Huyền. Không đúng, Tần Trận Đồ hai con ngươi trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ, phảng phất là tại thăm dò cái gì. Giờ này phút này, tứ đại nói si sắc mặt đã lạnh như hàn băng, Tần Trận Đồ tới khiêu chiến, bọn hắn có thể ứng chiến, bởi vì đối phương có tư cách như vậy, cũng đáng được bọn hắn ra tay một trận chiến. Nhưng là hiện tại, một cái nho nhỏ thiên mệnh cảnh giới thế mà cũng mở miệng muốn khiêu chiến bốn người bọn họ, đem bọn hắn tứ đại nói si làm cái gì đây? Ai cũng có thể chạy tới giẫm một cước sâu kiến sao? Tứ đại nói si, không biết do đối mặt khiêu chiến của ta các ngươi có dám ứng chiến. Trần Huyền giơ kiếm chỉ lên trời, chiến ý kinh người tại trên thân điên cuồng dũng động, cao điệu làm việc, loại chuyện này liền từ giờ phút này bắt đầu đi. Nghe thấy lời ấy, hội tụ tại Vô Tận Hồ chúng quanh người tu hành hận không thể hiện đang xuất thủ thay thế tứ đại nói si đi dạy dỗ Trần Huyền một trận. Quá mẹ hắn quá trường, hắn cho là mình là ai? Tất cả mọi người vẻ mặt cuồng nộ. Tứ đại nói si kia băng lãnh trên mặt cũng là có lệ khí phun trào. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể cuồng vọng, cũng có thể phách lối, nhưng là ngươi tuyển lộ chỗ, đừng cho là ta chờ sẽ không đối ngươi cái này nho nhỏ thiên mệnh cảnh giới ra tay, ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Khiêu chiến chúng ta, ít ra cũng phải là hắn Tần Trận Đồ thực lực này, ngươi có sao? Ngươi trẻ tuổi, trở về tại tu luyện một cái kỷ nguyên lại đến a, đừng ở chỗ này loạn người, bởi vì chuyện đó đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói xong những lời này, chỉ thấy tứ đại nói si hờ hững quanh người, đối với Trần Huyền loại này tiểu giác sắc bọn hắn căn bản là không để vào mắt, cũng sẽ không ra tay với hắn, bởi vì truyền đi đây quả thực có nhục uy danh của bọn hắn. Chí lớn, đáng tiếc còn không có đủ tư cách. Vô Tận Hồ chỗ sâu nhất, kia một bộ màu sáng áo dài nữ tử bình tĩnh nói một câu, sau đó liền quay người hướng phía trúc trong phòng đi đến. Bất quá đúng lúc này, theo một cỗ khí tức kinh người từ phương xa giữa thiên địa bạo phát đi ra, nữ tử bộ pháp trong nháy mắt dừng lại, nàng vô cùng ngạc nhiên xoay người lại, lần nữa hướng về phương xa nhìn sang. Cùng một thời gian, rời đi tứ đại nói si cũng là ngừng lại, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy một cỗ chiến ý kinh người, một cỗ kinh người sát ý cùng, một cỗ để bọn hắn đều cảm nhận được sức mạnh nguy hiểm từ phía sau điên cuồng bộc phát. Giờ này phút này, thuộc về sức mạnh của Trần Huyền đã theo trong cơ thể của hắn toàn diện bộc phát, loại kia lực lượng kinh thiên động địa, cũng là làm cho hội tụ tại Vô Tận Chu Vi hồ vây điên cuồng chỉ bảo, trà đạp, trào phúng Trần Huyền người tu hành giống như bị xương cá kẹp lại cổ họng, khó mà hô hấp, khó mà mở miệng. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, đã tất cả mọi người cho là hắn Trần Huyền không có tư cách, như vậy kế tiếp hắn sẽ khiến cái này người trận to mắt chó nhìn cho kỹ, đến cùng phải hay không thật không có tư cách. Tứ đại nói gì, đến chiến. Chương 2923, đồng thời khiêu chiến một cái. Chương 2923, đồng thời khiêu chiến một cái. Tứ đại nói gì, đến chiến. Kinh người ngông nên, khí thế kinh người giờ phút này ở trên người của Trần Huyền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, thanh âm hùng hồn cũng là rung động trời cao, thuộc về hắn lực lượng toàn diện bạo phát đi ra, Vô Tận trên hồ không trong nháy mắt đổi biến sắc. Tại cỗ này siêu cấp lực lượng kinh khủng vượt ép phía dưới, Vô Tận Hồ bốn phía kia cực điểm trào phúng, trà đạp thanh âm đã toàn bộ biến mất, tất cả mọi người tại lúc này ngậm miệng, kia từng đạo nhìn chăm chú lên ánh mắt của Trần Huyền, đã vào lúc này biến cực kỳ hoảng sợ, phảng phất là thấy được trên đời này nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chuyện như thế. Bao quát xem thường Trần Huyền tứ đại nói gì, cùng ngay từ đầu cũng cho rằng Trần Huyền không có tư cách tân tân kiếm quan Tần Trận Đồ. Sắc mặt của bọn hắn đều tại đây khắc biến 10 phần đặc sắc. Về phần 12 thần quốc các cường giả, tại cảm nhận được trên người Trần Huyền kia vượt áp thiên địa lực lượng đáng sợ sau, trong mắt của bọn họ chỗ sâu đã nổi lên vẻ kinh ngạc, cái này mới thiên mệnh thập ngũ giai sâu kiến khí tức trên thân làm sao lại đáng sợ như thế? Đây là sự thực sao? Yên tĩnh, cực hạn cực điểm. Lúc này toàn bộ Vô Tận Hồ đều sa vào đến một loại trước nay chưa từng có yên tĩnh trạng thái bên trong. Bất quá loại này an tĩnh trạng thái, theo Trần Huyền lúc này ở trên mặt hồ từng bước một hướng phía trước đi đến, lang lãng mở miệng, loại này an tĩnh khí tức trong nháy mắt bị đánh vỡ. Tứ đại nói gì, các ngươi còn chờ cái gì? Không phải là thật cảm thấy Trần Mỗ người không có tư cách tới khiêu chiến các ngươi sao? Vừa dứt tiếng, trong tay Trần Huyền chạy ngang kiếm đột nhiên chỉ hướng về bầu trời chi đỉnh, ngay sau đó, hắn một bước đặt không, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở tứ đại nói si cách đó không xa. Nghe thấy lời ấy, Vô Tận Chu Vi hồ vây kia đã mặt mũi tràn đầy chấn kinh, toàn bộ an tĩnh lại người tu hành nhóm mở miệng lần nữa. Ta che trời a, hắn khí tức trên thân làm sao lại kinh người như thế? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn mới thiên mệnh thập ngũ giai mà thôi, chỉ là một cái thiên mệnh cảnh giới sẽ có như thế khí thế cường đại sao? Chẳng lẽ gia hỏa này ẩn giấu đi tự thân cảnh giới không thành? Hắn không ngừng thiên mệnh thập ngũ giai, không có khả năng, ở đây người tu hành sao mà nhiều, hơn nữa còn có tứ đại nói si cùng tân tân kiếm quan tần trận đồ cái loại này nhân vật cái thế, nếu như hắn ẩn giấu đi tự thân cảnh giới những cường giả này sẽ không nhìn ra được sao? Thật là, đây là một cái thiên mệnh cảnh giới nên có khí tức sao? Lúc nào thời điểm thiên mệnh cảnh giới sẽ thay đổi như những này nhân vật cái thế như thế đáng sợ đâu? Chẳng lẽ gia hỏa này cũng không phải là tại loài người, cũng không phải tại phách lối cuồng vọng, hắn đi vào vô tận hồ thật là tới khiêu chiến tứ đại nói si. 12 thần quốc các cường giả lúc này cảm giác đầu của mình đều quay vòng vòng, nếu như tiểu tử đáng chết này thật khủng bố như thế, hắn cần gì phải ẩn nút một tháng lâu. Nghĩ tới đây, 12 thần quốc các cường giả toàn bộ đều hướng phía Cao Sắc nhìn sang. Nhìn thấy Trần Huyền khủng bố như thế sau, lúc này vốn là có chút sợ hãi Cao Sắc đội vàng nói: "Ta thật không biết rõ hắn cường đại như thế." Mặc dù hắn ngay từ đầu xác thực vừa ra tay liền chém giết ta Cao thị hoàng tộc ba vị không ta chi cảnh, nhưng là ta thật không nghĩ tới hắn khủng bố như thế. Nói, Cao Sắc không biết rõ là nghĩ đến cái gì, nàng đội vàng đổi giọng, nói rằng: "Không đúng, hắn hẳn là gạt người, hắn là đang hư trương thanh thế, một cái thiên mệnh thập ngũ giai làm sao có thể như thế biến thái? Hắn không có khả năng mạnh như vậy ngay vậy." 12 thần quốc các cường giả trầm mặt, bọn hắn tự nhiên hy vọng như thế, nếu như Trần Huyền thật nắm giữ chống lại nhân vật cái thế chiến lực, chuyện này đối với bọn hắn 12 thần quốc tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Mặc dù bọn hắn cũng chưa chắc sợ Trần Huyền, nhưng là nếu như Trần Huyền đúng như này biến thái, ai dám cam đoan phía sau hắn không có một cái nào cực kỳ khủng bố thế lực tại chỗ dựa. Trên du thuyền, Vũ Đại Đế tộc yêu nghiệt thiên tài lúc này sắc mặt cũng là vô cùng cứng ngắc, bọn hắn mới vừa rồi còn đang điên cuồng dèm pha Trần Huyền, có thể là đối phương còn chưa ra tay liền đã tại trên mặt của bọn hắn mạnh mẽ cho một cái y mắng cái tát. Tự thân khí tức khủng bố như thế tồn tại, nếu như còn có người cho là hắn là tại loại người, trừ phi là đầu óc hư mất. Thiên Vũ Hoàng, hắn đến cùng là ai? Quách Gia yêu nghiệt thiên tài vội vàng hỏi. Thiên Vũ Hoàng hít sâu một hơi, cố nén kiếp sợ trong lòng, nói rằng: "Hắn là ai? Ta nghĩ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng cảm thấy hắn không có tư cách đi khiêu chiến tứ đại nói si, nhưng là hiện tại, cho dù hắn còn chưa ra tay, liền đã để cho ta biết mình sai, chúng ta các phương diện cùng hắn hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ phía trên." Nghe vậy, Vũ Đại Đế tộc yêu nghiệt thiên tài nhao nhao trầm mặt lại, bọn hắn vẻ mặt không phục. "Hừ, ta nhìn chưa hẳn a, trừ phi hắn thật có chiến thắng tứ đại nói si thực lực." Tư Đồ nhà yêu nghiệt thiên tài tức giận nói, tự khoe là yêu nghiệt thiên tài bọn hắn có thể chịu không được sự đả kích này, bị một cái nho nhỏ thiên mệnh cảnh giới toàn phương bị làm hạ thấp đi. Trên thuyền gỗ, Mù Lòa uống ngực nhếch miệng, nghe được cái này vô tận hồ bốn phía truyền đến kia từng đạo chân kinh, ảo não thanh âm, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tâm nhìn hạn hẹp hạng người há có thể nhìn thấu hùng ứng chí hướng, kế tiếp có lẽ sẽ còn để các ngươi càng thêm kiếp sợ. Cách đó không xa hư không bên trên, ánh mắt tần trận đồ sáng chói, giống như phát hiện tuyệt thế bảo vật như thế. Thật là đáng sợ khí tức, hắn tự thân cảnh giới cũng không có bất kỳ áp chế, hoàn toàn là thực sự thiên mệnh thập ngũ giai, thật là hắn khí tức trên thân làm sao lại kinh người như thế? Kẻ này là thần thánh phương nào? Cùng một thời gian, vô tận hồ chỗ sâu, kia cái đứng tại phòng trúc phía trước tuyệt thế nữ tử trên mặt vẻ ngạc nhiên khó mà tán đi, nàng nhẹ giọng nói nhỏ: "Trên đời này làm sao lại có người loại này? Thế mà ngay cả ta ngay từ đầu đều nhìn lầm." Lúc này, tại vô tận hồ bốn phía đủ loại thanh âm hoàn toàn bao trùm vô tận hồ, vang vọng tại mỗi một cái góc lúc, chỉ thấy tại trước Trần Huyền Vương hư không bên trên, tứ đại nói si đã theo loại kia mãnh liệt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó, chỉ thấy Tình Si hư như cốc chậm rãi bước ra một bước, kia một đôi sáng chói trong đôi mắt có không che giấu chút nào vẻ hân thượng tỏa ra. Hắn nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Không nghĩ tới ta hư như cốc thế mà cũng có nhìn nhầm thời điểm, tốt, ta thu hồi mới vừa nói qua lời nói, khiêu chiến chúng ta, ngươi xác thực có tư cách này, ít ra, từ trên người ngươi kia khí tức cường đại đến xem, ngươi đã có một chút thực lực, trừ phi ngươi là dùng bí pháp gì thủ đoạn đùa bỡn thế nhân." Trần Huyền chiến ý ngập trời, nói rằng: "Có phải hay không dùng bí pháp gì thủ đoạn đùa bỡn thế nhân thử một lần chẳng phải sẽ biết? Có thể, như vậy kế tiếp ta liền đến thử một lần ngươi đến cùng có phải hay không không tầm thường tuyệt thế yêu nghiệt." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy hư như cốc một cánh tay rung động, sau đó kia một đạo màu vàng đánh đại phù lại lần nữa xuất hiện tại vô tận trên hồ không, bao phủ phương thế giới này. Thế này, trên người Trần Huyền chiến y đã càng ngày càng mạnh, dường như đã đạt đến một cái phát tiết điểm tới hạn. "Thật có lỗi, ý của ta là đồng thời khiêu chiến các ngươi bốn người, cho nên vì không lãng phí thời gian, ta nhìn các ngươi bốn người hay là cùng lên đi." Chương 2924, phách lôi vô liếng, bên trên, chương 2924, phách lôi vô liếng, bên trên, giờ này phút này, Trần Huyền đã khống chế không nổi trong cơ thể mình kia cố hiếu chiến kinh thế chiến ý. Hiện tại hắn chỉ muốn cùng tứ đại nói si nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận đến phát tiết trong lòng kia cố khó mà ngăn chặn ngang ngược khí tức. Bất quá theo Trần Huyền lời này nói ra về sau, vô tận hồ bốn phía mặt mũi tràn đầy khiếp sợ người tu hành sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt cứng đờ. Bao quát đang định ra tay ứng chiến Trần Huyền Tình Si hư như bĩu môi là như thế. Đồng thời khiêu chiến bốn cái. Hắn ý tứ là đồng thời khiêu chiến tứ đại nói si sao? Mặc dù hắn khí thế của tự thân hoàn toàn chính xác đã có thể cùng tứ đại nói si những này nhân vật cái thế phân cao thấp, nhưng là chiến lược như thế nào thủy chung vẫn là một tần số, đây có phải hay không là quá khinh thường? Hẳn là hắn thật cảm thấy chính mình là tân tấn kiếm quan tần trận đồ kia đám nhân vật. Mặc dù tương lai hắn có lẽ có thể cùng tần trận đồ những nhân vật này đánh đồng, nhưng là hiện tại mới tiên mệnh thập ngũ giai hắn tuyệt đối không có tư cách. Ta cũng cho rằng như vậy, mặc dù nhưng đã bị gia hỏa này đánh mặt một lần, nhưng là lần này tuyệt đối sẽ không, hắn khẳng định không thể cùng lúc khiêu chiến tứ đại nói si. Đúng, nhất định là, lần này chúng ta chắc chắn sẽ không lại đoán sai. Đồ chết tiệt, tiếp tục cùng à, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình chết tại tứ đại nói si trong tay, không phải ta 12 thần quốc nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trong mắt Cao Sắc vẻ oán hận đã càng ngày càng mãnh liệt. 12 thần quốc những cường giả khác không nói tiếng nào, bất quá bây giờ bọn hắn giống nhau hy vọng Trần Huyền chết tại tứ đại nói si trong tay, nếu như Trần Huyền thật rất mạnh đang dễ dàng mượn nhờ tứ đại nói si chi thủ đem nó giết trừ, nếu như sau lưng Trần Huyền thật có cái nào đó kinh khủng thế lực chỗ dựa, bọn hắn 12 thần quốc cũng sẽ không chọc bất cứ phiền phức gì. Ha ha, ta thích gia hỏa này cuồng vọng, hy vọng hắn thật có thể thành công a. Phương xa hư không bên trên, Tần Trận Đồ mỉm cười, hắn hiện tại đối Trần Huyền tiếp xuống biểu hiện đã 10 phần mong đợi. Khiêu chiến bốn cái chúa tể bà khó cảnh, thiên mệnh cảnh giới còn chưa hề xuất hiện dạng này cùng nhân, ta đối với hắn cũng là có mấy phần tò mò, nếu như hắn thật có thể làm được, người loại này để cho ta điều giáo một phen, tương lai tất nhiên sẽ trở thành huyền hoàng vũ trụ đỉnh phong nhất, thậm chí là sánh vai người của Hiên Viên Thần Phong vận. Linh Hậu đứng tại phòng trúc phía trước, kia một đôi lạnh nhạt, bình tĩnh trong đôi mắt đẹp, cũng nổi lên một vẻ vẻ chờ mong. Cùng lúc đó, nghe thấy vô tận hồ bốn phía truyền đến thanh âm, giờ phút này toàn thân đều bị chiến ý bao phủ, trong mắt Trần Huyền cũng là có đáng sợ sát ý phun trào, đối với những này ưa thích chỉ trích người khác ngu xuẩn, hắn cũng là có chút khó mà đã chịu. Nếu như đều không ngại, ta có thể hay không xin các ngươi ngậm miệng. Âm thanh của Trần Huyền vô cùng băng lãnh, chỉ thấy kia một đôi như kiếm ánh mắt chậm rãi hướng phía vô tận hồ bốn phía người tu hành nhìn sang. Đối mặt hắn cái này một đôi lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt, đang điên cuồng nhiệt nghị người tu hành chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như bị cái nào đó kinh khủng ma đầu theo dõi như thế, trong lòng của bọn hắn run lên, sau đó toàn bộ vô tận hồ lần nữa yên tĩnh trở lại. Ta phách lối, đó là bởi vì ta có tư cách phách lối, ta cuồng vọng, cũng bởi vì ta có cuồng vọng bốn liếng, mà các ngươi, có sao? Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh quét mắt vô tận hồ bốn phía, cho dù hắn có khả năng sẽ đắc tội nơi này tất cả mọi người, nhưng là hắn hôm nay chính là đến cao điệu làm việc, không sợ nhất chính là đắc tội với người. Nghe thấy Trần Huyền lời này, hội tụ tại vô tận hồ người tu hành sắc mặt lập tức có chút khó khăn nhìn. Gia hỏa này bênh báo cái gì? Nếu như tứ đại nói si đồng thời ra tay, đánh chết hắn đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Không ít người trong lòng oán thầm, bất quá rất khó được, cũng không có người lại mở miệng nói cái gì. Năng lực của ta như thế nào? Các ngươi có thể dùng ánh mắt nhìn, dụng tâm quan sát, nhưng là nhất không cần chính là các ngươi mù bước, nếu người thanh tịnh, lui một bước tới nói, năng lực của ta như thế nào cần muốn các ngươi đến phán định sao? Trần Huyền tiếp tục mở miệng, coi thường lấy tứ phương. Giờ phút này, cho dù tất cả mọi người ở đây trong lòng đều cực không thoải mái, cũng không người nào dám phản đối Trần Huyền. Hừ, nếu như ngươi thật cảm thấy mình có bản lĩnh, vậy thì làm cho chúng ta xem một chút đi. Trên du thuyền, Quách Gia Yêu Nghiệt thiên tài mười phần khó chịu lạnh hừ một tiếng. Trần Huyền trong nháy mắt hướng hắn nhìn lại. Vậy kế tiếp ngươi liền ngậm miệng à, chỉ quản trận to mắt chó của ngươi nhìn cho thật kỹ ta phách lối vô liếng. Quách Gia Yêu Nghiệt thiên tài sắc mặt tâm trầm. Bất quá lúc này Trần Huyền đã lần nữa hướng phía tứ đại nói si nhìn sang, hỏi: các ngươi cũng cảm thấy ta đang khoác lác sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi phách lối có chút quá mức. Tình Si hư như cốc thanh âm trầm thấp, cái khác tam đại nói si trầm mặt, bị Tần Trận Đồ đồng thời khiêu chiến, bọn hắn không có câu đoán hận nào, nhưng là cái này thiên mệnh thập ngũ giai tiểu tu sĩ mặc dù nhìn qua rất mạnh, có thể cũng không nên lớn lối như thế à? Tốt ta, vậy ta trước hết đánh bại ngươi, lại tới khiêu chiến bọn hắn. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: lần này ta đi vào vô tận hồ có hai cái mục đích, cái này cái thứ nhất chính là đánh bại các ngươi bốn người, về phần cái thứ hai, chỉ có đánh bại các ngươi bốn người mới có khả năng thực hiện. Cho nên các ngươi bốn người bại định rồi, tiếp chiêu a. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền không còn có áp chế trong lòng kia cố ngập trời chiến ý, chỉ thấy trong tay chạy ngang kiếm giống như một đạo diện thế thần quang, một kiếm kia chém ra sát na nhi, kết nối lấy trời cùng đất, từ thiên cung chi đỉnh không ngừng lấy xuống. Tại một kiếm kia vạch tới quỹ tích phía trên, hư không yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, bị một kiếm này tùy tiện mà nâng từ giữa đó chẳng phá, kia một đạo quỹ tích một mực hướng phía Tình Si hư như cốc vị trí rơi xuống. Một kiếm này Trần Huyền không có sử dụng tự thân bất kỳ tuyệt chiêu, không có sử dụng kiếm pháp, không có sử dụng kiếm ý, chỉ là tự thân đơn thuần nhất lực lượng. Nhưng dù cho như thế, làm Trần Huyền một kiếm này chém ra về sau, Tình Si hư như cốc trên mặt đã nổi lên một vẻ vẻ kinh ngạc, bao quát phía sau hắn văn si lá toàn thơ, võ si tuần trọng, diệu si hạ thiên, cổ đều là như thế. Hư như cốc, mau lui lại. Lá toàn thơ gấp vội mở miệng, Trần Huyền một kiếm này quá cường đại, cũng quá tấn mãnh, mặc dù bọn hắn khoảng cách hư như cốc rất gần, nhưng là hiện tại liền đúng tay cơ hội đều không có, bởi vì Trần Huyền một kiếm kia đã đến hư như cốc trên đỉnh đầu. Cảm nhận được Trần Huyền một kiếm này đáng sợ, vô tận hồ bốn phía những người tu hành kia sắc mặt còn như tử thi đồng dạng, lại lần nữa biến đến vô cùng cứng ngắc, bởi vì bọn hắn đột nhiên có một loại dự cảm, chính mình giống như lại muốn bị gia hỏa này đánh mặt. Thật mạnh, một kiếm này đã đạt đến chúa tể bà khó cảnh. Tân Tấn kiếm quan Tần Trận Đồ cả kinh thất sắc. Vô tận hồ chỗ sâu linh hậu giống nhau khiếp sợ không thôi. Kỳ tài, đây tuyệt đối là mấy cái kỷ nguyên đều khó gặp yêu nghiệt kỳ tài. Cho ta cản. Tình Si hư như cốc hét lớn một tiếng, chỉ thấy kia che khuất bầu trời đại phù đột nhiên hướng phía Trần Huyền áp xuống tới, mong muốn đem Trần Huyền một kiếm này ngăn trở. Chỉ có điều, làm Trần Huyền một kiếm này chạm tại kia một đạo màu vàng đại phù bên trên một phút này, đạo này kinh khủng đại phù giống như một khối đầu hũ như thế trong nháy mắt bị cắt mở. Sau đó Trần Huyền một kiếm kia thế đi không giảm, muốn đem Tình Si hư như cốc một kiếm chém giết tại vùng hư không này phía trên. Chương 2925, phách lôi vô liếng, hạ. Chương 2925, phách lôi vô liếng, hạ. Không tốt. Nhìn xem hư như cốc trưởng khống phụ lục đối mặt Trần Huyền một kiếm kia không chịu được như thế một kích, Văn Si Lá toàn thơ ba người trong nháy mắt kinh hãi, sau đó chỉ thấy ba người bọn họ đồng thời ra tay, mặc dù bọn hắn bây giờ muốn đi ngăn cản Trần Huyền một kiếm kia đã làm không được. Nhưng là ba người bọn họ có thể hiện tại liền đối Trần Huyền phát ra một kích chí mạng, cũng chỉ có như vậy, khả năng khiến cho Trần Huyền thu hồi một kiếm này, cứu Văn Hư như cốc tính mệnh. Người trẻ tuổi, thủ hạ lưu tình. Vừa dứt tiếng, tại vô tận hồ bốn phía người tu hành còn tại hãi như lúc, Văn Si Lá toàn thơ ba người hóa thành ba đạo bạo phá tinh cầu thần quang, thẳng đến Trần Huyền mà đến. Một phút này, hư giữa không trung tất cả đều bạo tạc, ba đạo khí tức hủy diệt đã hoàn toàn đem Trần Huyền bao phủ trong đó. Bất quá đối mặt đáng sợ như vậy nguy cơ, Trần Huyền một kiếm kia vẫn không có dừng lại dấu hiệu, cao điệu đi, chỉ có thể thẳng tiến không lùi, tại sao có thể lùi bước đâu? Hảo tiểu tử, hắn thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Tân Trận đổ mặt mũi tràn đầy vẻ động dung. Vô tận hồ chỗ sâu linh hậu cũng là khóa chặt đại mi, cử động lần này có phải hay không quá điên cuồng một chút? Sau một khắc, làm cái này ba đạo hủy thiên diệt địa thần quang sắp xung kích tại Trần Huyền trên thân thể một phút này, Trần Huyền một kiếm kia đã rơi vào tình si hư như cốc trên thân thể, đem nó cánh tay trái chém xuống một kiếm. Lúc này, ba đạo hủy diệt chi quang đã đến trước mặt Trần Huyền, cách xa nhau bất quá mấy chục mét, đoạn này khoảng cách, đối với mấy cái này chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mà Trần Huyền cũng sắp bị cái này ba đạo thần quang gạt bỏ. Chỉ có điều ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Trần Huyền bước ra trở ra, hắn trong chớp mắt liền biến mất tại Tam Đại Nói Si bên trong phạm vi công kích. Ngay sau đó, làm Trần Huyền xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đến vạn mét bên ngoài, như thế năng lực phản ứng, cùng loại kia kinh khủng tránh tốc độ, làm cho quan chiến Tần Trận Đồ đều cảm thấy không bằng. Hắc hắc, tiểu lão đệ, thuộc về ngươi cao quang thời điểm lại muốn tới. Nhìn thấy đột phá tới thiên mệnh thập ngũ giai Trần Huyền như thế dũng mãnh như thần, ngay từ đầu còn có chút bận tâm mù lòa lúc này đã hoàn toàn yên lòng, kế tiếp hắn chỉ quản an an tâm tâm nhìn xem Trần Huyền biểu diễn liền có thể. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ không có đánh trúng Trần Huyền, ở trên bầu trời bắn ra tựa là hủy diệt tiếng nổ, linh hai nhức óc. Nhìn xem như thế thần tốc chém xuống hư như cốc một tay, ngay sau đó lại thoát đi chính mình ba người công kích Trần Huyền, Văn Si Lá toàn thơ, Võ Si Tuần Trọng, Diệu Si Hạ Thiên của ba người ánh mắt trong nháy mắt biến cực kỳ ngưng trọng. Giờ này phút này, bị Trần Huyền chém xuống một tay hư như cốc thần tình bại bại, Trần Huyền một kiếm kia cơ hồ khiến hắn một nháy mắt liền đánh mất một nửa sức chiến đấu. Cùng lúc đó, vô tận hồ bốn phía người tu hành đã tập thể mất tiếng, bọn hắn không dám mở miệng nói câu nào, dưới mắt phát sinh một màn để bọn hắn kia rung động run tâm đều nhanh ngưng động. Chém xuống một kiếm tình si hư như cốc một tay, hơn nữa còn là tại cái khác Tam Đại Nói Si quấy nhiều dưới tình huống làm được, cuối cùng còn toàn thân trở ra, cái này thiên mệnh thập ngũ giai thanh niên đến cùng là quái vật gì? Tình hình không ổn, tiểu tử này không dễ trêu chọc. 12 thần quốc các cường giả thần sắc nghiêm trọng, nội tâm của bọn hắn giống nhau vô cùng hoảng sợ, giờ phút này bọn hắn đều tại may mắn vừa rồi Tần Trận Đồ tới kịp thời, cắt ngang bọn hắn cùng Trần Huyền giao phong. Nếu không, một khi bọn hắn bọn này không ta chi cảnh cường giả cùng Trần Huyền dây vào, này sẽ là kết quả gì? Giờ phút này, nhìn xem Trần Huyền khủng bố như thế, cao sắc nội tâm lần nữa sợ hãi, sự sợ hãi ấy cảm giác lại một lần chuyển khắp toàn thân của nàng, nhường thân thể của nàng cũng bắt đầu co rút. Hào tiểu tử, Huyền Hoàng vũ trụ lúc nào thời điểm xuất hiện một cái lợi hại như thế thanh niên kiếm đạo cường giả? Tần Trận Đồ mặt mũi tràn đầy giận mình. Dạng này hạt giống tốt, tương lai sợ là sẽ phải so với hắn còn muốn càng mạnh một tuyến a. Đến cùng là dạng gì thế lực có thể điều dạy dỗ dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Vô tận hồ chỗ sâu, linh hậu trên khuôn mặt đều là vẻ động dung, người loại này cho dù là chưa bao giờ có thu đồ chi tâm nàng, lúc này đều mười phần động tâm. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền bỗng nhiên nhìn về phía vô tận hồ bốn phía, cao giọng nói rằng: "Không biết rõ ta cái này phách lối bốn liếng còn để các ngươi hài lòng." Nghe vậy, vô tận hồ bốn phía không một người dám mở miệng nói tiếp, hiện tại bọn hắn liền hối hận phát điên, bởi vì bọn hắn ngay từ đầu nhục nhã dày xéo một cái xa so với bọn hắn kinh khủng gấp 10, gấp trăm lần tuyệt thế yêu nghiệt. Đối phương kia phách lối tư vốn đã đem bọn hắn mặt mũi dâm đến thương tích đời mình. Giờ phút này, ngũ đại đế tộc yêu nghiệt thiên tài đã là mặt mũi tràn đầy thán phục chi sắc, bọn hắn lúc này mới là hoàn toàn phục, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Trần Minh quả nhiên là Trần Minh, hôm nay tại cái này vô tận hồ, hắn sợ là lại muốn sáng lập một trận xưa nay chưa từng có truyền kỳ. Nội tâm Tiên Vu Hoàng kích động, song trong mắt càng là hiện ra sùng bái chi quang. Nhìn thấy vô tận hồ bốn phía đã không một người dám mở miệng chửi bới chính mình, trong lòng Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Đối với những này chỉ trích người khác ghét ngồi đại giếng, lấy thực lực cường đại để bọn hắn ngậm miệng chính là tốt nhất đánh mặt. Chư vị, ta ngay từ đầu liền nhắc nhở qua các ngươi, để các ngươi bốn người cùng tiến lên, đáng tiếc các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, dưới mắt như thế kết cục, cần phải lại ta. Tiếp lấy, Trần Huyền lại hướng phía Tứ Đại Nói Si nhìn sang, trên người hắn vẫn như cũ có chiến ý kinh người lan tràn. Ngay vậy, Văn Si Lá toàn thơ ba người đã hoàn toàn thu liễm lòng khinh thường, bởi vì đáng sợ như vậy Trần Huyền để bọn hắn cảm giác so đối mặt Tần Trận Đồ còn muốn khó khăn mấy phần. Người trẻ tuổi, là chúng ta sai, trả giá đắt là hẳn là. Kế tiếp chúng ta sẽ toàn lực ứng phó, mặc dù ngươi mới thiên mệnh cảnh giới, nhưng là ngươi đã là giống nhau tại chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, đối người như ngươi toàn lực ứng phó, không mất mặt. Văn Si Lá toàn thơ hít sâu một hơi. Ngay sau đó, chỉ thấy Võ Si Tuần Trọng, Diệu Si Hạ Thiên của hai người lúc này khuyết tán ra đến, từ chung quanh giữa thiên địa ba phương hướng đem Trần Huyền vây quanh ở trong đó. Ha ha ha ha, rất tốt, đây mới là ta muốn chiến đấu, một chọi một bó tay bó chân quá khó tiếp thu rồi, bởi vì ta sợ một không nhỏ liền đánh chết các ngươi, kế tiếp ta rốt cục có thể buông tay đánh một trận. Trần Huyền cất tiếng cười to, càn rỡ đến cực điểm. Loại lời này nghe vào rất nhục nhã người, nhưng là Văn Si Lá Toàn Thơ ba người hoàn toàn không hề tức giận, hiện tại bọn hắn nhất định phải tỉnh táo lại đối mặt vị này khả năng so Tần Trận Đồ càng kinh khủng đối thủ. Bởi vì hơi không cẩn thận, bọn hắn hôm nay là thật có khả năng sẽ thất bại. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi có bản sự này, cứ việc buông tay một trận chiến. Văn Si Lá Toàn Thơ ánh mắt sắc bén, nói rằng, bất quá tại một trận chiến này trước khi bắt đầu, ta muốn biết đối thủ danh tự, ngươi đến cùng là ai? Trần Huyền giơ kiếm chỉ thiên, nói rằng, có thể, chư vị nhớ kỹ, đánh bại các ngươi người họ Trần, tên một chữ Huyền tự. Trần Huyền. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, Quách Gia Yêu Nghiệt Thiên Tài nói nhỏ một tiếng, sau đó thần sắc hắn rung động. Cùng một thời gian, hội tụ tại Vô Tận Hồ người tu hành cũng giống như theo cái tên này bên trong biết tin tức gì. Trần Huyền, thì ra hắn chính là Trần Huyền. Chương 2926, đại chiến tam đại nói si. Chương 2926, đại chiến tam đại nói si. Cái nào Trần Huyền? Trần Huyền là ai? Chẳng lẽ ngươi không có chú ý Vạn Chi Thần Điện gần nhất tuôn ra tin tức sao? Nghe đồn cái này Trần Huyền ở Thiên Mệnh Cửu Giai lúc liền có thể lực giết 11 vị không ta chi cảnh cường giả, hơn nữa bản thân hắn còn người mang 9 loại cửu giai kiếm ý. Đúng, dưới mắt cái này có can đảm khiêu chiến tứ đại nói si ra hỏa hẳn là hắn, hơn nữa còn nghe nói hắn gần nhất tại Huyền Tiêu Tinh vực trên kiếm ngân sơn lưu lại bốn chữ, có thể nói là sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích. Hàn Chỉ à, Vạn Chi Thần Điện còn ghi lại ra hỏa này người mang ma tộc hắc ám lực lượng, một thể song tu. Hắn tại Huyền Tiêu Tinh vực cùng người từng có một trận chiến, nghe nói lúc ấy cái này hắc ám lực lượng kém chút làm cho toàn bộ Huyền Tiêu Tinh vực đều lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đúng vậy à, hơn nữa Vạn Chi Thần Điện còn suy đoán thực lực của hắn đã siêu việt không ta chi cảnh, có khả năng cùng chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế tranh phong, bất quá thời điểm đó hắn mới thiên mệnh thập nhất giai mà thôi, hiện tại tăng lên tới thiên mệnh thập ngũ giai, chiến lực của hắn sợ là mạnh hơn. Không nghĩ tới hắn chính là Trần Huyền, khó trách chiến lực như vậy đáng sợ như thế, bất quá hắn dám đi khiêu chiến tứ đại nói si, cái này vẫn như cũ để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trên du thuyền, Ngũ Đại Đế tộc Yêu Nghiệt Thiên Tài lúc này đồng dạng là khiếp sợ đến cực điểm. Hóa ra là hắn, Tiên Vu Hoàng, ngươi đã sớm biết thân phận của hắn đúng không? Quách Gia Yêu Nghiệt Thiên Tài lập tức hướng phía Tiên Vu Hoàng nhìn sang. Những người khác cũng giống như thế, chỉ thấy Tiên Vu Hoàng mặt mũi tràn đầy sùng bái nhẹ gật đầu. Biết, Trần Minh có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Liên nhìn kế tiếp một trận chiến này, ta thu hồi lời nói mới rồi, gia hỏa này xác thực không phải chúng ta có thể so, chỉ trích hắn, chúng ta cũng xác thực không có tư cách. Tư Đồ nhà Yêu Nghiệt Thiên Tài yên lặng nói một câu. Cái khác các đại đế tộc Yêu Nghiệt Thiên Tài trầm mặc không nói, tới giờ phút này, bọn hắn cũng mới ý thức tới chính mình vừa rồi hành vi là ngu xuẩn cỡ nào. Trần Huyền, tốt, kể từ hôm nay ta Tần Trận Đồ nhớ kỹ cái tên này. Ánh mắt Tần Trận Đồ sáng rực, hắn gần nhất không có đi chú ý Huyền Hoàng Vũ Trụ có nào tiên tài bộc lộ tài năng, bất quá hắn biết, lấy Trần Huyền cái này biến thái chiến lực, tương lai sớm muộn trở thành bang danh thiên hạ định phong nhân vật. Liên để ta xem một chút tiếp xuống ngươi đối mặt bọn hắn mấy cái đến cùng là cái gì kết cục. Vô Tận Hồ chỗ sâu, Linh Hậu nhỉ non một tiếng, kia một đôi mắt đẹp cũng là có mấy phần vẻ chờ mong, bởi vì theo Trần Huyền vừa rồi biểu hiện, nàng đã coi trọng Trần Huyền. Đương nhiên, loại này coi trọng chỉ là đối hậu bối thưởng thức, mong muốn bồi dưỡng Trần Huyền. Sau một khắc, chỉ thấy Linh Hậu một tay phất lên, sau đó kia một màn ánh sáng lần nữa đem hơn phân nửa Vô Tận Hồ bao phủ, tiếp xuống giao phong có bao nhiêu mãnh liệt Linh Hậu không biết rõ, nhưng là Lá Toàn Thơ bọn người toàn lực mà làm cái này Vô Tận Hồ căn bản không chịu nổi bọn hắn lực lượng, cho nên Linh Hậu nhất định phải ra tay can thiệp, để phòng ngừa Vô Tận Hồ tại bực này đại chiến bên trong tan thành mây khói. Trần Huyền, tốt, nếu như hôm nay ngươi thật có thể chiến thắng chúng ta, tất nhiên sẽ thành Huyền Hoàng Vũ Trụ lộng lẫy nhất thiên tài một trong, bất quá quá trình này tuyệt đối rất khó, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua, đến chiến. Trong khoảnh khắc, theo câu nói này theo Văn Si Lá Toàn Thơ trong miệng truyền ra, chỉ thấy tại Trần Huyền trung quanh ba phương hướng, ba đạo tràn đầy tiếp thế thần uy lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát, theo ba phương hướng giống như ba viên diệt thế thiên thạch như thế, toàn bộ đều hướng phía điểm trung tâm Trần Huyền đánh tới. Một phút này, chỉ thấy ở đằng kia màn sáng bao phủ bên trong, cái này ba cỗ xuyên thủng hư không lực lượng kinh khủng đã để đến bọn hắn thân dưới Vô Tận Hồ đều điên cuồng bạo động, vỡ vụn hư không lọt vào đáng sợ nghiền ép, kia cỗ kinh khủng đến cực điểm bặm bẹo lực lượng, muốn đem thân thể của Trần Huyền đều xé nát. Cảm nhận được Văn Si Lá Toàn Thơ ba người liên dưới tay vô địch lực lượng, lúc này chiến ý ngập trời Trần Huyền giống nhau không dám thất lễ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một cỗ kiếm ý đột nhiên theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, chín loại cửu giai kiếm ý, liền tựa như chín đạo tuyệt thế thần binh hoành không thương cùng, kết nối lấy trời cùng đất, nối thẳng trời cao. Đối mặt tình si hư như có một người, Trần Huyền dù là không sử dụng tự thân bất kỳ tuyệt chiêu đều có thể đem nó áp chế, nhưng là đối mặt Văn Si Lá Toàn Thơ, Võ Si Tuần Trọng, Diệu Si Hạ Thiên của ba người liên thủ, dù là biến thái đến cực điểm Trần Huyền đều phải xuất ra ra dáng thủ đoạn đến. Nhìn xem kia chín loại kiếm ý trực trùng bất tiêu, một màn này cũng là làm cho nhìn thấy người không khỏi là mặt mũi tràn đầy thần sắc. Chín loại cửu giai kiếm ý, quả nhiên cùng Vạn Chi Thần Điện ghi lại giống nhau như lúc. Hào tiểu tử, một người thân kiêm chín loại kiếm ý, hơn nữa còn ở thiên mệnh cảnh giới đem chín loại kiếm ý toàn bộ tăng lên tới chí cao cửu giai. Thần sắc của Tần Trận Đồ kinh hãi, xem như hưởng dự Huyền Hoàng Vũ Trụ kiếm đạo cường giả, hắn biết rõ mong muốn trưởng khống nhiều loại kiếm ý độ khó có nhiều biến thái, cho tới nay, hắn cũng chỉ gặp qua một người thân kiêm ba loại kiếm ý, người kia đồng dạng là biến thái đến cực điểm. Nhưng là một người thân kiêm chín loại cựu giai kiếm ý, loại này đủ chấn kinh thiên hạ chuyện cho dù là tại mấy cái kỷ nguyên ghi chép bên trong đều chưa hề xuất hiện qua. Một người thân kiêm chín loại kiếm ý, kẻ này tại kiếm đạo bên trên thiên phú quá mạnh, khủng bố như thế kiếm đạo thiên phú, từ xưa đến nay, hưởng dự thiên hạ kiếm tu bên trong, sợ là còn không người có thể so ra mà vượt. Vô Tận Hồ chỗ sâu, Linh Hậu nhẹ giọng thì thầm, trong đôi mắt đẹp vẻ hân thường đã càng ngày càng mạnh. Cùng một thời gian, làm tự thân 9 loại kiếm ý toàn diện bộc phát một phút này, Trần Huyền đã chém ra cựu kiếp kiếm pháp bên trong kiếm thứ hai, cựu kiếp lục thiên hạ. Trần Huyền không có sử dụng cựu kiếp kiếm pháp bên trong chiêu thứ nhất, đối mặt ba vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, hắn có thể cảm giác được cựu kiếp kiếm pháp chiêu thứ nhất tuyệt đối ngăn không được bọn hắn. Lý do an toàn, Trần Huyền chỉ có thể động dụng chiêu thứ hai kiếm pháp. Đương nhiên, chiêu thứ ba cùng chiêu thứ tư là Trần Huyền át chủ bài tuyệt chiêu, trừ phi là Lã Toàn Thơ ba người có thể ép chính mình vận dụng những này tuyệt chiêu, không phải Trần Huyền sẽ không ở người trước bại lộ quá nhiều. Trong chốc lát, theo Trần Huyền một kiếm này chém tới, quét ngang thiên địa bốn phương tám hướng, làm một kiếm kia ra về sau, cho dù là Tần Trận Đồ cái loại này kiếm đạo cường giả trong mắt đều bộc phát ra sáng chói thần quang, bởi vì lúc này hắn cảm giác chính mình kiếm hồn đều bị một kiếm này cho kích hoạt lên. Loại kiếm pháp này tuyệt đối không phải bình thường kiếm thuật, một cái thiên mệnh cảnh giới thi triển đi ra liền có cái loại này uy lực, này kiếm thuật tuyệt đối với thiên hạ hiếm thấy. Đây là đẳng cấp gì kiếm pháp? Vô Tận Hồ chỗ sâu, Linh Hậu kia bình tĩnh trên mặt một vẻ kinh sợ lóe lên một cái rồi biến mất. Xuy, theo một kiếm này quét ngang thiên địa bốn phương tám hướng, một đường chém tới, cùng kia ba cỗ dung chuyển trời đất lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, toàn bộ Vô Tận Hồ đều ở đây khắc toàn bộ bạo tạc, đến mại không hết cột nước tuôn ra thượng thiên khung chí đỉnh, ở đằng kia màn sáng bao phủ bên trong thế giới điên cuồng va chạm. Tầm mắt mọi người đều tại đây khắc toàn bộ bị tia từng đạo phóng lên tận trời cột nước ngăn cản, không rõ ràng tại bực này giao phong phía dưới bên trong đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nhưng dù cho như thế, lấy Tần Trận Đồ, lấy Mù Lòa, lấy Linh Hậu ba người thực lực hoàn toàn có thể biết được trong đó đang phát sinh tất cả. Tại sao? Tần Trận Đồ mày kiếm nhíu một cái. Chương 2927, một kiếm bại bốn người. Chương 2927, một kiếm bại bốn người. Vô Tận Hồ chỗ sâu, Linh Hậu nhỉ non một tiếng. Lấy thiên mệnh cảnh giới có thể làm được hiện tại một bước này đã vô cùng không tầm thường. Dù sao ba người bọn họ lời nói ở đây, Linh Hậu đôi mắt đẹp đống nhiên rung động, phảng phất là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Hắc hắc, xinh đẹp. Mù Loài nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, ở đằng kia đầy trời cột nước ngăn trở tầm mắt trung tâm chi địa, sắc mặt tái nhợt Lã Toàn Thơ ba nhân khẩu bên trong đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tại ba người bọn họ vòng vây điểm trung tâm vị trí, Trần Huyền giống nhau miệng phun lấy máu tươi, bốn người bọn họ giao thủ dư ba lực lượng, không chỉ có là Trần Huyền không có ngăn cản được, Lã Toàn Thơ ba người cũng giống như thế. Nô, vẫn còn có chút xem thường ba tên này, sớm biết liền nên vận dụng kiếm thứ ba. Trần Huyền trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn trong mắt chiến ý lại là càng ngày càng mạnh, bởi vì cùng ba người này giao thủ, lại để cho hắn tìm tới cùng Tam Sinh đại chiến lúc cái chủng loại kia nhanh cảm giác. Rất nhanh, bất quá 10 giây đồng hồ, là màn sáng bao phủ bên trong cột nước toàn bộ rơi xuống, tất cả dần dần trở về lúc an tĩnh, hội tụ tại Vô Tận Hồ bốn phía người tu hành lần nữa nhìn sang. Nhìn kia phiến hủy diệt khu vực toàn bộ đều thụ thương bốn người, chỗ có người thần sắc kinh hãi. Đều thụ thương, chẳng lẽ Trần Huyền cùng ba vị nói si thế lực ngang nhau sao? Nhìn tình huống là như vậy, không nghĩ tới đối mặt ba vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, mới thiên mệnh thập ngũ giai Trần Huyền thế mà có thể làm được điểm này, quá nguy tiên. Đúng vậy à, bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Trần Huyền thực lực trước mắt so ra kém Tân Tấn Kiếm Quan Tần Trận Đồ, dù sao vừa rồi Tần Trận Đồ một người liền đè lại tứ đại nói si liên thủ. Tạm thời là so ra kém, bất quá tương lai của hắn tuyệt đối sẽ mạnh hơn Tần Trận Đồ. Cùng tam đại nói si đánh hòa nhau, xem ra gia hỏa này lại muốn đổi mới người chiến tích. Vũ đại đế tộc yêu nghiệt thiên tài mặt mũi tràn đầy bội phục chi sắc. Tiên Vu Hoàng Tán Đồng nói rằng, trải qua trận này, Vạn Chi Thần Điện liên quan tới hắn ghi chép chỉ sợ lại phải càng mới một chút, liền là có chút đáng tiếc, chỉ là bất phân thắng bại mà thôi. Lợi hại a, ở thiên mệnh cảnh giới thời điểm ta cũng không có hắn mạnh như vậy. Tân Trận Đồ lúc này cũng cảm khái một tiếng. Nhân vật như vậy đã đến Vô Tận Hồ, ta cũng có cần phải gặp một lần hắn. Linh Hậu mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhẹ gật đầu. Còn muốn đánh sao? Lúc này, chỉ thấy Tam Đại nói si vẻ mặt sắc bén nhìn xem Trần Huyền, đối mặt Tần Trận Đồ lúc, bọn hắn đều không có ra đem hết toàn lực. Nhưng là đối mặt Trần Huyền, bọn hắn không dám có bất kỳ khinh thường. Vạn nhất thật thua ở cái này thiên mệnh cảnh giới người tu hành trong tay, đây chính là rất mất mặt. Cho nên, vừa rồi ba người bọn họ đều vận dụng tự thân át chủ bài tuyệt chiêu. Nghe vậy, Trần Huyền nuốt một cái vết máu ở khoe miệng, kia tràn đầy chiến ý ánh mắt sắc bén như phòng, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, thông quái, xem ra là ta xem thường ba vị, bất quá cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, muốn phải kết thúc thế nào cũng phải phân ra thắng bại à. Nghe thấy lời này, Tam Đại nói si ánh mắt ngưng tụ. Văn Si là toàn thơ trầm giọng nói, người trẻ tuổi tiếp tục đánh xuống vậy coi như là sinh cùng tử đấu, ngươi thật xác định còn muốn tiếp tục? Trần Huyền gật gật đầu, nói rằng, đúng, ta đi vào cái này Vô Tận Hồ cái mục đích thứ nhất chính là vì đánh bại các ngươi, không hoàn thành mục đích này ta sẽ không dừng tay, bất quá kế tiếp ta khuyên các ngươi tốt nhất bốn người đồng loạt ra tay, không phải các ngươi ngăn không được ta cái này kiếm thứ hai. Nghe thấy lời ấy, hội tụ tại Vô Tận Hồ bốn phía người tu hành chấn động trong lòng. Trần Huyền gia hỏa này còn muốn tiếp tục, vừa rồi hắn cùng Tam Đại nói si đã là lưỡng bại câu thương, lại tiếp tục đấu nữa chẳng lẽ là muốn phân sinh tử sao? Giờ phút này, cho dù là Tần Trận Đồ cùng Linh Hậu đều như mày, theo bọn hắn nghĩ, đây đã là kết cục tốt nhất, tiếp tục đấu nữa vậy coi như thành sinh cùng tử đấu. Hắc hắc, thuộc về sức mạnh của tiểu lão đệ còn chưa chân chính bạo phát đi ra, há có thể như vậy kết thúc. Mù Loa ực mạnh miệng liệt ỉu. Tam Đại nói si sắc mặt có chút không dễ nhìn, bởi vì bọn hắn cảm giác Trần Huyền có chút được voi đòi tiên. Hừ, người trẻ tuổi, nếu quả thật muốn tiếp tục, ra tốt xấu ngươi cũng không nên oán chúng ta. Văn Si là toàn thơ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng, hẳn là ba vị thật cảm thấy ta Trần Huyền đã ra tận lực sao? Hẳn là ba vị thật cảm thấy ta Trần Huyền không có đánh bại thực lực của các ngươi. nói, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, kia giơ cao mà lên chạy ngang trên thân kiếm, làm chín cố kiếm ý toàn bộ hội tụ tại trên thân kiếm một phút này, Trần Huyền trong nháy mắt chém ra cửu tiếp kiếm pháp kiếm thứ ba, cửu tiếp khóc chúng sinh. Kia một đạo nhường thiên địa, nhường chúng sinh cũng vì đó khóc thảm kiếm pháp chém ra một phút này, cả phiến thiên địa đều xa vào đến một loại hoang vu, thê thảm, tràn đầy vô hạn đau thương ý cảnh bên trong. Không chỉ có như thế, một kiếm này lực lượng cũng hoàn toàn siêu việt Trần Huyền vừa rồi một kiếm kia. Cảm giác được này, Tam Đại nói si tâm bên trong kinh hãi, lập tức trên mặt nổi lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Cái này hội tụ tại vô tận hồ bốn phía người tu hành nhóm trong mắt rơi đầy đất. Cho dù là Linh Song cùng Tần Trận Đồ trên mặt của hai người đều hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc, kiếm này liền xem như Tần Trận Đồ cũng từ trong đó cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm. Ba vị, không biết rõ ta một kiếm này có tư cách đánh bại các ngươi sao? Trần Huyền một kiếm giết ra, thiên địa biến sắc. Không tốt, chúng ta còn là xem thường tiểu tử này, nhanh liên thủ. Văn Si Lá toàn thơ ba người lúc này nơi nào còn dám cho rằng Trần Huyền là tại được một tức lại muốn tiến một thước, đối phương căn bản chính là đang nhắc nhở bọn hắn cẩn thận bị đánh chết. Trong khoảnh khắc, tại Văn Si Lá toàn thơ ba người ra tay về sau, bị Trần Huyền chém xuống một tay tình si hư như cốc giã độc thủ, mặc dù hắn hiện tại chỉ còn lại một nửa chiến lực, nhưng là hắn cũng nhất định phải ra tay, hư như cốc có dự cảm, đối mặt Trần Huyền một kiếm này, nếu như chính mình không xuất thủ, dù là Văn Si Lá toàn thơ ba người liên thủ đều có vẫn lạc phong hiểm. Một phút này, chỉ thấy tại Trần Huyền chung quanh bốn phương tám hướng, bốn bộ lực lượng, còn như thần long như thế, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền kia kinh khủng một kiếm nên nhận lấy. Trong chốc lát, một kiếm đối tứ phương, kia nhìn như cũng không rộng lớn hình tượng kỳ thực kinh khủng đến cực điểm, giống như mấy chục hành tinh va chạm, vô cùng đáng sợ kinh bạo âm thanh làm cho kia bao phủ hơn phân nửa vô tận hồ màn sáng đều rung động run lên. Tại màn sáng bao phủ bên trong, vô tận hồ tức thì bị chen hạ xuống hơn ngàn mét chiều sâu, nghe rợn cả người. Có thể tưởng tượng, nếu như không có tầng này màn sáng ngăn cách, vậy sẽ tạo thành nhiều đáng sợ hủy diệt hình tượng. Sau đó, chỉ thấy tại Trần Huyền một kiếm này tập sát phía dưới, bốn cỗ lực lượng tại vô tận trên hồ không trong nháy mắt tan thành mấy khói, loại kia vô tận kiếm thế quét sạch phía dưới, tứ lại nói si như bị sét đánh, thần sắc bề bại, kia nhìn như cường đại mà kinh khủng thân thể trên bầu trời đột nhiên rút lui. Bọn hắn mỗi lui một bước, đều đem hư không cho dẫm bạo chết đến, từng ngụm máu tươi cũng là không cầm được theo trong miệng của bọn hắn cuồn phun ra, giải đầy thiên địa. Chương 2928, linh hậu xuất hiện. Chương 2928, linh hậu xuất hiện. Tại tứ đại nói si đối diện, Trần Huyền thân hình vững như Thái Sơn, tùy ý kia kinh khủng dư ba lực lượng xung kích tại trên thân thể hắn, hắn cũng không có chút nào lung lay. Hắn một kiếm này, đối tứ đại nói si mà nói, hoàn toàn là nghiêng về một bên ép, một kiếm này bí lực, cho dù là tứ đại nói si liên thủ cũng ngăn không được. Nhìn xem màn sáng bao phủ bên trong lúc này nổi lên kinh thiên động địa một màn, vô tận hồ bốn phía, khít một hơi lãnh khí thanh âm nối thành một mảnh, tại mỗi trong khắp ngõ ngách truyền ra. Vô số đạo ánh mắt đều là tại lúc này biến cực kỳ kinh hãi. Cho dù là Tần Trận Đồ cùng Linh Hậu hai người, cũng bởi vì là cái này kinh thế hai tục một màn mà kinh hãi. Thậm chí, Tần Trận Đồ còn theo Trần Huyền vừa rồi một kiếm này phía trên cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ, mặc dù hắn không hề cảm thấy Trần Huyền một kiếm này có thể tổn thương tới chính mình, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bại, tứ đại nói si bại, Trần Huyền một kiếm này thật là đáng sợ, dù là tứ đại nói si liên thủ đều không ngăn được hắn một kiếm này. Không nghĩ tới vừa rồi đối mặt tứ đại nói si Trần Huyền gia hỏa này thế mà còn có ẩn dấu, đối mặt bốn vị nhân vật cái thế liên thủ còn ẩn dấu thực lực, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lại coi thường gia hỏa này, vốn cho là vừa rồi loại kia chiến lược chính là hắn đỉnh phong, không ngờ hắn lại còn có thể biến càng mạnh, cường đại đến liền tứ đại nói si cũng đỡ không nổi. Gia hỏa này quả thực chính là một cái vực sâu không đáy, để cho người ta căn bản không nhìn thấy hắn thực lực cuối cùng ở nơi nào. Phiêu chiến tứ đại nói si, hắn thật làm được, hôm nay tại cái này vô tận hồ, gia hỏa này lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Đúng vậy à, lấy thiên mệnh thập ngũ giai chiến thắng tứ đại nói si liên thủ, vạn chi thần điện liên quan tới hắn ghi chép lại muốn đổi mới, một khi việc này truyền đi, cho dù là mục thần tinh vực, thậm chí là hiên biên tinh vực đều đem chấn động a. Trải qua trận này, gia hỏa này đã vấn đỉnh nhân vật cái thế lực kê, dù là hắn mới thiên mệnh thập ngũ giai. Xôn xao thanh âm tại vô tận hồ mỗi trong khắp ngõ ngách quần quần truyền ra. Bất quá so với những người khác rung động, kính sợ, cúng bái, 12 thần quốc các cường giả lúc này đã sợ hãi tới cực điểm, một cái có thể đủ chính diện đánh bại tứ đại nói si cường giả, trừ phi là bọn hắn 12 thần quốc tất cả nhân vật cái thế cùng tiến lên, không phải căn bản đừng nghĩ đem nó ngăn chặn. Đáng chết cao thị cường giả của hoàng tộc sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vẻ mặt âm trầm hướng phía cao sát nhìn sang. Thử, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Giờ phút này, cho dù là mặt khác 11 thần quốc cường giả đều mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem cao sắc, nếu như không phải là bởi vì cái này ngu xuẩn tự đại nữ nhân, bọn hắn 12 thần quốc sao lại trêu chọc cái loại này đáng sợ nhân vật. Hơn nữa, kẻ này khủng bố như thế, tiềm lực vô hạn, phía sau hắn chỉ sợ cũng có một cái để cho người ta không cách nào tưởng tượng thế lực tại chỗ dựa, đắc tội người loại này ai cũng không biết cuối cùng gặp phải cái gì. Nội tâm cao sắc cảm rung động, lúc này nội tâm của nàng cũng là sợ hãi tới cực điểm, một câu lời cũng không dám nói. Trên du thuyền, ngũ đại đế tộc thiên tài giống nhau đang không ngừng nghị luận. Bọn hắn ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Trần Huyền, cùng thế hệ bên trong, lại có người làm được loại này quả thực không dám tưởng tượng chuyện, người loại này đáng giá bất luận kẻ nào đi kính nể, thậm chí là đi sùng bái. Ha ha, quả nhiên là một đời người mới thay người của a, nếu như một kiếm này không phải trước mắt hắn cuối cùng, hắn còn có thể mạnh hơn lời nói, như vậy, chỉ sợ ngay cả ta muốn chiến thắng hắn cũng khó khăn a. Tân Trận Đồ mặt mũi tràn đầy cảm khái, bất quá trong mắt kia cô thu liễm chiến ý, cũng là lần nữa bắn ra. Mặc dù hắn cũng không muốn đi khiêu chiến Trần Huyền, nhưng là Trần Huyền thực lực trước mắt, cùng hắn tương lai tiềm lực, đều để đến Tần Trận đồ vị này kiếm đạo cường giả sinh ra hứng thú thật lớn. Cũng rất hứng thú người còn có Linh Hậu, giờ này phút này, Linh Hậu tâm bên trong kia cố điều giáo Trần Huyền ý nghĩ càng thêm mãnh liệt, như thế mấy cái kỷ nguyên đều khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt đã gặp được, như vậy nàng liền tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Đương nhiên, mong muốn điều giáo Trần Huyền, như vậy nàng nhất định phải thu Trần Huyền làm đồ đệ. Ha ha, tiểu lão đệ chuyến này cái mục đích thứ nhất đã hoàn thành, kế tiếp chính là mục đích thứ hai. Mù Loa mặt mũi tràn đầy mỉm cười, sau đó hắn quay người, mặt hướng vô tận hồ chỗ sâu nhất. Mặc dù cái này mục đích thứ hai độ khó viễn siêu cái thứ nhất, bất quá Mù Loa đối với cái này cũng là mười phần mong đợi. Bố bị, các ngươi bạn. Vô tận trên hồ không, làm hết thể tất cả dung chuyển khí tức toàn bộ đình chỉ, làm toàn bộ vô tận hồ lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ thấy Trần Huyền thu kiếm mà đứng, hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn người bị thương nặng tứ đại nói gì. Bất quá đối với bốn người này, Trần Huyền cũng không khỏi không bội phục, dù là hắn vận dụng 9 loại cựu giai kiếm ý, cộng thêm cựu tiếp kiếm pháp thức thứ 3, cũng không thể đem bọn hắn chém giết, chỉ là đem bọn hắn trọng thương mà thôi. Loại tình huống này Trần Huyền rất rõ ràng, nếu như là sinh cùng tử đọ sức, hắn muốn chém giết tứ đại nói si nhất định phải vận dụng cựu tiếp kiếm pháp thức thứ 4. Thậm chí, thức thứ 4 có thể hay không đem bốn người này toàn bộ chém giết vẫn là một tần số. Nghe vậy, vô tận hồ bốn phía lần nữa biến yên tĩnh, từng đạo sùng bái, ánh mắt kính sợ toàn bộ đều đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm. Đối với cái này sáng tạo ra một trận kỳ tích cường giả thanh niên, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn bị tin phục. Thiên khung phía trên, người bị thương nặng tứ đại nói si sắc mặt có chút khó coi, bốn người bọn họ liên thủ thế mà bại bởi một cái thiên mệnh cảnh giới người tu hành. Mặc dù bọn hắn lúc này đối người tu hành này cũng là bội phục không thôi, nhưng là loại kết quả này, bọn hắn quả thực có chút khó mà tiếp nhận. Bại. Võ si tuần trọng tiếng như bồ lôi. Người trẻ tuổi, nếu như ta bốn người còn muốn lại liều mạng đâu. Nghe thấy lời này, Trần Huyền mỉm cười, nói rằng, xem ra bốn vị là không phục, đã như vậy, không phục vậy thì lại đến a. Bất quá các ngươi vẫn là không có phần thắng, đây là đã định trước. Thử, kia chỉ sợ chỉ có thử qua mới biết được. Nói xong lời này, chỉ thấy tứ đại nói si rất có ăn ý bước ra một bước. Thế này, vô tận hồ bốn phía người tu hành ánh mắt ngưng tụ. Còn muốn tới sao? Ha ha, cho dù lại đến chỉ sợ kết quả cũng vẫn như cũ như thế. Tần Trận Đồ khép cười một tiếng. Tứ đại nói si khí tức trên thân điên cuồng bạo tăng, bọn hắn lúc này mong muốn hết sức đánh cược một lần, trừ phi là vận dụng bí pháp cưỡng ép tăng lên tự thân chiến lực, chỉ có như vậy, bọn hắn có lẽ khả năng chiếm được một tuyến cơ hội thủ thắng. Về phần cưỡng ép tăng lên chiến lược hậu quả, bọn hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Nhìn thấy tứ đại nói si thật còn muốn điên cuồng một lần, Trần Huyền hít mắt, xem bộ dáng là thật muốn buộc hắn ra cuối cùng một kiếm, bất quá một kiếm này ra, chỉ sợ cũng muốn chết người. Bất quá ngay tại tứ đại nói si khí tức trên thân điên cuồng bạo tăng lúc, chỉ nghe một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên từ vô tận hồ chỗ sâu truyền đến. Thua chính là thua, người sống một đời ai có thể không có bại một lần. Các ngươi bốn người lúc nào thời điểm dài dòng như vậy? Nghe vậy, Trần Huyền lập tức hướng phía vô tận hồ chỗ sâu phương hướng nhìn lại, sau một khắc, chỉ thấy tại Trần Huyền nhìn lại phương hướng, một đạo người mặc màu sáng áo dài nữ tử chậm rãi xuất hiện. Chương 2929, ta phải hướng ngươi cầu hôn. Chương 2929, ta phải hướng ngươi cầu hôn. Nhìn xem kia một đạo từ vô tận hồ chỗ sâu đi ra thân ảnh, hội tụ tại vô tận hồ bốn phía người tu hành tinh thần đại chấn, kia từng đạo nhìn lại ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng kính ngưỡng, vô cùng sùng bái, vô cùng kích động. Là Linh Hậu, nàng hiện ra. Chuyến đi này không tệ a. Rốt cục tận mắt thấy vị này danh khắp thiên hạ cường giả. Linh Hậu thật là ta vĩnh dạ tinh vực định hải thần châm, hơn nữa dáng dấp còn cực kỳ xinh đẹp động nhân, năm đó không biết rõ mê đảo nhiều ít thiên tiêu cường giả. Không nghĩ tới hôm nay Linh Hậu vậy mà lại từ vô tận hồ chỗ sâu đi tới, quá ngoài ý muốn. Đã bao nhiêu năm, ta đều nhanh nhớ không rõ, Linh Hậu cuối cùng từ vô tận hồ chỗ sâu chạy ra. Khả năng này là nàng tại vô tận hồ ẩn cư sau lần thứ nhất ra đi à? Vô tận hồ bốn phía, từng đạo lửa nóng thanh âm ở chung quanh giữa thiên địa không ngừng truyền ra, tất cả mọi người khó nén kích động trong lòng. Đối với vị này danh khắp thiên hạ tuyệt thế cẩn vận, đối nàng người tò mò thực sự nhiều lắm. Nghe đồn linh ngày mai phú siêu tuyệt, tu luyện phá cảnh tiến triển cực nhanh, hơn nữa bản thân vẫn là một cái khó gặp mỹ nhân bại hoại, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách lúc trước sẽ có nhiều như vậy nhân vật tuyệt đỉnh quỳ dưới gấu quần của nàng. Tân Trận Đồ tán thưởng một tiếng, cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nhìn xem từ vô tận hồ chỗ sâu đi ra Linh Hậu. Linh Hậu chân thân, cho dù Tần Trận Đồ cái này nhóm cường giả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắc hắc, xem ra tiểu lão đệ cao điệu tiến hành đã thành công đem vị này diễm danh cùng uy danh song quan thiên hạ nữ nhân dẫn ra ngoài, cái này mở đầu. Không tệ. Mù Loa khép cười một tiếng, mặc dù đem Linh Hậu dẫn ra khoảng cách thành công vẫn như cũ còn rất xa, nhưng ít ra cũng coi là tiến một bước. Hư không bên trên, Trần Huyền đầu tiên là vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá cái kia trong hư không dạo bước đi tới nữ nhân, chỉ là lần đầu tiên, hắn cũng cảm giác được nữ nhân này trên người có một cỗ không giống với thường nhân khí tức thần bí. Giống như tuyệt thế tôi bảo bị một loại nào đó lực lượng thần bí phủ lên ánh sáng của nó, để cho người ta không nhịn được muốn đi thăm dò. Nữ nhân này khí chất xuất trần, siêu nhiên thoát tục, bản thân cũng là một vị khó gặp đỉnh cấp đại mỹ nữ, mặc dù loại này mỹ khoảng cách Phượng Linh còn có chút chênh lệch, nhưng là cố này siêu nhiên thoát tục tuyệt thế khí chất cho dù là Phượng Linh cũng không sánh nổi. Từ từ, trên mặt Trần Huyền nổi lên một vệt nụ cười sáng lạ, nữ nhân này đã xuất hiện, như vậy hắn cái này mục đích thứ hai kế tiếp cũng rốt cục có thể áp dụng. Trần Huyền chi như vậy cao điệu, chính là vì hấp dẫn Linh Hậu chú ý, từ đó đem Linh Hậu dẫn ra ngoài. Mặc dù lấy thực lực của Trần Huyền xông vào cũng không phải là không thể được, nhưng là đối mặt vị này liền Mù Loa đều kiêng kỵ ba phần nữ nhân, Trần Huyền cũng không dám điên cuồng như vậy, vạn nhất biến khéo thành bụng chọc giận nữ nhân này, hậu quả sợ là sẽ phải khá là nghiêm trọng. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là hấp dẫn chú ý của nàng, đưa nàng từ vô tận hồ chỗ sâu dẫn ra, như thế mới có thể có càng lớn nắm chắc. Nhìn xem cái này từ khi ẩn cư sau vẫn chưa đi ra vô tận hồ chỗ sâu nữ nhân hôm nay vậy mà lộ diện, tứ đại nói si đều là vẻ mặt phức tạp nhìn xem nàng, bọn hắn ở chỗ này hộ đạo bao lâu, điểm này liền chính bọn hắn đều nhanh nhớ không rõ. Thật là, cho dù bọn hắn như thế si tình, cũng vẫn như cũng không thể hòa tan nữ nhân này viên kia băng phong đã lâu nội tâm. Đương nhiên, điểm này cũng chỉ có thể nói tứ đại nói si vô cùng thất bại, đối mặt một cái sẽ không đối ngươi động tâm nữ nhân, đừng nói ngàn năm vạn năm, dù là càng lâu, kết cục sợ là cũng sẽ không có cái gì cải biến. Lui ra đi, cái nào sợ các ngươi bốn người thiêu đốt tự thân lực lượng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, không cần thiết như vậy ngu xuẩn làm việc. Linh hậu tại tứ đại nói si cách đó không xa ngừng lại, thanh âm bình tĩnh phảng phất là có một loại nào đó ma lực như thế. Chỉ thấy tứ đại nói si giống như sớm đã bị tuần phục đồng dạng, không có nói ra bất kỳ ý kiến phản đối, đồng thời thối lui đến cách đó không xa hư không bên trên. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy ở đằng kia đại chiến trung tâm chi địa, liền chỉ còn lại Linh Song cùng Trần Huyền hai người, bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, riêng phần mình đều tại tỉ mỉ đánh giá đối phương. Đương nhiên, Linh Hậu dò xét Trần Huyền là đang thưởng thức, mà Trần Huyền loại này dò xét, bên trong hàm nghĩa cũng rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, vô tận hồ bốn phía kia từng đạo nghị luận kích động âm thanh cũng là lúc này dừng lại, tất cả mọi người đem Linh Song cùng Trần Huyền cho nhìn chăm chú lên. Ngươi rất tốt, rất không tệ, rất xuất sắc, Linh Hậu nhìn xem Trần Huyền không ngừng tán thưởng. Ít ra, tại ngươi chưa từng xuất hiện trước đó, ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy dị bẩm thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ sợ chứ ngươi ở ngoài, tại cái này huyền hoàng vũ trụ cũng tìm không ra cái thứ hai tồn tại như ngươi vậy. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền mỉm cười, to gan nói rằng: đa tạ khích lệ, ngươi cũng rất tốt, thực lực, thiên hạ nữ tính cường giả bên trong không người có thể cùng ngươi tranh phong, dung mạo, không nói là cái này huyền hoàng vũ trụ đệ nhất mỹ nhân, nhưng là có thể cùng ngươi đánh đồng người tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, như ngươi thực lực thế này siêu cường, hơn nữa dáng dấp rất đẹp mỹ nhân ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần Huyền thực sự nói thật, từ dung mạo bên trên mà nói mặc dù Phượng Linh có thể đem Linh Hậu cho làm hạ thấp đi, nhưng là từ trên thực lực mà nói, Phượng Linh trước mắt sợ là so ra kém Linh Hậu. Giống loại thực lực này cùng dung mạo đều có thể xưng tuyệt đỉnh tồn tại, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sợ là cũng không nhiều. Nghe thấy cái này ca ngợi bên trong lại dẫn một tia khinh bạc, cách đó không xa tứ đại nói si trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vẻ giận dữ chi sắc. Bất quá Linh Hậu trên mặt bình tĩnh như trước như nước, nàng cả đời này đã nghe qua ca ngợi chi từ sao mà nhiều, đối với cái này đã sớm chết lặng, hiện tại nhường nàng cảm thấy hứng thú chính là Trần Huyền người này. Cùng cái kia không có gì sánh kịp thiên phú tiềm lực, ta rất thưởng thức ngươi. Linh Hậu bình tĩnh nói, như ta vừa mới nói, người giống như ngươi ta là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên ta dự định thu ngươi làm đồ, không biết rõ ngươi có bằng lòng hay không. Trong khoảnh khắc, theo Linh Hậu lời vừa nói ra, vô tận hồ bốn phía ngay tại yên tĩnh lắng nghe người tu hành trong lòng đột nhiên rung động. Cái gì, Linh Hậu vậy mà dự định thu Trần Huyền làm đồ đệ? Ta che trời, tin tức này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ càng tăng sức mạnh hơn nổi đi. Mặc dù Trần Huyền hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là cùng Linh Hậu so sánh khẳng định còn có chênh lệch cực lớn, một khi Linh Hậu thu hắn làm đồ, không nói Trần Huyền về sau tại Huyền Hoàng vũ trụ thân phận địa vị, chỉ là hắn con đường tu hành khẳng định sẽ thay đổi càng thêm tấn mãnh. Gia hỏa này vận khí cũng quá tốt rồi à, thế mà nhường chưa bao giờ có thu đồ suy nghĩ Linh Hậu động tâm. Trên du thuyền, các đại đế tộc tiên tài cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Trần huynh lần này kiếm lợi lớn, nếu như là ta khẳng định sẽ bằng lòng, ta muốn Trần huynh cũng hẳn là như thế. Thiên Vu Hoàng giống nhau không ngừng hâm mộ. Lúc này sắc mặt khó coi nhất chính là Cao Sắc cùng 12 thần quốc cường giả, một khi sau lưng Trần Huyền có Linh Hậu chỗ dựa, bọn hắn muốn động Trần Huyền liền khó hơn. Hắc hắc, nữ nhân này thế mà trước ta một bước, tính sai a. Tần Trận Đồ mỉm cười, kỳ thật hắn cũng đồng ý nghĩ thế này, đương nhiên, Tần Trận Đồ cũng không tính thu Trần Huyền làm đồ đệ, hắn biết rõ chính mình trước mắt còn không có đủ tư cách như vậy, hắn là muốn đem Trần Huyền mang về kiếm quan thế gia, nhường kiếm quan thế gia bồi dưỡng Trần Huyền. Nô, lần này chỉ sợ có trò hay để nhìn. Nghe được Linh Hậu đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này, biết Trần Huyền mục đích mù lòa nhếch miệng cười một tiếng. Giờ phút này, Trần Huyền cũng là có chút quái dị, kinh ngạc nhìn Linh Hậu, hắn cũng không nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà dự định thu chính mình làm đồ đệ. Bất quá loại chuyện này Trần Huyền sao lại bằng lòng, chỉ thấy hắn cười lắc đầu, nói rằng: "Rất xin lỗi, ta không thể bằng lòng ngươi." Nghe vậy, quanh mình giữa thiên địa người tu hành sững sờ. Như thế thiên đại hảo sự gia hỏa này vậy mà cự tuyệt, uống lộn thuốc chứ? Liên Tân Trận Đồ cũng là có chút ngạc nhiên. Linh Hậu kia bình tĩnh trên mặt cũng rốt cục hiện xảy ra biến hóa, hỏi: "Vì cái gì? Ta không đủ tư cách sao?" "Không phải." Trần Huyền lắc đầu, cười nói: ta lại tới đây có hai cái mục đích, cái thứ nhất đã thực hiện, kế tiếp chính là ta mục đích thứ hai, bởi vì cái này mục đích, cho nên ta không thể bằng lòng ngươi. Như vậy ngươi cái này mục đích thứ hai là cái gì? Linh Hậu có chút tò mò hỏi. Vô tận hồ bốn phía người tu hành, cùng Tần Trận Đồ đều tương đối yêu kỳ. Ta phải hướng ngươi cầu hôn, đây chính là ta mục đích thứ hai. Chương 2930, có thể cho ta một cái cơ hội sao? Chương 2930, có thể cho ta một cái cơ hội sao? Ta phải hướng ngươi cầu hôn, đây chính là ta mục đích thứ hai. Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười nhìn phía trước Linh rồi nói ra. Nói ra câu nói này sau, Trần Huyền lập tức cảm giác toàn thân đều thư thản rất nhiều, phảng phất là nghẹn dưới đáy lòng nhiều năm lời nói rốt cục nói ra như thế. Bất quá Trần Huyền là thư thản, nhưng là nghe được câu này Linh Hậu, cùng tứ đại nói gì, cùng hội tụ tại vô tận hồ bốn phía người tu hành, sắc mặt của bọn hắn không khỏi là tại lúc này nổi lên biến hóa kinh người. Đặc biệt là tứ đại nói gì, bọn hắn kia một đôi ánh mắt lạnh như băng đã vào lúc này có sát ý ngập trời bạo phát đi ra. Cho dù là Tần Trận Đồ tại nghe được câu này sau đều ngây dại. Ngay sau đó, chỉ thấy vô tận hồ bốn phía, tất cả người tu hành cũng nhịn không được nữa trong lòng kia cỗ chấn kinh, đủ loại thanh âm lúc này tại vô tận hồ mỗi trong khắp ngõ ngách vang lên. Ngoa tạo, ta có phải hay không nghe lầm đâu? Trần Huyền gia hỏa này lại muốn đối linh hậu cầu hôn. Hắn đang làm gì? Cũng dám đối linh hậu lớn như thế bất kính. Đối linh hậu cầu hôn, gia hỏa này quá điên cuồng a. Linh hậu là ai? Đây chính là hưởng dự toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đỉnh phong nhân vật một trong, gia hỏa này cảm thấy mình trước mắt xứng với linh hậu. Nếu như là tương lai của hắn, khẳng định xứng với, nhưng là hiện tại bọn hắn giữa hai người còn chênh lệch cách xa vạn dặm, huống chi gia hỏa này chẳng lẽ không biết nói ra câu nói này có hậu quả gì không sao? Linh hậu tại huyền hoàng vũ trụ người theo đuổi sao mà nhiều, hơn nữa ở trong đó rất nhiều người đều là một chút cực kỳ lợi hại nhân vật cái thế, thậm chí ở trong đó còn có cùng linh hậu như thế tồn tại cường đại, gia hỏa này dám trước mặt người trong thiên hạ nhi đối linh hậu cầu hôn, chẳng lẽ hắn liền không sợ chọc giận những người này sao? Quá mẹ hắn điên cuồng, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, thử hỏi có ai dám lớn mật như thế đối linh hậu cầu hôn? Chớ nói chi là hắn mới nho nhỏ thiên mệnh cảnh giới, mặc dù thực lực của hắn đã giống nhau tại chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế, nhưng là cái này mẹ nó cũng quá làm càn điểm a. Gan to bằng trời, gia hỏa này tuyệt đối là thằng điên, hắn cái này mục đích thứ hai sợ là sẽ phải đem chính hắn cho hại chết. Từng đạo trong sự kích động lại dẫn thanh âm tức giận như cuồng phong quét sạch đại địa đồng dạng, từ vô tận hồ mỗi một cái góc quét tán ra, giờ phút này vô tận hồ phảng phất là bởi vì Trần Huyền câu nói này mà hoàn toàn nổ như thế. Dù trên thuyền, Vũ Đại Đế tộc yêu nghiệt thiên tài lúc này đã hoàn toàn xa vào đến mộng bức trạng thái bên trong, bọn hắn chưa hề nghĩ tới Trần Huyền cái này mục đích thứ hai, lại là đối linh hậu cầu hôn, cái này cần nên lớn bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra câu nói này. Tên đáng chết, hắn quả thực là điên rồi, dám đối linh hậu cầu hôn, kế tiếp coi như linh hậu không giết hắn, lúc trước những cái kia linh hậu người theo đuổi, cũng biết chen chúc mà tới, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sắc mặt của Cao Sắc và Mèo, nương theo lấy hưng phấn, bởi vì tại Trần Huyền lời này nói ra sau, nàng dường như đã thấy Trần Huyền tương lai sẽ là kết cục gì. 12 thần quốc các cường giả mặc dù cũng 10 phần chấn kinh, nhưng là trên mặt của bọn hắn cũng đều nổi lên một vệt nụ cười lạnh lùng, bởi vì kế tiếp căn bản không cần bọn hắn ra tay, kẻ này liền đem lâm vào chỗ bạn tiếp bất phục. Chậc chậc, tiểu tử này quả nhiên là một vị mãnh nhân a, không chỉ có thực lực rất mạnh, giúp khí này cùng thực lực của hắn cũng tuyệt đối là thành có quan hệ trực tiếp. Lúc này, lấy lại tinh thần trên mặt Tần Trận Đồ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc, theo hắn biết, tại linh hậu người theo đuổi bên trong, xác thực có hai cái rất khủng bố tồn tại, nếu để cho bọn hắn biết chuyện này, này sẽ là kết quả gì? Hắc hắc, tiểu lão đệ, cái này bước thứ hai đã đi ra ngoài, muốn quay đầu sợ là không thể nào, bất quá kế tiếp cái này không biết cục diện ngược lại để người tương đối chờ mong. Cùng cái khác người khác biệt, mù lòa trên mặt đã nổi lên một vẻ nồng đậm vẻ chờ mong. Mặc dù hắn cũng biết Trần Huyền nói ra câu nói này sau tình cảnh khẳng định sẽ tương đối hung hiểm, nhưng là hắn càng thêm mong đợi là Trần Huyền như thế nào đối diện với mấy cái này hung hiểm. Đương nhiên, nếu như Trần Huyền không được, mù lòa tự nhiên cũng sẽ ra tay. Lui một bước tới nói, thực sự tới vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn mang theo Trần Huyền chạy trốn chính là. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là điên rồi, muốn chết sao? Lúc này, ngay tại quanh mình giữa thiên địa người tu hành còn đang điên cuồng nghị luận lúc, chỉ thấy tứ đại nói si đồng thời xuất hiện ở Trần Huyền cách đó không xa, bọn hắn mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền, phảng phất là hận không thể đem nó xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, linh hậu sắc mặt cũng là rất không bình tĩnh, theo đuổi nàng người là rất nhiều, hơn nữa tất cả đều là thiên tiêu hạng người, có càng là chấn nhiếp một phương hùng tài vĩ nhân. Nhưng là, một cái mới thiên mệnh cảnh giới người tu hành dám trước mặt người trong thiên hạ đến truy cầu chính mình, loại chuyện này linh hậu cũng là lần đầu tiên gặp phải. Linh hậu cũng thật sự là không nghĩ tới cái này, chính mình coi trọng tuyệt thế yêu nghiệt, mong muốn thu làm đồ tuyệt thế yêu nghiệt thế mà đối với mình ôm lấy loại này không thuần mục đích. Nội tâm bình tĩnh sao? Tự nhiên không bình tĩnh. Dù là linh hậu tâm cảnh đã đạt đến trời sập cũng không sợ hãi, tinh cầu vỡ vụn đều không thể dao động tình trạng, lúc này cũng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh trở lại. Bốn vị, các ngươi không đổi kịp nữ nhân, chẳng lẽ cũng không được những người khác theo đuổi sao? Đây là cái đạo lý gì? Bá đạo như vậy, khó trách các ngươi bốn người cố gắng nhiều năm như vậy kết quả là vẫn là công dã tràng. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem sát ý ngập trời tứ đại nói si. Nghe thấy lời ấy, chỉ thấy Văn Si lá toàn thơ băng lãnh nói: "Tiểu tử, linh hậu há lại ngươi bực này nhân vật có thể theo đuổi. Ta thừa nhận tương lai ngươi xác thực có tư cách, nhưng là hiện tại, ngươi không xứng." "Hừ, ta không xứng." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nếu như ta không xứng, như vậy các ngươi cái này bốn cái bại tướng dưới tay càng thêm không xứng." Tứ đại nói si: "Hừ, muốn ta nhìn các ngươi nhiều lắm là cũng chính là mong muốn đơn phương tứ đại liếm cậu mà thôi." Ngươi tứ đại nói si giận không thể hiểu. Bất quá ngay tại tứ đại nói si dự định đối Trần Huyền động thủ lúc, chỉ thấy linh hậu đống nhiên mở miệng: "Lui ra, chuyện hôm nay cùng các ngươi không quan hệ." Tứ đại nói si sắc mặt cứng đờ, bất quá đối với linh hậu, bọn hắn xưa nay sẽ không đi cự tuyệt. Chợt, chỉ thấy linh hậu nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ngươi rất có dũng khí, ngươi có biết làm như vậy sẽ có dạng gì hậu quả?" "Biết." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta làm như vậy khẳng định sẽ hoàn toàn chọc giận phía sau ngươi đám kia người theo đuổi, bọn hắn rất cường đại, rất đáng sợ, ta tiếp xuống tình cảnh sẽ rất nguy hiểm." "Vậy ngươi vì cái gì còn như thế làm?" Linh hậu hỏi. "Đối với bọn này người theo đuổi ngươi thích không?" Trần Huyền hỏi ngược lại. Linh hậu đáp lại nói: "Ta chưa hề nghĩ tới, bởi vì ta đã lập hệ, là con đường tu luyện một thân một mình." Nghe vậy, Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Đã như vậy đã nói lên ngươi còn không có ưa thích người, như vậy ta vì cái gì không thể làm như vậy? Mặc dù làm như vậy xác thực rất nguy hiểm, nhưng là ta đối với ngươi là thật tâm, cho nên ta không sợ đối mặt bất kỳ mưa to gió lớn, từ một điểm này hẳn là cũng đủ để nhìn ra tâm ý của ta đối với ngươi đi. Nghe vào thành ý của ngươi xác thực rất đủ, có phần có một loại tìm đường sống trong chỗ chết điên cuồng. Linh Hậu đồng ý nói. Như vậy, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội sao? Chương 2931, cùng Linh Hậu đánh cược. Chương 2931, cùng Linh Hậu đánh cược. Trần Huyền vẻ mặt chân thành nhìn xem Linh Hậu, nếu như vậy có thể đả động nữ nhân này tâm, tự nhiên là không thể tốt hơn. Vô tận hồ bốn phía, tất cả người tu hành cũng đều khẩn trương nhìn chăm chú lên Linh Hậu, tứ đại nói si cũng giống như thế, bộ dáng kia phảng phất như là chính mình âu yếm nhiều năm bảo vật sắp bị người khác cướp đi như thế. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Linh Hậu lắc đầu, bình tĩnh nói: "Ta đã nói qua, là con đường tu luyện lập thể một thân một mình, người ta ở giữa tuyệt đối không thể, hơn nữa, ngươi quá nhỏ, đối ta sẽ không có ý nghĩ thế này. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đồ, chỉ thế thôi, cho nên ngươi bằng lòng cải biến quyết định của mình." Linh Hậu cũng tương tự vẻ mặt chân thành nhìn xem Trần Huyền, đối với Trần Huyền, nàng là thật lên lòng yêu tài. Nghe thấy lời ấy, vô tận hồ bốn phía người tu hành cũng đều đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, bất quá loại kết quả này cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Nếu như Linh Hậu thật là dễ dàng như vậy theo đuổi tồn tại, chỉ sợ sớm đã danh hoa có chủ. Ha ha, xem ra cửa này không dễ chịu à, không xem qua Tiêu là nữ nhân này, loại kết quả này ngược cũng bình thường. Tần Trận Đồ mỉm cười. Trần Huyền cũng không đi hy vọng xa với Linh Hậu sẽ bị chính mình dăm ba câu đả động, chỉ thấy hắn cười nói: "Linh Hậu, ta đối với ngươi nếu là thật lòng, loại này quyết định tự nhiên là sẽ không cải biến, ngươi bây giờ không đáp ứng không sao cả, bất quá ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, dù là ngươi khi đó những người theo đuổi kia toàn bộ tới tìm ta phiền toái, ta cũng vẫn như cũ ban đầu tâm không thay đổi." Nghe vậy, Linh Hậu nhíu mày, nói rằng: "Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Nếu như ngươi hiện tại thay đổi quyết định của mình, tất cả hậu quả còn kịp đi sửa đang, cũng không có người sẽ tìm làm phiền ngươi, thật đem chính mình về phần bờ vực xuống còn, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích ngươi cái này một thân không có gì sánh kịp thiên phú tiềm lực." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Nếu như ta là loại này tùy tiện liền từ bỏ ngươi, chỉ sợ cho dù bằng lòng làm đồ đệ của ngươi, trong lòng cũng của ngươi sẽ đối với ta sinh ra mấy phần thất vọng a." Linh Hậu trầm mặt lại, nàng thừa nhận Trần Huyền nói là sự thật. "Làm như vậy ngươi có khả năng sẽ chết, ta đây không phải đang hù dọa ngươi." Linh Hậu tiếp tục khuyên cáo nói. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Có khả năng sẽ chết, nhưng là không theo đuổi được ngươi, đối ta mà nói cái này con đường tu luyện dường như cũng không có ý nghĩa gì, cho nên ta sẽ vượt khó tiến lên, cho dù là cái này tình huống tuyệt vọng, ta cũng muốn dùng kiếm trong tay mình đi chiếm được một đường sinh cơ kia." Nghe thấy lời này, Linh Hậu nội tâm trong nháy mắt nổi lên một vẻ rất không an tĩnh chấn động, nội tâm của nàng cũng có chút động dung. Linh rồi nói ra: "Sự kiên trì của ngươi hoàn toàn chính xác để cho người ta rất thưởng thức, nhưng là giống ngươi như thế kiên định người qua nhiều năm như vậy không chỉ một cái, thật là cuối cùng bọn hắn toàn bộ đều thất bại, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, thậm chí, bởi vì phần này kiên trì, ngươi sẽ bị hại chết." "Vậy sao?" Trần Huyền khép cười một tiếng, hắn nhìn xem Linh rồi nói ra: "Linh Hậu, nói như vậy ngươi là cho là ta Trần Huyền mặt đối kế tiếp đến tức sắp đến mưa to gió lớn không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng đâu. Ở trong lòng ta thì cho là như vậy, bởi vì liên quan tới ta sự tình, hoàn toàn chính xác sẽ để cho một ít người hoàn toàn điên cuồng." Linh Hậu không phải tại khoe khoang, nói là sự thật, đồng thời cũng là nghĩ nhường Trần Huyền minh bạch ở trong đó độ khó khủng bố đến mức nào. Nghe vậy, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Đã như vậy, ngươi ta ở giữa định ra một vụ cá cược như thế nào?" "Cái gì đánh cuộc?" Linh Hậu hỏi. Trần Huyền cười nói: "Rất đơn giản, nếu như ta Trần Huyền đối diện với mấy cái này mưa to gió lớn cuối cùng sống tiếp được, ngươi liền cho ta một cái truy cầu cơ hội của ngươi như thế nào?" Nghe thấy lời này, vô tận hồ chung quanh người tu hành sắc mặt trắng nhợt, điều này có thể sao? Linh Hậu những người theo đuổi kia một khi điên cuồng lên, cho dù là hội tụ toàn bộ vĩnh dạ tinh vực nhân vật cái thế lực lượng sợ là cũng đỡ không nổi, bằng gia hỏa này một người muốn ngăn trở căn bản cũng không khả năng. "Hừ, si tâm vọng tưởng." Tứ lại nói si thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không coi trọng Trần Huyền. "Hắc hắc, tốt có dứt khoát gia hỏa, ta thật là càng ngày càng ưa thích hắn." Tân Trận Đồ mặt mũi tràn đầy thán phục chi sắc. Giờ phút này, Linh Hậu nội tâm càng khiếp sợ hơn, mặt mũi tràn đầy vẻ động dung nhìn xem Trần Huyền, vì mình, kẻ này vậy mà thật muốn lấy lực lượng một người đối kháng những cái kia đã sớm vang danh thiên hạ tồn tại, phần này dứt khoát, phần này chân thành, cho dù là Linh Hậu kia băng phong đã lâu nội tâm, cũng vào lúc này nổi lên một tia vết rạn. "Ngươi xác định nếu thực như thế điên cuồng?" Linh Hậu hít sâu một hơi, nàng vẫn như cũ còn muốn khuyến cáo Trần Huyền từ bỏ, bởi vì cái này căn bản là chuyện không có thể làm được, nàng thực sự không muốn nhìn thấy cái thiên phú này tiềm lực không có gì sánh kịp hậu bối bởi vì chính mình như vậy chết yểu. "Linh Hậu, đại trượng phu một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp, nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều không có dũng khí đi đối mặt, lại thế nào có truy cầu tư cách của ngươi?" Trần Huyền vẻ mặt kiên định nói rằng. Nhìn xem cái này vì mình dường như thà rằng cùng thiên hạ các cường giả đối kháng thanh niên, Linh Hậu trong đôi mắt đẹp một màn kia vẻ hân thưởng đã càng thêm mãnh liệt, bởi vì người loại này, từ khi nàng dần dần bắt đầu quật khởi về sau, còn chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là nàng lúc trước những người theo đội kia, cũng không có phần này kiên định mà bá đạo dứt khoát. Giờ phút này, Linh Hậu nội tâm bỗng nhiên sinh ra một tia hứng thú, nàng rất muốn nhìn một chút cái này kiên định mà bá đạo, thậm chí có thể nói chí cao ngất thanh niên đến cùng có thể hay không đem chính mình nói ra biến thành sự thật. "Tốt à, đã ngươi kiên trì như vậy, vụ cá cược này ta đáp ứng. Bất quá chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi lực lượng của mình, không thể mượn nhờ người khác chi lực, có thể làm được." Linh Hậu đột nhiên hỏi. Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền nhíu lại, hắn hướng phía trên thuyền gỗ mù lòa mắt nhìn, Lúc này mù lòa lông mày cũng là nhíu một cái này không thể được, lấy sức mạnh của Trần Huyền làm sao có thể chống đỡ được những cái kia tên đáng sợ. Tiểu lão đệ, ngươi bất kỳ quyết định gì ta đều có thể không can dự, nhưng là sự tình này ngoại trừ, đừng bằng lòng nàng. Mù lòa vội vàng cho Trần Huyền truyền âm nói rằng. Trần Huyền không có trả lời mù lòa, hắn biết, đây là chính mình trước mắt cơ hội duy nhất, nếu như thành công, như vậy hắn liền có thể cầm xuống nữ nhân này, cho nên hắn hiện tại nhất định phải vượt khó tiến lên. Vô tận hồ bốn phía, tất cả mọi người đang nhìn Trần Huyền, linh hậu sẽ bằng lòng Trần Huyền đánh cuộc, cái này xác thực làm cho tất cả mọi người thật bất ngờ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này căn bản là một cái đã định trước không cách nào thành công chuyện, coi như linh hậu đáp ứng cũng không có gì. Tốt, có thể, chuyện này ta Trần Huyền không tá trợ bất luận người nào lực lượng, chỉ bằng chính ta một người một kiếm. Trần Huyền bình tĩnh mở ra miệng. Nghe thấy lời ấy, hội tụ tại vô tận hồ người tu hành nội tâm run lên, gia hỏa này thật muốn chủ động muốn chết có phải hay không? Bất quá ta có một cái yêu cầu. Trần Huyền tiếp tục nói, cho ta thời gian nửa năm sau, chỉ cần là người theo đuổi ngươi, bất kể là ai ta Trần Huyền đều có thể tiếp nhận khiêu chiến của hắn, bất luận sinh tử. Chương 2932, chém giết 12 thần quốc các cường giả. Chương 2932, chém giết 12 thần quốc các cường giả. Nghe được Trần Huyền lời này, hội tụ tại vô tận hồ chung quanh người tu hành nội tâm run lên, bởi vì theo Trần Huyền trong những lời này, bọn hắn đã cảm nhận được rất mãnh liệt quyết tâm, cùng một cỗ tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí. Giờ phút này, cho dù tất cả mọi người không coi trọng Trần Huyền, nhưng là bọn hắn cũng vẫn như cũng bị Trần Huyền phần này dứt khoát tin phục. Cho dù là Linh Song cùng Tần Trận Đồ cũng giống như thế. Trần Huyền gia hỏa này quá vô đoán, mặc dù dũng khí của hắn hoàn toàn chính xác làm cho người thán phục, thậm chí có thể nói vì linh hậu không có người có thể làm được như hắn như vậy điên cuồng, nhưng là đồng thời đối mặt linh hậu những cái kia kinh khủng người theo đuổi, hắn đây là tại hướng chết mà đi. Không có phần thắng, dù là lại cho Trần Huyền nửa năm cũng vẫn như cũ như thế, linh hậu những người theo đuổi kia nếu là khởi sướng đi đến, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều sẽ bị xóa đi. Đúng vậy à, mặc dù cảnh giới của Trần Huyền tiến bộ thần tốc, chiến lực cũng là cực kỳ người tiên, nhưng là cho dù là cho hắn nửa năm hắn lại có thể tăng lên nhiều ít đâu. Linh hậu người theo đuổi bên trong, cấp bậc thấp nhất đều là chúa tể và khó cảnh nhân vật cái thế, kẻ cao nhất thậm chí có thể cùng linh hậu bình khởi bình tọa, nhân vật như vậy hắn lấy cái gì đi đối kháng. Trên du thuyền, các đại đế tộc yêu nghiệt thiên tài lúc này giống nhau cảm thán không thôi. Bàn luận thực lực, bàn luận thiên phú, bàn luận tiềm lực, chúng ta cũng không sánh nổi ra hỏa này, hiện tại liền xem như tại dũng khí về điểm này chúng ta cũng làm theo không bằng hắn, khó trách thành tựu của hắn có thể có như thế độ cao, đây hết thảy đều là hắn nên được. Thiên Vu Hoàng cảm khái nói rằng, đúng vậy à, mặc dù gia hỏa này cuối cùng khẳng định sẽ thất bại, nhưng là chỉ bằng hắn phần này dũng khí, cũng hoàn toàn siêu việt chúng ta. Liên là có chút đáng tiếc à, gia hỏa này đáp ứng việc này, như vậy kế tiếp linh hậu lúc trước những người theo đuổi kia khẳng định sẽ chen chúc mà tới, toàn bộ đều hướng phía vĩnh dạ tinh vực tụ đến lúc đó hắn một bàn tay không vô nên tiếng, thậm chí hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách đó không xa hư không bên trên, Tần Trận Đồ mỉm cười, trong mắt có đốt nóng quang mang bạo phát đi ra. Ha ha, xem ra tiếp xuống vĩnh dạ tinh vực đem sẽ thay đổi 10 phần đặc sắc. Ta hẳn là lưu lại thật tốt thưởng thức một chút trận này người mới cùng người cũ giao phong, mặc dù hắn cuối cùng vẫn như cũ sẽ thất bại, nhưng là thiên phú như vậy dị bẩm hạng người như vậy chất yếu, thực sự để cho người ta không đành lòng. Tiểu lão đệ, người đây cũng là tội gì, muốn đuổi theo tới nữ nhân này biện pháp còn nhiều, rất nhiều, là lựa chọn gì khó khăn nhất một con đường. Trên thuyền gỗ, mù loà thở dài một tiếng, Trần Huyền đáp ứng việc này, cho dù mạnh như hắn lúc này đều cảm giác 10 phần khó giải quyết. Hư không bên trên, thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh nhìn linh hậu, lời nói đã nói ra, kế tiếp hắn nhất định phải làm được. Còn có những điều kiện khác sao? Linh hậu vẻ mặt thưởng thức nhìn Trần Huyền hỏi, bất quá bây giờ loại này thưởng thức đã không đơn thuần là đối một cái hậu bối thiên phú trên thực lực thưởng thức, còn kèm theo cái khác một vài thứ ở bên trong. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng, không có, ta liền điều kiện này, nếu như ta thật sự có thể thành công làm được, chỉ hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Tốt, vậy ta liền nhìn ngươi nửa năm sau biểu hiện. Nói xong lời này, linh hậu trên mặt đống nhiên lộ ra một vệt nụ cười, sau đó quay người rời đi. Chờ một chút, Trần Huyền mở miệng lần nữa, ngươi còn có chuyện. Linh hậu không có quay người, đưa lưng về phía Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền hỏi, kế tiếp ta muốn ở chỗ này giết mấy người ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Linh hậu đưa lưng về phía Trần Huyền phất phất tay, nói rằng: chính ngươi ân oán cá nhân ngươi tự mình giải quyết, không cần hỏi ta. Vừa dứt tiếng, linh hậu thân ảnh đã biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Bất quá nghe nói như vậy người tu hành cũng là trong lòng giật mình, bởi vì theo Trần Huyền trong những lời này, bọn hắn đã cảm nhận được một cố lanh khốc sát ý đối phương muốn giết ai. Vấn đề này đã không cần nói cũng biết. Trong chốc lát, chỉ thấy ở đây người tu hành toàn bộ đều hướng phía 12 thần quốc các cường giả nhìn sang. 12 thần quốc các cường giả sắc mặt đã lạnh như hàn băng. Trần Huyền gia hỏa này chẳng lẽ muốn đối 12 thần quốc hạ tử thủ sao? Cái này chỉ sợ không giống như là đang nói đùa, bất quá can đảm dám đối với linh hậu cầu hôn hắn kế tiếp nhưng là muốn đứng trước đáng sợ nhất cục diện, lúc này lại đi cùng 12 thần quốc trở mặt, dường như không quá lý trí à. Đúng là như thế, bất quá gia hỏa này làm việc hoàn toàn chính là một người điên, hắn chỉ sợ căn bản cũng không có suy nghĩ qua hậu quả vấn đề này. Từng kia ánh mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trần Huyền cùng 12 thần quốc các cường giả. Thật giết đám người này, lấy 12 thần quốc cá tính sợ là sẽ phải điên cuồng trả thù gia hỏa này. Các đại đế tộc yêu nghiệt thiên tài thần sắc nghiêm trọng, đồng thời đắc tội 12 thần quốc, ngũ đại đế tộc bất kỳ một nhà đều không có thực lực này. Trần Huyền mặc dù rất mạnh, có thể đánh bại tứ đại nói si, nhưng là 12 thần quốc cũng không chỉ 4 vị chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế. Nếu như bọn hắn toàn bộ ra tay, Trần Huyền một người có thể đỡ. Ta đi vào vô tận hồ chuyện đã toàn bộ kết thúc, hiện tại cũng là nên cùng các ngươi đám người kia thật tốt tính toán chương mục, các ngươi 12 thần quốc không phải muốn giết ta sao? Hiện tại các ngươi có thể xuất thủ. Hư không bên trên, chỉ thấy Trần Huyền từ phương xa dạo bước đi tới, trực diện 12 thần quốc các cường giả, khinh người sát ý cũng là một nháy mắt theo trên người hắn bạo phát đi ra. Thế này, 12 thần quốc các cường giả kia băng lãnh trên mặt giống nhau có sát ý lan tràn. Trần Huyền, dám đối ta 12 thần quốc lượng kiếm, ngươi cân nhắc qua loại kia hậu quả sao? Cao thị cường giả của hoàng tộc băng lãnh nói. Về phần Cao Sắc, lúc này nàng liền cái dám cũng không dám thả một cái. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngươi đến cùng là không có đầu óc, vẫn là nói ngu quá mức đâu. Vừa rồi thật là các ngươi muốn giết ta, mà bây giờ ta muốn giết các ngươi chẳng lẽ không phải rất bình thường sao?" Ngươi Cao thị cường giả của hoàng tộc sắc mặt cực kỳ khó coi. "Hừ, bớt nói nhiều lời, không phải muốn giết ta sao? Ta cho các ngươi một cái cơ hội, ra tay." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên bước ra một bước, xuất hiện tại 12 thần quốc các cường giả trên đỉnh đầu. Thế này, 12 thần quốc các cường giả bị dọa đến cùng nhau lùi lại một bước, đối mặt đáng sợ như vậy Trần Huyền, bọn hắn làm sao có thể tới địch nổi. Giờ phút này, ngay từ đầu còn kêu gào lấy muốn đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh 12 thần quốc các cường giả toàn bộ đều sợ, thậm chí trong ánh mắt của bọn hắn đều có vẻ hoảng sợ nổi lên. "Trần Huyền, ngươi làm thật muốn cùng ta 12 thần quốc đối nghịch?" Cao thị cường giả của hoàng tộc còn muốn tiếp tục nói cái gì. Sau một khắc, chỉ thấy một vệt kinh người thất luyện đột nhiên ngang qua thiên cung, hướng phía 12 thần quốc các cường giả vị trí chém xuống một kiếm. "Các ngươi quá phí lời, muốn giết ta, như vậy các ngươi liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai." Quân quận tiếng nói còn trên bầu trời quân quận, bất quá cái kia đáng sợ một kiếm đã rơi vào 12 thần quốc các cường giả trận trong doanh trại, một kiếm kia chi lực, vô tận kiếm thế lan tràn phía dưới, đem vô tận hồ đều chém ra một đầu kinh khủng vết lõm, mà 12 thần quốc các cường giả, bao quát Cao Sắc đều bị một kiếm này tại chỗ miểu sát. Chương 2933, toàn lực tương trợ. Chương 2933, toàn lực tương trợ. Một kiếm chi lực, 12 thần quốc các cường giả toàn bộ bị miểu sát, đối mặt đủ lực chiến bốn vị nhân vật cái thế Trần Huyền, bọn hắn tại trước mặt liền tựa như sâu kiến đồng dạng, không có chút sức chống cự nào. Nhìn xem 12 thần quốc các cường giả chỗ trên mặt hồ đã bị xâm nhiễm thành màu đỏ, hội tụ tại vô tận hồ bốn phía người tu hành trong lòng ám rung động. Thật giết. Một kiếm này, Trần Huyền gia hỏa này xem như cùng 12 thần quốc kết xuống tử thủ, căn bản không có bất kỳ hòa giải khả năng. Đúng vậy à, 12 thần quốc các cường giả bị giết, chuyện này đối với 12 thần quốc mà nói không chỉ có là trên thực lực bị tổn thất thật lớn, mặt mũi tức thì bị đè xuống đất điên cuồng ma sát. Thu này 12 thần quốc nếu như không báo, bọn hắn còn mặt mũi nào tại Vĩnh Dạ tinh vực tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Tốt tên điên cuồng. Xem ra hắn quả thật là không có đem đắc tội 12 thần quốc hậu quả để ở trong mắt, loại chuyện này, cho dù ngũ đại đế tộc bất kỳ một nhà sợ là cũng không dám làm a. Nhìn xem mảng lớn huyết thủy trong hồ lan tràn ra, tất cả mọi người run lẩy bẩy, bất quá đối với Trần Huyền điên cuồng bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao, đây chính là một cái vì linh hậu dám cùng rất nhiều nhân vật cái thế khiêu chiến tên điên. Một kiếm chém giết 12 thần quốc các cường giả về sau, Trần Huyền không có tại vô tận hồ dừng lại, cùng mù lòa cùng nhau rời đi. Đã cùng linh hậu đã định ra cái này kinh thiên đánh cược, như vậy kế tiếp Trần Huyền nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực của mình. Thời gian nửa năm, hắn nhất định phải đem tự thân hết thảy tất cả đều tăng lên tới một cái không thể lại tiến bộ bình cảnh. Chỉ có như vậy, mặt đối với kế tiếp khiêu chiến Trần Huyền mới có đầy đủ lòng tin. "Tiểu lão đệ, ngươi quá khinh thường, cử động lần này thật rất nguy hiểm." Mù Lòa cười khổ một tiếng, Trần Huyền không biết rõ linh hậu những người theo đuổi kia có nhiều đáng sợ, nhưng là Mù Lòa rất rõ ràng, thậm chí tại những này truy cầu bên trong còn có hai cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Đương nhiên, nếu như chỉ lần này thì cũng thôi đi, thật là Trần Huyền còn đáp ứng linh hậu không tá trợ bất luận người nào lực lượng, toàn dựa vào chính mình, cái này sao có thể thành công? Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Mù Lòa, ngươi nói ta hiểu, thật là ta muốn cầm xuống nữ nhân này lại không thể có nửa điểm lùi bước, nhất định phải toàn phương vị đánh tan nàng kiên thủ tín niệm, mà mong muốn làm được điểm này, nhất định phải làm được một cái liền nàng đều cho rằng không có khả năng thành công chuyện." Nghe vậy, Mù Lòa trầm mặt lại, đối với truy cầu nữ nhân, loại chuyện này tự nhiên không phải Mù Lòa cường hạng. "Nhưng dù cho như thế, ngươi thật cảm thấy mình có thể thành công sao? Những tên kia một khi chen chúc mà tới, tuyệt đối là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa." Mù Lòa sắc mặt nghiêm túc nói. Trần Huyền nói rằng: "Bằng vào ta thực lực bây giờ khẳng định không có bất kỳ cái gì phần thắng, cho nên kế tiếp ta nhất định phải đem lực lượng của mình toàn diện tăng lên, mặc kệ là cảnh giới, vẫn là tự thân kiếm thuật, hoặc là hắc ám lực lượng, ta đều phải đạt đến trước mắt đỉnh phong. Mù Lòa, chuyện này ta cần ngươi giúp ta." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Mù Lòa nói rằng: "Cảnh giới phương diện, nếu như có đầy đủ đan dược, xác thực có thể để ngươi đem cảnh giới tăng lên, mặc dù cái này chỉ có thể coi là đốt cháy giai đoạn, chẳng qua trước mắt cũng chỉ có cái này một loại biện pháp, việc này có thể đi tiên vu nhà đi một chuyến, bọn hắn giỏi về luyện chế đan dược, cất giữ đồ tốt cũng không thiếu. Về phần ngươi tu luyện hắc ám lực lượng." Mù Lòa cao mày nói rằng: "Loại lực lượng này muốn tăng lên có chút khó khăn, tại cái này Vĩnh Dạ tinh vực sợ là khó mà tìm ra để ngươi tăng lên hắc ám lực lượng bảo vật." Điểm này Trần Huyền tự nhiên cũng biết, hắn nói rằng: "Việc này ta sẽ dựa vào tự thân lực lượng đến xử lý, nếu như vẫn như cũ không cách nào tấn cấp tới ma anh chi cảnh, cũng không thể miễn cưỡng." Nghe vậy, Mù Lòa trầm mặc không nói, kỳ thật hắn ngược là có thể rời đi Vĩnh Dạ tinh vực là Trần Huyền đi tìm một phen, nhưng là kế tiếp Trần Huyền muốn bế quan tu luyện, hắn lại không thể rời đi. "Trước cứ làm như thế à? Kế tiếp ta lại chuyển thụ cho ngươi một loại kỹ năng, liền nhìn ngươi có thể lấy nhanh chóng đem nó lĩnh ngộ." Mù Lòa thở dài, chuyện này hắn kỳ thật sớm đã có ý nghĩ, chỉ là vẫn luôn không có thời gian dạy bảo Trần Huyền, dưới mắt nguy cơ tới đến, Mù Lòa cũng không lo được nhiều như vậy. Trần Huyền hơi kinh ngạc nhìn Mù Lòa một cái, hỏi: "Mù Lòa, ngươi muốn truyền thụ cho ta kỹ năng gì?" "Tiểu lão đệ, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đi, đừng lại trì hoãn thời gian, chúng ta bây giờ liền đi Tiên Vu nhà phòng đấu giá." Trần Huyền không có hỏi tới, hai người lập tức hướng phía Tiên Vu nhà phòng đấu giá tiến đến. Một bên khác, theo Trần Huyền rời đi Vô Tận Hồ sau, nơi này khí tức lần nữa xa vào đến một loại lửa nóng nghị luận bên trong, hơn nữa hôm nay Vô Tận Hồ phát sinh mọi chuyện, đang lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ hướng phía Vĩnh Dạ Tinh vực bốn phương tám hướng lan tràn. Không chỉ có như thế, làm Vĩnh Dạ Tinh vực Vạn Chi Thần Điện tại biết được tất cả về sau, cũng đang nhanh chóng càng mới lấy liên quan tới Trần Huyền ghi chép. Có thể tưởng tượng, không được bao lâu, không chỉ có là toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh vực, thậm chí những tinh vực khác cũng đều sẽ biết hôm nay Vô Tận Hồ phát sinh tất cả, biết Trần Huyền chiến thắng tứ đại nói gì, biết Trần Huyền đối Linh Hậu cầu hôn, cũng biết Trần Huyền cũng định một mình tiếp nhận tiếp xuống mưa to gió lớn. Đến lúc đó, Linh Hậu lúc trước những người theo đuổi sợ là cũng biết tập thể tức giận, hướng phía Vĩnh Dạ Tinh vực hỏa tốc chạy đến. Loại tình huống này, dù là còn chưa có bắt đầu, Trần Huyền cũng có thể đoán trước được, bất quá hắn hiện tại không tâm tư đi chú ý những chuyện này, đối với hắn mà nói, dưới mắt tăng thực lực lên mấu chốt nhất. Cùng một thời gian, 12 thần quốc các lớn hoàng tộc. Khi biết 12 thần quốc cường giả bị Trần Huyền chém giết về sau, các lớn hoàng tộc tập thể tức giận. Tiểu tử đáng chết này dám đổ giết ta 12 thần quốc cường giả, hắn đây là tại hướng ta 12 thần quốc tuyên chiến. Người này nếu là không giết, ta 12 thần quốc còn có cái gì mặt mũi? Hắn phải chết, bất quá kẻ này chiến lược kinh người, liền tứ đại nói si đều không phải là đối thủ, ta 12 thần quốc cũng không thể xem thường hắn. Việc này nhất định phải thông chi đế thủ xuất quan, chỉ có liên hợp ta 12 thần quốc lục đại đế thủ lực lượng có lẽ mới có thể đem áp chế. Quyết định như vậy đi, hắn cho dù muốn chết, cũng chỉ có thể chết tại 12 thần quốc trong tay. Theo việc này chấn động 12 thần quốc trên dưới, 12 thần quốc bên trong đang lúc bế quan nhân vật cái thế cũng nhao nhao xuất quan. Không bao lâu, Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người lại lần nữa đi tới Tiên Vu nhà phòng đấu giá, đã về tới đây Tiên Vu hoàng trước tiên đạt được tin tức. Trần Huynh, nhìn thấy Trần Huyền tự mình tìm tới cửa, Tiên Vu hoàng mặt mũi tràn đầy kích động tiến lên đón. Đối với Trần Huyền, hiện tại hắn có thể nói là bội phục đến cực điểm, đồng thời hắn cũng may mắn chính mình lúc trước làm ra quyết định. Tiên Vu Minh, ta tình cảnh trước mắt ngươi cũng đã biết, cho nên ta cũng không nói nhảm, ta muốn lấy được Tiên Vu nhà trợ giúp, ta cần các loại tăng lên cảnh giới đan dược, các ngươi Tiên Vu nhà có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, giá cả tùy ngươi mở. Trần Huyền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nghe vậy, trong lòng Tiên Vu hoàng giật mình, theo Trần Huyền trong những lời này, hắn cảm nhận được một cỗ kinh người tín niệm lực lượng. Trầm mặc hạ, sau đó Tiên Vu hoàng không biết là làm xảy ra điều gì quyết định, trầm giọng nói rằng: "Tốt, Trần Minh, đã ngươi mở miệng, ta Tiên Vu hoàng cũng không chối từ, kế tiếp ta Tiên Vu nhà toàn lực giúp ngươi."